Cái này ba tên thiếu niên bái kiến Lý Mộ Nhiên, miệng nói sư tổ. Những là này ngươi chiêu thu nhận đệ tử. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nhẹ gật đầu, ngược lại hướng Ngô Công hỏi. Đúng là Ngô Công nói ra, đợi trùng thai qua sau, đệ tử hội dẫn bọn hắn phản hồi tông môn, cũng nghĩ cách lại để cho bọn hắn mở ra tổ khiếu thần quang, chính thức bắt đầu tu hành. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hướng cái kia ba tên thiếu niên nói ra, các ngươi hảo hảo dụng công, nếu là có thể thuận lợi khai quang, lại đến bái kiến sư tổ lúc, sư tổ hội ban thưởng các ngươi. Đa tạ sư tổ, ba tên thiếu niên nhu thuận nói. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, tại những thiếu niên này trên người, hắn phảng phất thấy được chính mình ban đầu ở Khung Lư Sơn Nguyên Phủ Tông làm một gã ngoại môn đệ tử, chưa khai quang lúc tình hình. Nô công không dám lại để cho những thiếu niên này quấy rầy Lý Mộ Nhiên quá lâu, không bao lâu liền dẫn bọn hắn bái biệt rời đi. Những thiếu niên này sau khi đi, Lý Mộ Nhiên suy nghĩ lại như cũ còn phiêu vô cùng xa. Lại nói tiếp, Khung Lư Sơn Chô Giang Hữu Quốc là Nam Cương Thập Tam Quốc một trong. Mà Nam Cương Thập Tam Quốc, cùng cái này Nam Thiên Hải giao giới. Chỉ cần đi Nam Thiên Hải đầu phía Bắc, vậy sau, rồi mới lại một mực hướng Bắc Phi, tự có thể đến tới Nam Cương Thập Tam Quốc, do đó phản hồi Khung Lư Sơn. Ta đáp ứng qua trưởng môn Thương Hà Đạo Nhân, muốn đem y bát của hắn truyền thừa mang về Nguyên Phụ Tông, còn có sư phụ tử Hà Đạo Nhân, ta đáp ứng hỗ trợ tại Tứ Thánh Cốc tìm kiếm túy thần quả, lại cuối cùng nhất bị tự chính mình ăn vào. Tuy nhiên hôm nay ta ngược lại là có thể xuất ra mặt khác mấy thứ linh đan, đủ để thay thế túy thần quả, nhưng là không biết 110 năm đi qua rồi, hắn thọ nguyên phải chăng đã đến. Còn có lòng son tông đệ tử Nhan Sở Sở, Tiểu Bạch đúng là nàng chuyển tặng cho ta, còn có cái kia Mạn Thiên Phi toa linh khí cũng là như thế. Cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Dung tư chất của nàng, tiến giai thần du kỳ vấn đề không lớn, nhưng muốn tại Khung Lư Sơn mạch cái kia vắng vẻ trong tu tiên giới tiến giai pháp tướng kỳ, chỉ sợ tiểu thập phần khó khăn. Còn có cái kia Hoanh Ca Yến Vũ, không biết là trong tỷ muội vị nào đi vào tu hành, cũng không biết nàng hiện tại tu vi cảnh giới như thế nào. Không có qua mấy ngày, Ninh Phong đảo bên trên lần nữa nghênh đón trùng bầy, cái kia che khuất bầu trời, ban ngày biến thành đen dạ tình cảnh lại hiện ra, bất quá lúc này đây, ở trên đảo các phàm nhân thiếu đi một tí kinh hoàng, lại nhiều thêm vài phần hưng phấn cùng chờ mong. Đợi đến mênh mông trùng vân phi gần Ninh Phong đảo, cái kia ông chấn cánh tiếng điếc thai nhức góc lúc, ngũ quang thập sắc chấn đảo đại trận, ngũ lôi thập quang trận, tại ở trên đảo trăm vạn phàm nhân hoan hô tung tăng như chim sẻ trong lần nữa mở ra. Bất quá lúc này đây, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão các loại tu tiên giả, lại càng thêm ngưng trọng lên. Bởi vậy lần này bay tới không chỉ có riêng là phi bọ cánh cứng, mà là nhiều loại phi trùng hôn cùng một chỗ, trong đó có chút phi trùng, có chút lợi hại. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn chứng kiến, trùng bầy trong có điểm một chút kim quang long lánh, đó là một loại gọi là kim giáp trùng kỳ trùng, nó trên người chúng giáp xác lập loại long lánh, chẳng những có thể dùng chống cự sắc bén đao kiếm công kích, thậm chí liền một ít pháp thuật thần thông cũng có thể ngăn cản. Ngũ lôi thập quang trận kích phát ra cái kia từng đạo lôi hồ ánh lửa, kích tại phi bỏ cánh cứng bên trên có thể nhất kích tất sát, nhưng kích tại những kim giáp trùng này bên trên, lại chỉ có thể đem sau người đánh lui một ít, khó có thể suy giảm tới. Trừ phi là ngưng tụ ra một cỗ càng mạnh hơn nữa càng thô lôi quang điện quang, mới có thể đem cái này kim giáp trùng đánh chết. Bất quá, trận pháp chi lực có hạn, hơn nữa cái này tòa trấn đảo đại trận để phòng ngự làm chủ, tự nhiên không thể đem chủ yếu tác dụng dùng với diệt sát kim giáp trùng. Nếu không nếu là vạn nhất bị đại lượng kỳ trùng thừa cơ công phá một đạo lỗ hổng, một hống mà vào sông vào trong trận, cái kia ở trên đảo phàm nhân sẽ phải chết thương thảm trọng. Kỳ trùng từng đợt rồi lại từng đợt hướng pháp trận màn hào quang phóng đi, mỗi lần trùng kích ở bên trong, đều có đại lượng kỳ trùng vẫn lạc bị mất mạng, nhưng là, trận pháp chi lực đã ở bị nhanh chóng tiêu hao. Vốn là ngũ quang thập sắc rực rỡ tươi đẹp màn hào quang, cũng thời gian dần trôi qua càng ngày càng linh quang ảm đạm. Vẻ lo lắng lại dần dần hiện hiện tại trên mặt của mọi người. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hướng Lâm trưởng lao nói ra, Lâm sư huynh, pháp trận cũng nhanh không kiên trì nổi rồi, mà kỳ trùng cũng không có thiếu. Ta hai người là thời điểm xuất thủ. Lâm trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, cười nói, đúng vậy cũng chỉ có ta và ngươi hai người, mới dám lao ra cùng những này kỳ trùng chém giết một phen a. Ở trên đảo những người phàm tục này, cũng không biết ở đâu ra tiên duyên, rõ ràng có thể tận mắt nhìn thấy cổ thần cung hai gã thành danh trưởng lão tự mình đại triển thân thủ chỉ sợ bọn họ sinh thời, đều không thể quên hôm nay chi chứng kiến hết thảy. Lý Mộ Nhiên cũng mỉm cười, có thể không phải sao, trăm vạn phàm nhân trông mong mà đối đãi, ta hai người có thể ngàn vạn không muốn thất thủ, nếu không chỉ sợ muốn gì cười vào năm. Ha ha tiểu lại để cho ở trên đảo phàm nhân biết một chút về chính thức pháp thuật thần thông Lâm trưởng lão trong tiếng cười lớn, trong lúc đó thân hình như kiếm, hóa thành một đạo hoa mị kiếm quang. Trực tiếp chạy ra khỏi ngũ lôi thập quang trận bên ngoài. Ở trên đảo mọi người phần lớn là hít sâu một hơi, đáng sợ kia trùng vân đầy trời đều là, rõ ràng có người dám một mình nhảy vào trong đó. Bay ra ngũ lôi thập quang trận bên ngoài đồng thời, Lâm trưởng lão trực tiếp đem bản mệnh pháp bảo, thủy hỏa đối kiếm tế ra, cũng ra chỉ thủy hỏa song tướng cường đại pháp tướng chi quang. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, trong tay song kiếm vung lên, lập tức liền có vài chục nói xích lam hai màu kiếm quang kích xạ mà ra, hướng tiền phương trùng bảy chém tới. Cái kia kim giáp trùng thập phần cứng rắn, nhưng ở cái này kiếm dưới ánh sáng, rõ ràng lập tức đã bị chém vi hai, như vậy bị mất mạng. Bất quá, càng nhiều nữa kỳ trùng lại thừa cơ ông bay tới, đem Lâm trưởng lao bao bọc vây quanh. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng bay ra ngũ lôi thập quang trận bên ngoài, hơn nữa thò tay ném đi, chính là mấy chục trương lôi bạo phủ tế ra. Lý Mộ Nhiên mười ngón liên đạn, đem những lôi bạo phủ này từng cái kích phát. Trong chốc lát, sấm sét vang dội Ninh Phong đảo bên trên, thiên lôi trận trận. Chương 359, trấn thủ Ninh Phong đảo, 6. Vô số thiên lôi tại trùng trong mây long lánh khiêu dược, giống như xuyên thấu mây đen tia chớp, mỗi một đạo thiên lôi đều đánh trúng vào vài con thậm chí mấy chục chỉ kim giáp trùng. Kim giáp trùng tuy nhiên lực phòng ngự so sánh cường, nhưng ở hôm nay lôi chi uy trước mặt, vẫn đang giống như là giấy không chịu nổi một kích. Trong chốc lát, liền có đại lượng kim giáp trùng tại thiên lôi lóng lánh trong hóa thành từng sợi khói xanh biến mất. Cái này lôi đình vạn quân khí thế, đừng nói ở trên đảo phàm nhân, chính là những tu tiên giả kia, cũng đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Những lôi bạo phù này, là Lý Mộ Nhiên mượn nhờ linh cẩm tiểu lôi thi triển lôi bạo thuật chỗ luyện chế phù lục, tại thần bí gương đồng dưới sự trợ giúp. Lý Mộ Nhiên chế phù thuật đã đạt đến như hỏa thuần thanh, có thể nói hoàn mỹ cảnh giới, có thể đem tiểu lôi thi triển pháp thuật uy lực cơ hồ không hư hao chút nào giữ lại tại phù lục ở bên trong, cũng tùy thời đều có thể kích phát. Từ khi không lâu tiểu lôi ở đằng kia chỉ kim giao hóa hình thiên kiếp trong cắn nuốt đại lượng kim sắc thiên lôi sau, tiểu lôi khí tức phóng đại, tu vi của nó mặc dù không có lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng khống chế lôi điện chi lực lại sâu sắc tăng lên, nhất là trong đó lại ẩn chứa một tia thiên lôi chi uy. Cái này đối với cơ hồ chỗ có sinh linh, sở hữu tà ma, đều thập phần khắc chế mà Lý Mộ Nhiên luyện chế ra lôi bạo phù, đồng dạng cũng có thể phát huy ra loại này. Đánh đâu thắng đó uy thế. Lý Mộ Nhiên chung quanh, vô số thiên lôi loẹ loẹ, đem dày đặc trùng trong mây, sinh sinh đục lỗ lần lượt lỗ thủng, chết tại lôi bạo phù ở dưới kỳ trùng, vô số kể. Mà Lâm trưởng lão cũng là đại triển thần uy, hắn tuy nhiên bị đại lượng kỳ trùng bao bọc vây quanh, nhưng lại tuyệt không kinh hoàng. Hắn thi triển ra pháp tướng chi quang cùng bổn mạng đối với kiếm, toàn thân khơi dậy một tầng tầng khí thế như cầu vồng kiếm khí, giống như một cốt như cơn lốc hướng bốn phía bay tới. Kiếm khí phong bạo những nơi đi qua, mặc dù là trùng giáp cứng rắn kim giáp trùng, cũng lập tức bị chạm nát bấy. Trong chốc lát, Lâm trưởng lao ỉ vào cái này cố kiếm khí phong bạo, trực tiếp theo trùng bảy trong giết ra, một đường diệt sát kỳ trùng vô số. Hai gã pháp tướng kỳ tồn tại, đem riêng phần mình thủ đoạn bày ra, dùng dễ như trở bàn tay khí thế, rất nhanh tiêu diệt lấy chung quanh kỳ trùng. Quả nhiên là hô phong hoán vũ tiên sư thần thông thật không ngờ cường đại, chỉ sợ đã là nửa cái thần tiên á trong đảo phàm nhân cảm thấy ngạc nhiên, nghị luận nhau nhau. Có thể không phải sao rõ ràng nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, có thể triệu hồi ra vô số sấm sét vang dội, chính là thiên lôi phong bạo thiên thai phát sinh lúc, thì ra là cái này bức chẳng cảnh. Còn có tên kia sử dụng kiếm tiên sư, cái kia lượng thanh tiên kiếm phảng phất vật còn sống bình thường, tại hắn chung quanh không ngừng phi trạm, còn huyễn hóa ra vô số hoa mị kiếm quang, đánh đâu thằng đó, thật sự là không được. Ta có thể nghe nói, chúng ta ở trên đảo tiên sư tuy nhiên cũng sẽ tiên pháp, nhưng cũng chỉ là thi triển ra một ít hỏa đoàn thủy tiễn mà thôi, nguyên lai thật không ngờ lợi hại. Ninh Thành chủ nói, ngoại trừ bản đảo tiên sư bên ngoài, mặt khác còn có cường đại hơn tiên sư cố ý đi vào bản đảo tọa chân chống cự trùng thai, hơn phân nửa chính là bọn họ. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão một hồi điên cuồng tấn công sau, kim giáp trùng bị tiêu diệt không ít. Trùng vân trở nên mỏng manh. Một khi số lượng không nhiều lắm, những thực lực này bình thường côn trùng cũng tiểu chưa đủ vi bị. Không bao lâu sau, hai người đều về tới ngũ lôi thập quang trận trong, còn lại côn trùng, dựa vào cái này tòa pháp trận cũng đủ để ứng phó. Những tu sĩ kia cũng bị Lý Mộ Nhiên hai người thủ đoạn làm chấn kinh, pháp tướng kỳ tu sĩ thực lực dư bọn hắn kém quá xa, đây chỉ là hơi chút triển lộ một ít thủ đoạn, tiểu lại để cho bọn hắn theo không kịp. Đương kim giáp trùng còn thừa không bao lâu. Lâm trưởng lão đột nhiên lại bay ra ngũ lôi thập quang trận bên ngoài, hắn lấy ra một chỉ bình nhỏ, tay áo vung lên, lập tức một cỗ vô hình chi lực hóa thành một cỗ gió lốc, đem cuối cùng nhất mấy trăm chỉ kim giáp trùng quấn vào bình nhỏ bên trong. Lâm trưởng lão lập tức che nhanh hồ che, cũng dán lên mấy trường cấm chế phụ lục, vậy sau, rồi mới đem bình nhỏ thu nhập trong ngực. À, những kim giáp trùng này tuy nhiên thực lực bình thường, nhưng là sức sinh sản so sánh cường, hơn nữa dùng chúng vi nguyên trùng, có khả năng đào tạo ra lợi hại hơn kim cổ trùng. Lâm trưởng lao hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười giải thích một câu, cũng khuyên nhủ, Lý sư đệ muốn hay không cũng thu thập một ít kim giáp trùng. Không cần, Lý Mộ Nhiên mỉm cười lắc đầu, kim cổ trùng là một loại lại để cho pháp tướng kỳ tu sĩ đều thập phần đau đầu kỳ trùng, hắn thân thể cứng rắn vô cùng, thậm chí còn có thể chống cự đại đa số pháp thuật công kích, bất quá, mặc dù có đào tạo chi pháp, nhưng muốn đào tạo đi ra, lại cần tiêu hao lớn lượng tâm huyết cùng bảo vật. Lý Mộ Nhiên đã có thiên hỏa cổ, cũng không muốn lại tốn hao quá đa tâm tư tại đào tạo mặt khác cổ trùng bên trên. Cái này một lớp kỳ trùng bị diệt sát sau, Ninh Phong đảo bên trên người thường đến không kịp một người làm quan cả họ được nhờ, liền lại chứng kiến xa xa có một mảnh đỏ thâm trùng vân phi đến, hơn nữa tại xa hơn chỗ, tựa hồ còn có mấy đóa phiêu động mây đen, hơn phân nửa cũng là trùng. Kỳ trùng liên tiếp xuất hiện, xem ra trùng thai đã triệt để bộc phát. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Đỏ thâm trùng vân phi gần sau, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão nương tựa theo cường đại thần niệm, đã trước mọi người một bước phát hiện trong đó kỳ trùng lai lịch. Là một loại hỏa thuộc tính kỳ trùng, dáng như hỏa phong, tuy nhiên gọi không ra cụ thể danh tự, nhưng chúng rõ ràng có thể nhổ ra hỏa diễm, nói rõ đã nắm giữ cơ bản nhất pháp thuật thần thông. Loại này kỳ trùng, tuy nhiên một cái thi triển thần thông uy lực có hạn, nhưng số lượng quá lớn, có thể tiểu khó đối phó. Lâm trưởng lão thần sắc trầm xuống nói. Những hỏa phong kia dáng kỳ trùng bay đến ngũ lôi thập quang trận trên không sau, riêng phần mình đồng loạt huy động hai cánh, ông ông trong tiếng nổ, lại có thành từng mảnh đỏ thấm liệt diễm, theo trùng trong mây tuôn ra. Phảng phất dung nham giống như nghiêng tiết tại ngũ lôi thập quang trận màn hào quang bên trên. Ở trên đảo phàm nhân lại càng hoảng sợ, những hỏa diễm này rõ ràng từ trên trời giáng xuống, nếu là rơi vào ở trên đảo, cái kia Ninh Phong đảo chẳng phải là lập tức liền hóa thành một cái biển lửa. Bất quá, cũng may trận pháp kích phát linh quang màn hào quang chặn những hỏa diễm này, bất quá, trận pháp chi lực cũng đang nhanh chóng bị ngọn lửa tiêu hao. Lâm trưởng lao nhướng mày, đang muốn xông ra pháp trận tiếp tục đánh chết những này kỳ trùng, lại bị Lý Mộ Nhiên khuyên can. Lâm sư huynh mà lại nghỉ ngơi một lát, để ở hạ ra tay đối phó những này hỏa trùng a. Lâm trưởng lão sững sờ, lập tức giật mình, đúng vậy a, Lâm mộ thiếu chút nữa đã quên rồi, Lý sư đệ thế nhưng mà đào tạo hỏa thuộc tính cổ trùng đại sư, đối phó những hỏa thuộc tính này kỳ trùng, tự nhiên không nói chơi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, vậy sau, rồi mới bay ra ngũ lôi thập quang trận bên ngoài, lập tức, hắn tay háo run lên, lập tức liền có một đám phi nga theo hắn tay háo gian bay ra. Cũng phóng tới cái kia phiến mảnh liệt biển lửa trùng vân. Luận số lượng, luận quy mô, cái này hơn trăm chỉ thiên hỏa cổ cùng đầy trời hỏa diễm trùng vân hoàn toàn không thể đánh đồng, nhưng mà, những cái kia kỳ trùng lại phảng phất gặp được khắc tinh bình thường, nhìn thấy những thiên hỏa cổ này, vậy mà tranh trước sợ sau tránh thoát đến. Thiên hỏa cổ chỉ là hai cánh nhẹ nhàng một cái, liền có nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy cuốn ra, đem chúng quanh hỏa diễm xoáy lên, hút vào thiên hỏa cổ trong bụng. Mà những hỏa phong kia dáng kỳ trùng nếu là cũng bị vòng xoáy cuốn ở bên trong, rõ ràng lập tức tiểu thân hình tán loạn, hóa thành một đám hỏa diễm, cũng bị thiên hỏa cổ nuốt vào. Trong khoảnh khắc, cái kia đầy trời hỏa diễm cơ hồ đều bị thiên hỏa cổ đều hút vào trong bụng, mà đại lượng hỏa phong dáng kỳ trùng cũng hóa thành hỏa diễm, bị thiên hỏa cổ thôn phệ. Cái kia nho nhỏ thiên hỏa cổ, trong bụng lại phảng phất là vực sâu không đáy, cắn nuốt một chỉ lại một chỉ kỳ trùng, rất nhanh, toàn bộ trùng vân đều bị thiên hỏa cổ nuốt vào. Lý Mộ Nhiên thô sơ giản lược đoán chừng, cơ hồ mỗi chỉ thiên hỏa cổ đều nuốt vào mấy trăm thậm chí hơn 1000 chỉ kỳ trùng. Lần này các ngươi những tiểu gian này khỏa cuối cùng là ăn no một chầu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, những thiên hỏa cổ này lại cắn nuốt trùng vân sau, rõ ràng đối với giữa không trùng còn sót lại hỏa diễm không có hứng thú, nhao nhao bay trở về Lý Mộ Nhiên trong tay áo, hiển nhiên đã là bị những cái kia kỳ trùng cho ăn no. Lâm trưởng lao rất là kinh ngạc nói, Lâm Mộ sớm nghe nói Lý sư đệ thiên hỏa cổ hết sức lợi hại, lại không nghĩ rằng cư nhiên như thế bá đạo như vậy. Nhiều kỳ trùng rõ ràng ngắn ngủn một nén nhang trong liền bị đều thôn phệ, nếu như những thiên hỏa cổ này đem trong cơ thể hỏa thuộc tính thần thông thi triển đi ra, chẳng phải là đầy trời liệt diễm, ngay cả ta các loại pháp tướng kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng ngăn cản. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, Lâm sư huynh có chỗ không biết, tại hạ những cổ trùng này chỉ có thể thôn phệ hỏa diễm, lại không thể đem hỏa diễm thi triển đi ra, chỉ có vào chứ không có ra, cũng là hết sức kỳ quái. Được rồi, Lâm trưởng lão cũng có chút hiếu kỳ, hắn nói ra, mỗi loại cổ trùng đào tạo phương pháp bất đồng, cho nên tập tính thần thông cũng sẽ tất cả không có cùng. Cho dù là giống như lúc nguyên trùng, dùng phương pháp khác nhau cùng bất đồng bảo vật đào tạo đi ra cổ trùng, cũng có thể hoàn toàn bất đồng. Lý sư đệ cổ trùng như thế kỳ lạ, chỉ sợ không phải dùng cực kỳ hiếm thấy đào tạo phương pháp, chính là dùng đi một tí nghịch thiên bảo vật. Đại khái là A. Lý Mộ Nhiên nói ra, những cổ trùng này nguyên trùng, lúc trước không cẩn thận bị tại hạ nhốt tại cổ trùng trong không có đánh lý, đói bụng trọn vẹn 60 năm. Cũng không biết có phải hay không là nguyên nhân này, sau này đào tạo ra cổ trùng, tất cả đều là chỉ có vào chứ không có ra, liều mình thôn phệ hỏa diễm, lại cũng không thi triển đi ra thúc dục nóng nảy, chúng thậm chí có tự bạo khuynh hướng. Đói bụng 60 năm. Lâm trưởng lão sững sờ, thì thào nói ra, Lý sư đệ dục trùng thuật thật sự là kỳ lạ, mà những cổ trùng này rõ ràng còn có thể may mắn còn sống sót, coi như là khó được biến chủng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn đạt được thiên hỏa khẩu nguyên trùng cố nhiên là thập phần ngẫu nhiên cơ duyên, nhưng nếu là không có hắn đại lượng thiên hỏa dịch, cùng với thanh vân thiên hỏa các loại hai chủng cực kỳ khó được tinh túy chi hỏa rèn luyện, cũng không có khả năng đào tạo xuất hiện tại thiên hỏa cổ. Trung vân một mảnh lại một mảnh hướng Ninh Phong đảo bay tới, hỏa phong trùng vân bị thiên hỏa cổ thôn vệ sau không bao lâu, lại có thành từng mảnh vũ vân dáng trùng vân phi gần. Cái này trùng vân cực kỳ giống bình thường mây đen, thậm chí còn hóa thành vô số mưa rơi xuống. Bất quá, những mưa kia lại bị ngũ lôi thập quang trận màn hào quang chỗ ngăn, không cách nào rơi vào trong đảo. Mưa bám vào màn hào quang bên trên, đột nhiên lại để cho màn hào quang đại ám. Nhìn kỹ phía dưới, những mưa kia lại là từng trích trong suốt con sâu nhỏ, đang tại từng điểm cắn xé lấy ngũ lôi thập quang trận linh quang màn hào quang. Hơn nữa những con sâu nhỏ này, thân thể rõ ràng có thể hướng thủy dịch biến hóa, một hồi hóa thành tròn vo bọc nước, một hồi lại hóa thành có khẩu có chân bọ canh cứng. Lại là thập phần hiếm thấy thủy thuộc tính kỳ trùng, Lâm trưởng lao thì thào nói ra, đáng tiếc Phùng sư huynh không ở chỗ này, nếu không hắn thủy linh cổ, chính là không kém với Lý sư đệ thiên hỏa cổ thủy thuộc tính cổ trùng, nhất định có thể đơn giản thu phục những thủy trùng này. Chương 360, trấn thủ Ninh Phong đảo, 7. Ken ken sét đánh trong ngọn lửa, ngũ lôi thập quang trận mặt ngoài kích phát ra vô số lôi hồ ánh lửa, đánh về phía những thủy trùng này. Những thủy trùng này lập tức bị đánh tan, có lập tức hóa thành một đám khói xanh biến mất, nhưng càng nhiều nữa tất bị đánh nát thành nhỏ hơn giọt nước. Những thật nhỏ này giọt nước, rõ ràng lại biến ảo thành nhỏ hơn kỳ trùng, tiếp tục cắn xé pháp trận chi lực. Những thủy trùng này thôn vệ trận pháp chi lực tốc độ tuy nhiên chậm chạp, nhưng trường này xuống dưới, đối với trận pháp phá hư cũng thập phần nghiêm trọng. Lâm trưởng lao nhướng mày nói, chỉ tiếc, những thủy trùng này có thể đơn giản phân liệt thân thể, Lâm Mộ kiếm khi có thể đơn giản đem hắn chém vỡ, cũng rất khó đem hắn triệt để diệt sát. Lâm trưởng lao nói xong, đem ánh mắt lại nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lục tục lấy ra hơn 10 miếng đỏ thâm viên châu, cũng lập tức ném ra ngoài. Rầm rầm. Theo từng tiếng nổ đùng, những viên châu này bạo liệt ra đến, hóa thành thành từng mảnh trạng thái dịch chân hỏa, phảng phất sền sệt dung nham, hướng màn hào quang bên trên thủy trùng phố tản ra đến. Những là này cái gì bảo vật, ẩn chứa hỏa thuộc tính uy năng không tầm thường, nhưng lại có thể tụ mà không tiêu tan, thật sự là khó được, đây cũng là Lý sư đệ luyện chế bảo vật sao? Không thể tưởng được Lý sư đệ luyện khí thuật cũng là như thế cao minh, Lâm trưởng lão ngạc nhiên nói. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, đây là Bích Hỏa môn đại trưởng lão phái người tặng cho tại hạ bảo vật một trong, gọi là Dịch Hỏa Châu, dùng vào lúc này thích hợp nhất bất quá. Kỳ thật, cái kia Bích Hỏa môn đại trưởng lão tặng cho Lý Mộ Nhiên bảo vật này, tuy có tiêu tan hiểm khích lúc trước chi ý, đồng thời cũng có một cái khác tầng thâm ý, hắn đây là muốn lại để cho Lý Mộ Nhiên biết rõ, Bích Hỏa môn cũng không có thiếu cường đại thủ đoạn, như là loại này Dịch Hỏa Châu, nếu là mấy chục khỏa Dịch Hỏa Châu đồng thời tế ra, liền có thể hình thành một mảnh đáng sợ dung nham biển lửa, đủ để đem một gã pháp tướng kỳ tu sĩ triệt để nóng chảy. Lý Mộ Nhiên tự nhiên minh bạch điểm này, dù sao đối với hắn mà nói, hoàn toàn không cần phải sẽ cùng Bích Hỏa môn dây dưa không rõ, đã đối phương đưa tặng hậu lễ, hắn tự nhiên là miệng cười tiếp nhận. Những Dịch Hỏa Châu này, không nhiều không ít, bình thường cũng không có bao nhiêu tác dụng, lúc này dùng để đối phó những thủy thuộc tính này kỳ trùng, ngược lại là thập phần phù hợp. Tại những dịch kia hỏa cháy xuống, lập tức có không ít kỳ trùng trong cơ thể rõ xương bị bốc hơi một với hai sạch. Mà những này kỳ trùng một khi mất nước, lập tức liền biến thành một đám khói xanh biến mất. Cho nên, theo Dịch Hỏa phố tản ra đến, những bám vào kia tại màn hào quang bên trên thủy trùng nhao nhao tiêu vong, còn lại thủy trùng tắc thì bản năng tránh được Dịch Hỏa, lại tụ tập thành một mảnh vũ vân, cũng hướng phụ cận mặt biển bỏ chạy. Lâm trưởng lão vội vàng la lớn, ngàn vạn không thể lại để cho những thủy trùng này tiến vào hải lý, nếu không nhất định gây sóng gió. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn sớm có chuẩn bị lại tế ra mấy miếng thiên truy hỏa phù cùng tồn tại khắc kích phát. Trong chốc lát, trên bầu trời hỏa sáng long lánh xuất hiện vô số hỏa diễm lưu tinh, vậy sau, rồi mới dày đặc như mưa hương cái kia trùng vân rơi đi, những hỏa diễm kia lưu tinh một khi tiếp xúc trùng vân, lập tức tiêu ầm ầm bạo liệt, đem ẩn chứa hỏa thuộc tính uy năng toàn bộ phóng xuất ra. Rất nhanh, cái kia phiến trùng vân đã bị tạc chia 5 x 7, tuy nhiên cũng không có thiếu thủy trùng may mắn còn sống sót mà đã trốn vào biển rộng mênh mông bên trong, nhưng đã không đủ để thành quá lớn uy hiếp. Lâm trưởng lão khen, cái này thiên truy chi hỏa, Lâm Mộ cũng có thể thi triển, bất quá mỗi lần thi pháp đều muốn ít nhất một nén nhang thời gian, Lý sư đệ lại có thể đem hắn chế tắc thành phụ lục, lập tức thi triển. Cái này thủ đoạn thập phần rất cao minh, Lâm Mộ cũng thường thử qua chế tác cao giai phù lục, nhưng thành công cơ hội quá thấp, đừng nói hao phí đại lượng pháp lực, chỉ là cái kia chế phù tài liệu tiêu hao, tiêu không chịu nổi. Chút tài mọn mà thôi, Lý Mộ Nhiên nói ra, chế phù thuật là tại hạ tu hành chi bản, luyện tập khá nhiều, cho nên hơi có tâm đắc. Chính như Lâm sư huynh luyện kiếm thuật, tiêu để ở hạ theo không kịp. Hai người giúp nhau tán thưởng vài câu, lúc này, Trung Vân lục tục bay tới. Trong đó một mảnh Trung Vân rõ ràng ngưng tụ ra một khối cực lớn thâm trầm sắc nham thạch, phảng phất như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp giáng xuống. Cái này nham thạch chính phía dưới một đám phàm nhân thấy thế kinh hãi, giải tán lập tức nhao nhao mau né đến, rối ren bên trong, nộ thương không ít. Hóa nham trùng Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đây là một loại tại trùng ở trên đảo thường xuyên có thể gặp được đến kỳ trùng, có thể đem thân thể hóa thành nham thạch cứng rắn, do đó chống cự đại bộ phận pháp thuật công kích. Lý Mộ Nhiên xông trùng đảo tâm bảo lúc, tiêu cùng loại này kỳ trùng nhiều lần đã từng quen biết, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại đây rõ ràng có nhiều như vậy hóa nham trùng, tụ cùng một chỗ, vậy mà tạo thành một tòa núi nhỏ. Cái này tòa núi nhỏ nếu là nện xuống đến, chỉ sợ lập tức liền muốn tại ngũ lôi thập quang trận linh quang màn hào quang bên trên ném ra một cái đại lỗ thủng. Lý sư đệ đã liên tục ra tay, lúc này đây tiểu lại để cho Lâm Mộ bêu xấu a. Lâm trưởng lão khẽ quát một tiếng, lập tức mang theo lượng thanh phi kiếm đón cái kia tiểu sơn bay lên. Trung Vân hóa thành tiểu sơn, mang theo kinh người khí thế, trùng trùng điệp điệp hướng hắn rơi đập. Lúc này, Lâm trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay bảo kiếm ẩn chứa nguyên khí tăng vọt, hình thể rõ ràng cũng tùy theo tăng vọt. Cái này thủy hỏa đối kiếm, rõ ràng tại trong nháy mắt biến thành hai thanh đủ có vài chục trượng lớn nhỏ cự kiếm, vậy sau, rồi mới mang theo Lâm trưởng lão hùng hậu pháp tướng chi quang, ra sức hướng cái kia tiểu sơn chém tới. Đương đương hai tiếng rung trời trong nổ vang, song kiếm chạm tại trên núi nhỏ, vậy mà lập tức đem tiểu sơn bổ ra. Hơn nữa, hai thanh bảo kiếm tiếp tục không ngừng bay múa lấy, kiếm khí tung hoành phía dưới, đem cái kia tiểu sơn bổ chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số loạn thạch. Những loạn thạch này nện ở ngũ lôi thập quang trận màn hào quang bên trên, có thể tiểu không có bao nhiêu uy hiếp. Loạn thạch đột nhiên hóa thành vô số thâm trầm sắc tầm dáng kỳ trùng bay ra, hơn nữa rất nhanh lại tụ tập cùng một chỗ, lại ngưng tụ thành một tảng đá lớn, chỉ là hình thể so trước tựa hồ hơi nhỏ một chút. Cự thạch tiếp tục hướng pháp trận rơi đập, nhưng mấy nói kiếm thật lớn quang phá không tới, lại đem cự thạch chém vỡ. Lâm trưởng lão không ngừng thao túng lượng thanh phi kiếm, đem một thân kiếm khí thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Những hóa nham trùng kia không ngừng tụ hợp, lại không ngừng bị phách thoái, mỗi một lần chém nát trong quá trình đều có đại lượng kỳ trùng táng thân tại kiếm khí tung hoành phía dưới. Không bao lâu sau, hóa nham trùng số lượng đã kịch liệt giảm mạnh. Lúc này đây, Lâm trưởng lão nhất cổ tác khí đem chúng bổ nát bấy, triệt để diệt sát. Lâm trưởng lão dùng lực lượng một người, chỉ thấy cái này khó chơi hóa nham trùng tiêu diệt, ở trên đảo phàm nhân tu sĩ, đều là kinh hại không thôi, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng là liên tục gật đầu, khen không dứt miệng. Bất quá, lập tức còn có đại lượng trùng vân tại phụ cận xoay quanh, hiển nhiên trùng thai còn xa chưa kết thúc. Lý Mộ Nhiên nhìn xa xa, nhíu mày nói ra, dùng ta hai người chi lực, tiếp tục như vậy cũng khó có thể ủng hộ quá lâu, hay vẫn là mau chóng hướng tông môn bẩm báo, cũng thỉnh cầu tiếp viện. Lâm trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, cái này trùng thai hiển nhiên so với ta các loại sự tình trước hết tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều. Ninh Phong đảo bất quá là một cái vắng vẻ đảo nhỏ, rõ ràng cũng có như thế nhiều kỳ trùng quang lâm. Mặt khác đảo nhỏ nếu như cũng là như thế này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nói xong, Lâm trưởng lão lập tức kích phát một miếng truyền âm phủ, hướng tông môn cầu viện, hy vọng tông môn phái ra càng nhiều nữa pháp tướng kỳ tu sĩ đi vào này đảo, cùng bọn họ cùng một chỗ trấn thủ. Đến nỗi thần du kỳ cùng khí mạch kỳ tu sĩ, tại loại này đáng sợ trùng bầy trước mặt, rất khó có tự bảo vệ mình chi lực, ngoại trừ dùng bản thân pháp lực ra chỉ pháp trận chi lực bên ngoài, cũng rất khó phát ra nổi quá lớn tác dụng. Không bao lâu sau, Lâm trưởng lão liền nhận được tông môn. Nghe thế truyền âm phủ trong truyền đến tin tức sau, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão đều là thần sắc trầm xuống, ngưng trọng chi cực. Lâm trưởng lão thì thào nói ra, không thể tưởng được trận này trùng thai, thật không ngờ đáng sợ mà ngay cả có cổ thần cung tọa trấn, cao thủ nhiều như mây vân lam đảo, rõ ràng cũng thập phần nguy cấp. Hôm nay, bổn tông tu sĩ đã kể hết bị điều động, thủ vững vân lam đảo, mà ngay cả một ít theo không dễ dàng lộ diện thái thượng trưởng lão, cũng không khỏi không tự mình ra tay. Vân Lam đảo là một tòa diện tích rộng lớn đại đảo, cũng là nhiều lần trùng thai trong bị trùng bầy vây công tối đa hòn đảo. Bất quá bởi vì có cổ thần cung tọa trấn Vân Lam đảo, cho nên một mực đều bình yên vô sự, càng lợi hại trùng thai, cũng có thể bình yên hóa giải. Bất quá lúc này đây, rõ ràng liền cổ thần cung thái thượng trưởng lão đều muốn ra mặt trấn thủ Vân Lam đảo, nói rõ trùng thai đáng sợ trình độ đã sâu sắc vượt quá mọi người đoán trước. Tại loại này cục diện xuống, cổ thần cung cũng không cách nào phái ra càng nhiều nữa pháp tướng kỳ tu sĩ rời đảo đến đây trợ giúp Lý Mộ Nhiên bọn người, đến một lần tông môn khó có thể điều động càng nhiều nhân thủ, thứ hai pháp tướng kỳ tu sĩ cũng khó có thể xông ra trùng bầy vây quanh, đến đây trợ giúp. Tông môn không cách nào phái ra càng nhiều nhân thủ, xem ra lúc này đây, chỉ có ta và ngươi hai người kề vai chiến đấu rồi. Lâm trưởng lao cao mày, trùng trùng điệp điệp thở dài. Chỉ mong không cần có lợi hại hơn kỳ trùng tới chỗ này, nếu là chỉ có trước khi cái kia chút ít kỳ trùng, chúng ta còn có thể ứng đối. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói nói. Hắn đang nói, xa xa lại có một mảnh trùng vân phi đến, rậm rạp chẳng chịt che khuất bầu trời. Bất quá, những này kỳ trùng đều thập phần nhìn quen mắt, đúng là từng trích thường thấy nhất màu đen bọ cánh cứng. Cũng may đều là dùng phi bọ cánh cứng làm chủ bình thường trùng loại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lòng nói. Chỉ là một ít phi bọ cánh cứng, những đệ tử kia ra tay là được, ta hai người có thể nghỉ ngơi một lát. Lâm trưởng lão cũng là thần sắc buông lòng, hắn vừa rồi một mình diệt sát một đám hóa nham trùng, hao phí pháp lực kinh người, nếu như lại đến mấy sóng như vậy côn trùng, chỉ sợ hắn cũng không đủ pháp lực ứng đối. Trung vân đầy trời đánh tới, những thần du kỳ kia cùng khí mạch kỳ đệ tử đều tiếp nhận mệnh lệnh, nhao nhao bay ra pháp ngoài trận, tế ra riêng phần mình pháp khí, thi triển các loại pháp thuật, diệt sát bầy trùng. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão đánh giá cẩn thận lấy trùng bầy, nếu như phát hiện có lợi hại kỳ trùng hôn ở trong đó, muốn lập tức đem những đệ tử cấp thấp kia triệu hồi, nếu không sẽ có thật lớn thương vong. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên phát hiện, xa xa trên mặt biển, rõ ràng nổi lên một tầng tầng cơn sóng gió động trời, cũng hướng này đảo mãnh liệt đánh tới. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có một chút thú tiếng hô từ đó truyền ra. Lâm trưởng lão cũng chú ý tới một màn này, hắn hai mắt co rụt lại, ngưng thần hướng cái kia mặt biển nhìn lại. Không bao lâu sau, sóng lớn tới gần, Lý Mộ Nhiên đã chứng kiến, bọt nước ở bên trong, có không ít yêu thú thân ảnh như ẩn như hiện đến nỗi yêu thú phát ra hôn tạp tiếng hô, cũng đã truyền vào mọi người trong thai. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao lại có một đám yêu thú đánh úp lại? Lâm trưởng lão sắc mặt biến đổi, tu hành 200-300 năm. Từ trước đến nay gặp không sợ hãi, thong dong chấn định hắn, lúc này cũng không cách nào nữa bảo trì bình tĩnh. Chương 361, Trấn thủ Ninh Phong đảo, 8. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, theo cái kia như ẩn như hiện thân ảnh đến xem, hướng này đảo vọt tới yêu thú, số lượng chỉ sợ đủ có mấy trăm. Nếu là ở bình thường, mấy trăm yêu thú vây công đảo nhỏ, có Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai gã pháp tướng kỳ tu sĩ, mang theo một đám thần du kỳ khí mạch kỳ đệ tử trấn thủ. Có lẽ cũng có thể phòng ngự chống đỡ được, nhưng là, lúc này chính trực trùng thai buộc phát lúc, bầu trời trùng vân không ngừng đánh úp lại, những yêu thú này xuất hiện, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tại đây phụ cận vùng biển, yêu thú cũng không nhiều, yêu thú cũng không quá sẽ công kích loại nhân này phần đông hòn đảo, những yêu thú này bỗng nhiên tụ tập tại phụ cận, cũng hướng đảo nhỏ vây đến, tất có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, lại để cho trong lòng của hắn có chút buông lòng chính là, hắn không có phát hiện có đặc biệt yêu thú lợi hại, tựa hồ thì ra là một ít lục cấp phía dưới yêu thú. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, muốn từ những yêu thú này đang bao vây thoát thân mà ra, cũng không phải cái gì việc khó. Huống chi, sắc trời đã hơi dần dần lờ mờ, vào đêm sau khi, hắn còn có thể thi triển ra ám dạ pháp tướng, có ám dạ thiểm thức thuấn di thần thông, mặc dù là gặp được cửu cấp yêu thú, cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Tại hạ đi tìm hiểu thoáng một phát, nhìn xem phải chăng có thể đem những yêu thú kia dẫn dắt rời đi. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lâm trưởng lão nhẹ gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có phương pháp này mới có thể tránh miễn đảo nhỏ đồng thời đã bị trùng thai cùng yêu thú uy hiếp. Lý Mộ Nhiên lập tức hóa thành một đạo đột quang, bay ra đảo nhỏ, đón cái kia yêu chiều sóng biển bay đi. Bay đến phụ cận sau, Lý Mộ Nhiên cái này mới phát hiện, tại đây quả nhiên có mấy trăm chỉ muôn hình muôn vẻ yêu thú, hơn nữa, rõ ràng còn có vài tên nhân loại tu sĩ cũng hôn ở trong đó. Những tu sĩ này tu vi không cao, thì ra là thần du kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, lập tức vận ra một đám pháp lực, bao vây lấy thanh âm quát, các ngươi là người phương nào? Vì sao mang theo những yêu thú này tới chỗ này? Một tiếng này gào to ở bên trong, ẩn chứa pháp lực chấn động rất mạnh, đối phương nhất định có thể nghe ra, chính mình là một cái pháp tướng kỳ cao nhân. Nhưng mà, những người kia lại đối với Lý Mộ Nhiên quát hỏi âm thanh hờ hững, ngẩng mặt làm ngơ. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, trong tu tiên giới, loại này dám đối với cao giai tu sĩ vô lễ cử động, ngược lại là thập phần hiếm thấy. Hắn dứt khoát lại phi gần đi một tí, cái kia vài tên tu sĩ lại như cũ đối với hắn nhìn như không thấy, căn bản không có tiến lên bái kiến ý tứ. Lý Mộ Nhiên chính ngạc nhiên gian, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, cẩn thận đánh giá bọn hắn. Hắn phát hiện, cái này vài tên tu sĩ mỗi một cái đều là thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô thần, hiển nhiên, đây chính là chúng độc dấu hiệu. hẳn là bọn họ đều là bị cổ trùng nhập vào thân, mất đi thần trí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn lại nhìn những yêu thú kia, quả nhiên những yêu thú này cũng là nguyên một đám không hề linh khí, yêu trong mắt hoặc là ngốc trệ không ánh sáng hoặc là tràn ngập khát máu chi ý. Đến tột cùng là cái gì cổ trùng, rõ ràng đã khống chế như thế nhiều yêu thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, lập tức tế ra vài thần niệm, hướng chúng cẩn thận dò xét. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên trong đầu một hồi đau đớn, hắn tế ra những thần niệm kia, tại tiếp cận những yêu thú kia cùng tu sĩ sau, rõ ràng bị vô hình chi vật thôn phệ một với hai sạch. Cũng may Lý Mộ Nhiên tế ra thần niệm không nhiều lắm, mà hắn tu luyện Thái Hư Kinh nhiều năm, mặc dù ngay cả tầng thứ nhất đều không thể tu luyện viên mãn, nhưng thần niệm cường độ đã có chỗ gia tăng, những thần niệm này tổn thất đối với hắn mà nói cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Chỗ đó có cái gì thứ đồ vật, rõ ràng có thể thôn phệ của ta thần niệm. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn tu luyện qua Thái Hư Kinh, thần niệm tinh thuần trình độ so với pháp tướng trung kỳ tu sĩ cũng không thừa nhiều, lại để cho đối phương nhất định là có chút lợi hại ra khỏa. Lúc này trời sắc lờ mờ, Lý Mộ Nhiên hai mắt một mèo, hai cái đồng tử hắt sáng long lánh, đem ám đồng thuật kích phát. Ám đồng thuật tu luyện tới cao thâm tiến giai, có thể dòm phá ẩn nấp huyễn thuật. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đã đem ám dạ quyết tu luyện tới pháp tướng kỳ, ám đồng thuật tự nhiên cũng càng bỏ thêm được. Theo hắn hai mắt hắc quang lập lòe, hắn cũng dần dần phát hiện, những ngốc trệ kia yêu thú, tu sĩ chung quanh, thậm chí có vô số hạt gạo lớn nhỏ trong suốt tiểu tằm. Là thực ngộng ẩn tàm. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, đây chính là thập phần hiếm thấy một loại kỳ trùng. Cái này thực ngộng ẩn tàm, nghe nói chính là hiếm thấy thần niệm thân thể, am hiểu nhất tại chút bất chi bất giác thôn vệ các loại thần niệm. Nơi này rõ ràng có như thế nhiều thực ngộng ẩn tàm, có thể đem Lý Mộ Nhiên vài thần niệm thôn vệ, cũng tiểu chẳng có gì lạ. Đến nỗi những tu sĩ kia, yêu thú, hơn phân nửa cũng là bị thực ngộng ẩn tàm đem thần niệm đều thôn vệ, triệt để biến thành những thực ngộng ẩn tàm này khống chế khôi lỗi. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cũng nhiều thiếu hắn sớm cho kịp phát hiện điểm này, nếu không dùng thực ngộng ẩn tàm thần niệm thân thể, có thể bỏ qua cái kia ngũ lôi thập quang trận trận pháp màn hào quang, đến lúc đó một đống lớn thực ngộng ẩn tàm thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong đảo, tạo thành hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, dùng Lý Mộ Nhiên thủ đoạn, đã biết cái này kỳ trùng lai lịch cùng đặc điểm, dĩ nhiên là có biện pháp ứng đối. Lý Mộ Nhiên lấy ra truy hồn đoạt phách đao, hướng bảo đao nhẹ nói, ta từ khi chính thức thu ngươi vì khí linh đến nay, đã qua hơn 20 năm, nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội đem ngươi tế ra sử dụng, ngươi cũng một mực không có hấp thụ đến thần niệm hồn phách bổ sung bản thân, lúc này đây, có thể làm cho ngươi thoáng cái ăn non nê. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên cử đao bổ một phát, một đao kia chém xuống sau, không có ánh đao chém ra, lại theo trên thân đao bay ra một chỉ hung ác mặt quỷ, đúng là Lý Mộ Nhiên chỗ thu khí linh, đến từ thiên ngoại thiên phong ấn chi địa cái kia chỉ hoán linh. Cái này hoán linh cũng là thần niệm thân thể, thích nhất thôn phệ thần niệm, hồn phách, hoán khí, sát khí các loại vô hình chi vật làm vì chính mình đồ ăn, mà thôn phệ những vật này sau, hoán linh thực lực cũng sẽ dần dần tăng trưởng. Hôm nay cái này hoán linh đã hoàn toàn bị Lý Mộ Nhiên thu làm khí linh, sinh tử của nó chỉ ở Lý Mộ Nhiên một ý niệm, hơn nữa nó biến thành càng cường, tiểu sẽ khiến Lý Mộ Nhiên bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao càng ngày càng mạnh, lại để cho Lý Mộ Nhiên thực lực tăng lên, cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Hoán linh theo truy hồn đoạt phách đao bên trên bay ra sau, lập tức tiểu cảm ứng được cách đó không xa cái kia ẩn hình thực mộng ẩn tàm, nó cái kia đáng ghê tởm mặt quỷ bên trên, đồng thời lộ ra cẩn thận cùng tham lam hai chủng thần sắc, vậy sau, rồi mới, nó lại hướng Lý Mộ Nhiên lộ ra vẻ cầu khẩn. Xem ra những thực mộng ẩn tàm này đối với ngươi mà nói, đã đại bổ chi vật, cũng là khắc tinh của ngươi. Không phải ngươi thôn vệ chúng, chính là bị chúng thôn vệ cho nên, ngươi cần ta giúp ngươi giúp một tay. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hoán linh liên tục gật đầu, luyện thành khí linh sau khi, nó bao nhiêu đã có một ít linh trí, có thể hiểu được tâm ý của chủ nhân. Bất quá, những thực mộng ẩn tàm này đều là thần niệm thân thể, bình thường pháp thuật rất khó làm thương tổn và Lý Mộ Nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Xem ra, ta chỉ có thử xem Thái Hư Kinh bên trong một chiêu kia thần thông rồi. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không thể đem Thái Hư Kinh tầng thứ nhất tu luyện viên mãn, hắn thần niệm cường độ, không thể sâu sắc tăng lên ba thành, nhưng là trong đó một ít vận dụng thần niệm thần thông thủ đoạn. Ngược lại là có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, vận chuyển thần niệm, đột nhiên chỗ mi tâm bắn ra một đám tinh khiết cột sáng màu trắng, sau người ở giữa không trung vậy mà tụ tập thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch sắc quang cầu. Lập tức, Lý Mộ Nhiên mang theo cái này khỏa bạch sắc quang cầu cùng Oán Linh cùng một chỗ hướng cái kia thực mộng ẩn tàm đánh tới. Oán Linh đại trương miệng lớn dính máu, muốn đem chung quanh thực mộng ẩn tàm nuốt vào, nhưng càng nhiều nữa thực mộng ẩn tàm lại theo những yêu thú kia, tu sĩ trong cơ thể bay ra. Ngược lại muốn đem Oán Linh chia cắt nuốt. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cái kia khỏa bạch sắc quang cầu, rõ ràng phanh một tiếng bạo liệt ra đến, hình thành một mảnh hơi mỏng quang mộ, đem đoán linh cùng chút ít thực mộng ẩn tàm bao phủ trong đó. Còn lại thực mộng ẩn tàm, muốn đi thôn phệ đoán linh, lại bị tầng này màn sáng chỗ ngăn, trong lúc nhất thời không cách nào nhảy vào trong đó. Mà những thực mộng ẩn tàm kia muốn gặm thức ăn tầng này màn sáng, lại phát hiện rất khó công phá. Tầng này màn sáng, gọi là thần niệm bình chướng, là Lý Mộ Nhiên căn cứ Thái Hư Kinh ghi lại, tu luyện một loại thần niệm thần thông. Tại thần niệm bình chướng yểm hộ xuống, Hoán Linh lập tức đem chúng quanh thực mộng ẩn tàm từng ngụm nuốt vào trong bụng. Thực mộng ẩn tàm đối với hắn người mà nói thân hình khó có thể nắm lấy, nhưng ở Hoán Linh trong mắt, lại cảm ứng thanh thanh sở sở, một chỉ cũng không cách nào đào tẩu. Lúc này có không ít thực mộng ẩn tàm, với lại buông tha cho công kích Hoán Linh, ngược lại hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, đồng dạng thập phần nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị xong trường gỗ, lập tức hai đạo ngân quang lóe lên bạo liệt ra đến, bao phủ chúng quanh. Ngân quang chiếu rọi phía dưới, nhưng thực mộng ẩn tàm kia ly khai nhau nhau tránh lui ra, căn bản không dám tới gần. Đây là Lý Mộ Nhiên tế ra thần diệt chi quang, đối phó thực mộng ẩn tàm loại này thần niệm thân thể, hữu hiệu nhất. Có số ít thực mộng ẩn tàm trốn tránh không kịp, lập tức liền tại thần diệt chi quang trong hóa thành từng sợi khói xanh biến mất. Hoán Linh thừa cơ lại là miệng lớn khẽ hấp, một cỗ vô hình vòng xoáy sinh ra, đem chung quanh thực mộng ẩn tàm nhau nhau xoáy lên, hút vào trong miệng của nó. Cái này chủ tớ lương ỷ vào thần diệt chi quang cùng thần niệm bình chướng nghiệm hộ, tại vô số thực mộng ẩn tàm trong xuyên thẳng qua, quá trình này ở bên trong, Hoán Linh nuốt vào một đám lại một đám thực mộng ẩn tàm. Đến nỗi những đánh mất kia thần trí yêu thú, cũng căn bản không phải Lý Mộ Nhiên đối thủ, Lý Mộ Nhiên tiện tay bổ ra mấy đao, liền đem vây công mà đến chúng chém giết. Thực mộng ẩn tàm hiển nhiên bất đồng với bình thường kỳ trùng, chúng tựa hồ hơi có linh trí, tại tổn thất đại lượng đồng loại sau, còn lại thực mộng ẩn tàm rõ ràng nhao nhao ẩn núp nhập yêu thú trong cơ thể, cũng thao túng lấy yêu thú chìm vào biển cả ở chỗ sâu trong, mọi nơi bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên còn có trấn thủ Ninh Phong đảo nhiệm vụ tại thân, cũng không có tiếp tục truy kích, dù sao hắn khí linh lần này đã nuốt vào đủ nhiều thực mộng ẩn tàm. Hoa Hoán Linh đột nhiên há miệng một phun, hộc ra một khối hạch đào lớn nhỏ trong suốt tinh thạch. Thực mộng tinh Lý Mộ Nhiên đại hỉ, thực mộng tinh chính là vô số thực mộng ẩn tàm thi thể châu ngưng tụ ra bảo vật, chính là cực kỳ hiếm thấy thần niệm chi bảo, đối với tu luyện thần niệm mà nói, tác dụng thật lớn. Cái kia Hoán Linh tựa hồ biết rõ chủ nhân tâm ý, cho nên cố ý đem nuốt vào bộ phận thực mộng ẩn tàm, hóa thành cái này khối thực mộng tinh nổ ra. Ngươi nhà này khỏa ngược lại là hiểu chuyện không riêng chính mình thôn vệ kỳ trùng, còn cho ta cũng chuẩn bị một phần đại lễ. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn liên tục gật đầu. Lý Mộ Nhiên đem thực mộng tinh thu hồi, lại đem khí linh cũng triệu hồi truy hồn đoạt phách đao trong, vậy sau, rồi mới quay trở về Ninh Phong đảo. Lâm trưởng lao chính đại vi ngạc nhiên, Lý sư đệ đến tột cùng thi triển cái gì thần thông thủ đoạn, chỉ là thời gian qua một lát, rõ ràng liền đem cái kia hạo hạo đặng đặng yêu thú đội ngũ dọa lùi. Chương 362, trấn thủ Ninh Phong đảo, 9. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những yêu thú kia bất quá là bị nào đó kỳ trùng cắn nuốt thần trí hành thi tẩu nhục, chỉ cần đem cái kia kỳ trùng dọa lùi, lũ yêu thú tự nhiên cũng tùy theo mà đi. Lâm trưởng lão trong nội tâm minh bạch, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên nói hời hợt, nhưng này chút ít kỳ trùng rõ ràng có thể khống chế nhiều như thế yêu thú, khẳng định cũng không phải chuyện đùa, khó có thể đối phó. Lâm trưởng lão âm thầm gật đầu, khen, Lý sư đệ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Lâm Mỗ cùng Lý sư đệ nhiều lần kề vai chiến đấu, nhưng cho đến hôm nay, Lý sư đệ vẫn đang có tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thi triển đi ra, chỉ sợ chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Lâm sư huynh quá khen Lý Mộ Nhiên chủ đệ một chuyện nói, dưới mắt cái này trùng thai tình hình như thế nào? Nhờ có Lý sư đệ hóa giải yêu thú vây đảo chi lo, dưới mắt chúng ta còn trèo chống ở, chỉ cần không tái xuất hiện lợi hại hơn kỳ trùng, chúng ta có lẽ có thể vượt qua lần này trùng thai. Lâm trưởng lão nói ra lời nói này thân sắc, so về trước nhìn thấy yêu thú đánh úp lại lúc, đã dễ dàng rất nhiều. Căn cứ điển tịch ghi lại, nhiều lần phát sinh trùng thai lúc, cái hải vực này bên trên đều có không ít hòn đảo lọt vào trùng bầy vây công. Bất quá, đại quy mô trùng bầy luôn như ong vỡ tổ xuất hiện, đi qua sau khi, trên cơ bản cũng chỉ còn lại có thưa thất quy mô nhỏ trùng bầy, chưa đủ vi bị. Nói một cách khác, chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một ngày một đêm qua, trên cơ bản coi như là bình yên đã vượt qua trùng thai. Chỉ là Ninh Phong đảo như thế một cái vắng vẻ hòn đảo, cũng đã gặp như thế nhiều kỳ trùng vây công, những này kỳ trùng đến tột cùng đến từ nơi nào. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói, tuy nói cái này biển rộng mênh mông bên trên, có không ít trùng đảo phân bố, nhưng là tiểu tính toán sở hữu trùng ở trên đảo kỳ trùng kể hết xuất động, cũng không có khả năng tạo thành trùng thai lớn như thế động tĩnh. Lâm trưởng lao nói ra, trùng thai lúc buộc phát kỳ trùng nơi phát ra, đến nay vẫn là cái bí ẩn. Có một loại lưu truyền rộng rãi thuyết pháp, đem trùng thai, cổ thân điện cùng yêu biển vực sâu. tịnh xưng vi Nam Thiên Hải tu tiên giới tam đại khó hiểu chi mê, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cao nhân ý đồ xác minh trong đó huyền cơ, nhưng cũng khó khăn có thu hoạch. Những thứ không nói khác, tuy nhiên mỗi lần cổ thần điện mở ra lúc, bổn tông đều sẽ phái ra không ít trưởng lão tiến vào trong đó tìm tòi, nhưng là cho đến hôm nay, vẫn đang không có ai biết cổ thần điện đến tuột cùng là thần thánh phương nào sở kiến, lại càng không biết cao nhân kia thành lập cái này cổ thần điện mục đích ở đâu đến nỗi cổ thần điện danh xưng, cũng là bổn tông dùng tông môn danh tiếng vi hắn mệnh danh, hắn chính thức danh xưng lai lịch, không người biết được. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, loại này thuyết pháp hắn cũng hơi có nghe thấy. Đến nỗi trùng thai kỳ trùng nơi phát ra, cũng là chúng thuyết phân vân, còn vô định luận. Có người nói những này kỳ trùng đến từ trùng đảo, có người nói lại chúng đến từ biển cả ở chỗ sâu trong, còn có người nói kỳ trùng đến từ mặt khác vùng biển, thậm chí có người nói, những này kỳ trùng vốn là bị phong ấn ở cái nào đó đặc thù trong không gian, thường cách một đoạn thời gian, không gian đều sẽ xuất hiện lỗ hổng, cho nên liền sẽ có đại lượng kỳ trùng xuất hiện, phảng phất từ trên trời giáng xuống, không cách nào ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra. Lý Mộ Nhiên như có điều suy nghĩ lúc, cái kia đầy trời trùng vân, vẫn còn phía trên đảo nhỏ xoay quanh. Bởi vì là một ít bình thường nhất phi bỏ cánh cứng các loại kỳ trùng, có những khí mạch kia kỳ cùng thần du kỳ đệ tử đồng loạt ra tay diệt trùng liền đã đầy đủ, Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người có thể thừa cơ nghỉ ngơi dưỡng sức. Sắc trời đã tối, cái kia đầy sao hạo nguyệt chi quang, xuyên thấu qua trùng vân khe hở chiếu vào trên đảo nhỏ, cùng trận pháp phát ra linh quang hòa lẫn, khó có thể phân biệt lẫn nhau. Cái này bức kỳ cảnh lại để cho ở trên đảo các phàm nhân lại là sợ hãi thán phục, lại là lo lắng. Tiên sư đấu pháp, đối với những người phàm tục này mà nói, là cả đời khó gặp chuyện lạ, tự nhiên không nỡ như thế nhanh tiểu quy với bình tĩnh, bất quá, trùng thai cũng là thập phần đáng sợ, bọn hắn đấy lòng lại hy vọng sớm chút chấm dứt cái này tráng kiếp sổ. Vào đêm sau khi, lục tục ngo ngoe lại tới nữa mấy sóng trùng bầy, trong đó không thiếu khó chơi kỳ trùng. Cũng may Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão đều là cổ thần cung trong có phần có danh tiếng trưởng lão. Tại cổ thần cung trong đều có thể trổ hết tài năng, cái kia tại toàn bộ Nam Thiên Hải pháp tướng kỳ tu sĩ ở bên trong, tự nhiên là nổi bật, thực lực viễn siêu bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ. Có hai người này mang theo một với đệ tử tòa chấn, tăng thêm sớm có chuẩn bị lại dự đoán bày ra mặt khác mấy tòa trận pháp chiếu ứng ngũ lôi thập quang trận, cuối cùng là đem cái này từng đợt rồi lại từng đợt trùng bầy kể hết ngăn trở. Bất quá, bọn hắn vì diệt sát trùng bầy, coi như là dốc sức mà làm. Không chỉ có Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người đứng nuôi chịu xào, mà ngay cả những khí mạch kia kỳ tu sĩ, cũng không khỏi không nhao nhao thi triển riêng phần mình thủ đoạn, cùng những cái kia kỳ trùng đấu cùng một chỗ, loại này thời điểm, có thể ra một phần lực cũng rất quý quý. Có không ít khí mạch kỳ tu sĩ bị kỳ trùng cắn thương, nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người xem thời cơ cực nhanh, một khi có đệ tử cấp thấp bị thương hoặc là bị đại lượng trùng bầy vây quanh, bọn hắn lập tức tiểu xuất thủ tương trợ, đem hắn khốn cảnh giải trừ. Cũng lại để cho hắn lui về trong đại trận tĩnh dưỡng một lát. Lý Mộ Nhiên càng là thấy rõ tiên cơ dự đoán chuẩn bị không ít dùng với trị liệu ra trên thịt hồi xuân phù các loại phù lục, chỉ cần thương thế không quá nghiêm trọng, dán lên một hai chương phù lục sau, rất nhanh có thể phục hồi như cũ, lại có thể một lần nữa đầu nhập chiến. Ở trên đảo tu sĩ có hạn, Lý Mộ Nhiên cũng không muốn hao tổn nhân thủ. Cái lúc này, nhiều tu tiên giả, tiểu nhiều một phần lực lượng. Mới đầu những cấp thấp tu sĩ này còn có chút sợ hãi. Nhưng thấy đến đồng bạn nhiều lần gặp nạn đều bị Lý Mộ Nhiên các loại kịp thời nghĩ cách cứu viện cũng hóa giải nguy cơ, đều là hữu kinh vô hiểm, thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng tiểu có can đảm buông tay buông chân, cùng những cái kia kỳ trùng đại chiến một phen. Đã đến nửa đêm, mảng lớn trùng bầy hàng lâm, lúc này chúng tu sĩ cùng kỳ trùng đại chiến, cũng đã đến kịch liệt nhất khẩn yếu con đầu. Lúc này, đã trải qua trước trải qua ác chiến sau, chúng tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm pháp lực chưa đủ hoặc là mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Lâm trưởng lão cực lực thao túng lấy lượng thanh phi kiếm cùng trùng bầy kích đấu, hắn vì tiết kiệm pháp lực, đã không dám lại vận dụng pháp tướng chi lực, đồng thời hắn lại chứng kiến, cách đó không xa Lý Mộ Nhiên, vẫn đang kích ra cái kia cường đại chân ngã pháp tướng, cũng huy động trong tay bảo đao, bổ ra một đạo lại một đạo cự đại loan nguyệt dáng ánh đao. Những ánh đao này, mỗi một đạo đều ra chỉ pháp tướng chi lực, mỗi một đạo đều là vạch phá bầu trời đêm, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Một đạo ánh đao chạm tại trùng bầy ở bên trong, lập tức liền đem trùng bầy một phân thành hai, những nơi đi qua, diệt sát kỳ trùng vô số. Lý sư đệ pháp lực không khỏi cũng quá thâm hậu đều đến lúc này, hắn rõ ràng còn có thể tế ra pháp tướng chi lực, hơn nữa mỗi một đao đều ẩn chứa kinh người như thế mà bàng bạc nguyên khí, chẳng lẽ pháp lực của hắn thật sự là hao tổn chi vô cùng sao? Lâm trưởng lao trong nội tâm thất kinh, hắn sớm biết như vậy Lý Mộ Nhiên pháp lực có chút dày đặc, viễn siêu cùng giai tu sĩ, nhưng cũng không có ngờ tới. rõ ràng cường đại đến loại tình trạng này. Hắn nào biết đâu rằng, đã đến ban đêm, Lý Mộ Nhiên quanh thân pháp lực như nước chảy linh động, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể thông thuận chi cực điều động đại lượng pháp lực, cho nên một đao kia đao chém ra lúc, tuy nhiên ẩn chứa pháp lực rất mạnh, nhưng tuyệt không khó khăn, vẫn còn như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà vậy. Không chỉ có là pháp lực điều động thông thuận, Lý Mộ Nhiên tại ban đêm một hít một thở tầm đó, có thể thổ nạp đại lượng thiên địa nguyên khí, những thiên địa nguyên khí này nếu như không cần, hướng đông lúc sẽ tự hành tiêu tán, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không chút nào thương tiếc, một bên từng ngụm thổ nạp thiên địa nguyên khí, một bên đem hắn hóa thành lăng lệ ánh đao chém ra. Lý Mộ Nhiên sở dĩ có thể chế tạo ra đại lượng pháp thuật phụ lục, ngoại trừ bởi vì hắn có thần bí gương đồng tương trợ bên ngoài, hắn tại ban đêm thổ nạp luyện hóa nguyên khí kinh người tốc độ, cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân, cái này lại để cho hắn có đầy đủ pháp lực thi triển ra một đạo lại một đạo pháp thuật, hơn nữa những pháp lực này không cần cũng là lãng phí. Lý Mộ Nhiên đang toàn lực vung vẩy lấy truy hồn đoạt phách đao đem cái kia mảng lớn trùng bảy trạm thất linh bắt lạc, đột nhiên nghe được cách đó không xa một người tu sĩ truyền đến một tiếng kêu đau. Lý Mộ Nhiên theo tiếng nhìn lại, chứng kiến một gã thần du kỳ tu sĩ chính hoảng sợ nhìn xem trên cánh tay miệng vết thương, cái kia miệng vết thương chính toát ra một cỗ huyết phao, cũng đang bay nhanh mở rộng lấy, vốn là chỉ có đinh điểm lớn nhỏ, trong chốc lát vậy mà mở rộng đến nửa cái trên cánh tay, lại để cho hắn nửa cánh tay huyết nhục hư thối. Bạch cốt có thể thấy được tu sĩ kia nhìn thấy cảnh này, kinh hãi dị thường, trong lúc nhất thời thất kinh, không biết nên làm thế nào cho phải. Là tính ăn mòn rất mạnh kịch độc Lý Mộ Nhiên cả kinh, lập tức hướng tu sĩ kia bay đi, người khác chưa đến, là nhẹ nhàng một đao bổ ra. Xoạt một đạo thanh hồng ánh đao lóe lên, vậy mà đem cái này tu sĩ bị thương cánh tay trực tiếp chặt đứt. Tu sĩ kia kinh hãi, nhưng nghĩ lại, liền biết Lý Mộ Nhiên dụng ý. Lý Mộ Nhiên cũng đã bay đến bên cạnh của hắn. Trong tay mấy đạo pháp quyết hướng tu sĩ kia miệng vết thương phụ cận một điểm, cũng đánh ra ba cái phù lục dán tại trên người hắn, lập tức, sau người chô cụt tay lập tức không hề có máu tươi chảy ra. Không phải sợ, đối với chúng ta mà nói, tay cụt mọc lại cũng không phải cái gì khó lường pháp thuật, kiếp nạn này qua sau, bản trưởng lão sẽ đích thân thi pháp, giúp ngươi tái sinh mới cánh tay. Lý Mộ Nhiên trấn an nói. Đa tạ Lý tiền bối, tu sĩ kia cảm kích bái tạ nói. Nhưng vào lúc này, phụ cận lại lục tục có vài tên tu sĩ lớn tiếng kinh hô. Bọn hắn tại bị nào đó kỳ trùng cắn qua sau, cũng xuất hiện cùng loại tình hình, vốn là chỉ có hạt gạo lớn nhỏ miệng vết thương, vậy mà cực nhanh hư thối. Là cái gì côn trùng? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hai mắt nổi lên một tầng hắc quang. Tại ám đồng thuật dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên chứng kiến, cách đó không xa có một đám màu đen bọ rùa dáng kỳ trùng bay tới. Những này kỳ trùng tại trong bóng đêm rất khó phát hiện, nhưng lại ẩn chứa kỳ độc, chỉ cần bị nó cắn lên một ngụm, lập tức huyết nhục hư thối. Chứng kiến những chỉ có này đậu xanh lớn nhỏ bọ rùa sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đây tựa hồ là trong truyền thuyết nào đó hiếm thấy kỳ trùng. Đều mà lại lui về trong đại trận, Lâm trưởng lão lớn tiếng nói, chúng tu sĩ nghe vậy, lập tức nhao nhao hướng trong đại trận lui về. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người hiểm hộ những tu sĩ này lui về trong đại trận, những bị thương kia tu sĩ, nhao nhao noi theo lấy tráng sĩ đoàn tí, để tránh miệng vết thương tiến thêm một bước hư thối lan tràn. Cái kia kịch độc tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ cần xử lý kịp thời, liền có thể đem thương thế ngăn chặn. Nếu như Lâm Mộ không có đoán sai, đây cũng là hiếm thấy hủ tâm trùng, nó kịch độc, chỉ có số rất ít thân thể cường hãn yêu thú cấp cao mới có thể thừa nhận. Lâm trưởng lão cao mày nói. Quả nhiên là hủ tâm trùng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, khắp nơi tìm trùng đảo mà không được, không thể tưởng được hôm nay rõ ràng đưa tới cửa đến. Chương 363, Trấn thủ Ninh Phong đảo, 10. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lâm trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói, cái này hủ tâm trùng chính là một loại kịch độc kỳ trùng, nó hủ tâm độc không chỉ có thể hòa tan huyết nục, đối với hộ thể linh quang, trận pháp màn hào quang các loại pháp lực bình chướng cũng có rất mạnh ăn mòn tác dụng. Cái này một mảng lớn hủ tâm trùng công tới, chỉ sợ ngũ lôi thập quang trận cũng kiên trì không được bao lâu. Những thần du kỳ kia đệ tử nghe vậy càng là kinh hãi, trong bọn họ có không ít người đều bởi vì hủ trùng tâm cắn xé mà bị thương, chính là vì bọn hắn hộ thể linh quang căn bản không cách nào ngăn trở loại này kỳ trùng. Lâm trưởng lão thần sắc mặt ngưng trọng hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, mặc dù là chúng ta pháp tướng kỳ tồn tại, đối mặt chút ít hủ tâm trùng còn có thể dùng pháp tướng chi quang chống cự, nhưng đại lượng hủ tâm trùng vây công phía dưới, cũng không cách nào kiên trì quá lâu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ ta đợi chỉ có buông tha cho này đảo, sớm cho kịp rút lui khỏi bằng không đợi hủ tâm trùng công phá đại trận, chẳng những thần du kỳ này và phía dưới tu sĩ khó thoát khỏi cái chết, mà ngay cả ta hai người cũng tánh mạng có thể lo. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, ta hai người tuy có thể đào tẩu, nhưng ở trên đảo trăm vạn phàm nhân, chỉ sợ muốn táng thân trùng bụng. Đến lúc đó, chỉ sợ ta hai người không tốt hướng dư sư thúc giao đại. Lâm trưởng lão nhìn dưới thân một đám phàm nhân liếc, lộ ra vẻ không đành lòng, hắn thở dài, chúng ta đã tận lực, chỉ cần hướng dư sư thúc chi tiết bẩm báo, lão nhân gia ông ta hơn phân nửa cũng sẽ không trừng phạt nghiêm khắc chúng ta. Huống hồ chúng ta trước đã hướng tông môn cầu viện, chỉ là Vân Lam đảo bên trên trùng thai càng thêm nghiêm trọng, tông môn không cách nào rút ra nhân thủ tương trợ, điều này cũng không có thể toàn bộ trách ta hai người. Lý Mộ Nhiên không có trả lời ngay, hắn trầm ngâm một lát sau, đống nhiên nói ra, để ở xuống dưới gặp lại những hủ tâm trùng này, nếu như thật sự không cách nào ngăn cản, lại rút lui khỏi không muộn. Lâm trưởng lão cả kinh, nói ra, Lý sư đệ ngàn vạn coi chừng, hủ tâm trùng chi độc không phải chuyện đùa, chúng ta tuy nhiên là pháp tướng kỳ tu sĩ, nhưng thân thể bị đại lượng trùng độc ăn mòn sau, y nguyên hội thân thể thối giữa mà vong. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ ở trong đó phong hiểm. Bất quá, đến một lần hắn không đành lòng như vậy vứt bỏ ở trên đảo trăm vạn phàm nhân, đưa tánh mạng của bọn hắn với không để ý, thứ hai hắn cũng không muốn bỏ qua đạt được hủ tâm trùng tôi luyện nhục thân tuyệt hảo cơ hội. Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật, đã tu luyện đến tầng thứ 5, nhưng chưa đạt tới tiểu viên mãn cảnh giới, hắn dù sao cũng là nhân tộc tu sĩ, mà không phải yêu loại, theo tu vi tiến đến giai, hắn thân thể tăng lên thập phần có hạn, cho nên hắn muốn tiếp tục tu luyện luyện thể thuật, chỉ có thể dựa vào từ bên ngoài đến bảo vật. Còn đối với hắn hiện tại luyện thể cảnh giới mà nói, bình thường luyện thể bảo vật đối với hắn thân thể tăng lên đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ có một chút cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, mới có thể giúp hắn tại luyện thể thuật bên trên càng tiến một bước, loại này bảo vật, liền có thể xưng là luyện thể thánh vật. Đáng tiếc, đại bộ phận luyện thể thánh vật, cũng đã tuyệt tích nhiều năm, nói không chừng đã sớm lúc này rồi biến mất, mà hủ tâm trùng chi độc, đúng là số ít khả năng có thể tìm đến, đối với Lý Mộ Nhiên thân thể có trợ giúp bảo vật một trong. Hơn nữa chỉ ở Nam Thiên Hải tu tiên giới có qua lại. Lý Mộ Nhiên đã từng mấy lần dũng sông trùng đảo, bên trong một cái trọng yếu mục đích đúng là vì tìm được một chút hủ tâm trùng, nhưng một mực chưa từng phát hiện, không nghĩ tới, lần này trùng thai ở bên trong, hắn rõ ràng gặp một đoàn hủ tâm trùng. Hủ tâm trùng là một loại không cách nào thu phục kỳ trùng, tính tình của nó đặc biệt cương liệt, một khi bị thần niệm trói buộc hoặc bảo vật vây khốn mà không cách nào đào thoát, lập tức sẽ hóa thành một quán độc thủy tự bạo mà vong, cho nên này trùng không cách nào nhận chủ. Không cách nào dùng với luyện cổ. Hôm nay đại lượng hủ tâm trùng xuất hiện, Lý Mộ Nhiên nhưng không cách nào thu trong đó một chút với tư cách luyện thể chi dụng, hắn muốn sao như vậy rời đi, muốn sao tiểu mạo hiểm nhảy vào một đoàn hủ tâm trùng ở bên trong, đã bị trùng bầy vây công. Cầu tiên chi lộ nguyên vốn là bụi gai trải rộng, nguy cơ tứ phía, muốn từ vô số tu tiên giả trong chỗ hết tài năng, tu thành đại đạo, cần kinh nghiệm phong hiểm tự nhiên là nhiều vô số kể. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cũng không do dự quá lâu. Tiểu lựa chọn sau người. Lý Mộ Nhiên thúc dục chân nguyên, lập tức quanh thân toát ra một tầng tầng màu trắng vầng sáng, đúng là hắn chân ngã pháp tướng. Mang theo tầng này pháp tướng chi quang, Lý Mộ Nhiên chạy ra khỏi ngũ lôi thập quang trận bên ngoài, hắn vừa mới bay ra, lập tức liền có vô số hủ tâm trùng hướng quanh hắn đến. Hủ tâm trùng một loạt mà lên, đem Lý Mộ Nhiên bao khỏa chật như nêm cối, cũng một chút cắn nuốt hắn pháp tướng chi quang. Tầng này pháp tướng chi quang, chính là Lý Mộ Nhiên tu luyện là tinh thuần nhất pháp lực biến thành. Dù là như thế, tại những hủ tâm trùng này gặm thức ăn xuống, pháp tướng chi quang đang tại một tầng tầng phá giải. Nhìn thấy cảnh này, Lâm trưởng lão nhướng mày, lộ ra càng thêm lo lắng. Bất quá hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên thủ đoạn rất nhiều, chắc chắn sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Lý Mộ Nhiên cũng không có nóng lòng ra tay, hắn ngược lại đem pháp tướng chi lực hơi thu, lại để cho pháp tướng chi quang bên trên xuất hiện mấy cái bạc nhược yếu kém khu vực. Một lát sau, liền có 7-8 chỉ hủ tâm trùng cắn nát bạc nhược yếu kém chỗ vầng sáng. Bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, cũng từng ngụm cắn lấy Lý Mộ Nhiên cánh tay các loại chỗ. Cái này hủ tâm trùng mặc dù chỉ là hạt gạo lớn nhỏ màu đen bọ rùa, nhưng cái này khẽ cắn phía dưới, lại làm cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn, hơn nữa đau đớn sau khi, càng có một cỗ hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác theo miệng vết thương lan tràn ra, miệng vết thương càng là toát ra nguyên một đám to như hạt đậu huyết phao. Cũng may hắn thân thể tu luyện bất phàm, những huyết này phao cũng không có khuyết trừng ra, đồng thời máu tươi của hắn cũng đang cực lực hấp thu lấy những huyết này phao, cũng tự hành hóa giải trùng độc. Quá trình này ở bên trong, thân thể tiềm năng bị nguyên vẹn điều động, theo từng cái huyết phao hấp thu, hóa giải, thân thể tựa hồ cũng đã nhận được một tia một đám tăng lên, đây chính là trùng độc rèn luyện thân thể hiệu quả. Mà những hủ tâm trùng kia, lại đem nọc độc phóng xuất ra sau, chính mình lại trở nên cực kỳ suy yếu, vậy sau, rồi mới bị trùng quanh đồng loại không lưu tình chút nào cắn nuốt sạch. Mặc dù như thế, những hủ tâm trùng kia còn đang liên tục không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên vây đến, trước phó sau kế, không hề lui. Hủ tâm trùng chi độc quả nhiên hiệu quả bất phàm, Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, bất quá, cái này trùng độc cũng rất khó chống cự, dùng ta hôm nay luyện thể thuật cảnh giới, chính là 7-8 cái huyết phao, lại để cho dùng thời gian nửa nén hương mới có thể hấp thu hóa giải nơi này có nhiều như vậy hủ tâm trùng, nếu như từng đều cắn lên một ngụm, chỉ sợ ta lập tức muốn hóa thành một vũng máu mà vong. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên không hề chỉ là tùy ý những hủ tâm trùng kia đem chính mình vây quanh, hắn thầm vận pháp lực, trên người chỉ còn lại hơn 10 tầng màu trắng vầng sáng đột nhiên tránh kịch liệt lập lòe chấn động thoáng một phát, chẳng những lại khôi phục thành 81 tầng vầng sáng, nhưng lại vừa phụ ở phía trên hủ tâm trùng nhao nhao đánh rơi xuống. Không hổ là chân ngã pháp tướng Lâm trưởng lao thầm khen một tiếng, Lý Mộ Nhiên một chiêu này nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa pháp tướng chi lực rất mạnh, nếu không liền không thể sinh ra đầy đủ trùng kích lực, cũng tiểu không cách nào như thế hời hợt đem đại lượng hủ tâm trùng đánh rơi xuống. Trùng bầy tuy nhiên bị bắn ra một chút, nhưng lập tức lại nhào tới, Lý Mộ Nhiên tắc thì thừa cơ tay háo vung lên, lập tức một cỗ vô hình chi lực quấn ra, hóa thành một cỗ kinh phong, đem chung quanh hủ tâm trùng mang theo xoay tròn bay múa. Trong chốc lát, đại lượng hủ tâm trùng tại cỗ kình phong này xoay tròn xuống, tụ tập thành một cái cự đại trùng cầu, thẳng kính ước chừng gần trượng lớn nhỏ. Thừa dịp cái này trùng cầu chưa tan rã tán đi, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó hét lớn một tiếng, cũng tụ tập toàn thân chi lực, trong giây lát song trưởng dùng sức đánh ra, chính kích tại đây trùng cầu phía trên. Bang bang hai tiếng giống như là kinh lôi trầm đục ở bên trong, hai cỗ rất mạnh kình lực tại hắn trưởng trước nhộn nhạo xem ra, cũng lập tức huyết tán đến toàn bộ trùng cầu bên trong. Lập tức, toàn bộ trùng bầy đều bị sức lực lớn chấn tán loạn ra, mà ở trong quá trình này, vậy mà ước chừng 1/4 hủ tâm trùng bị sức lực lớn chấn bạo liệt ra đến, hóa thành một mảnh nọc độc, mà còn lại hủ tâm trùng cũng bị chấn thất điên bắt đảo, hỗn loạn. Đây là cái gì pháp thuật Lâm trưởng lao sững sờ, Lý Mộ Nhiên cái này hai trưởng ở bên trong, mặc dù không có ẩn chứa bao nhiêu pháp lực, nhưng uy lực nhưng lại hết sức kinh người. Hắn còn đang nghi hoặc, Lý Mộ Nhiên lập tức lại là lập lại chiêu cũ, đem những vân đang kia hỗn loạn hủ tâm trùng lại cuốn thành một cái trùng cầu, vậy sau, rồi mới liên tục sổ trưởng đánh ra, đem càng nhiều nữa hủ tâm trùng diệt sát. Hảo cương kinh lực đạo tựa hồ chính là thuần túy dùng lực thủ thắng chính là nhân tộc thân hình, rõ ràng có thể thi triển ra như thế sức lực lớn, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết yêu tộc luyện thể thuật. Lâm trưởng lão cuối cùng nhìn ra một ít môn đạo, trong nội tâm càng là rất là khiếp sợ. Khó trách hắn có thể thi triển ra yêu tộc pháp tướng. Nguyên lai hắn vậy mà tu luyện yêu tộc luyện thể thuật, hơn nữa thành tựu bất phàm như thế. Lâm trưởng lão nhìn về phía Lý Mộ Nhiên thần sắc, không khỏi có chút phức tạp. Lý Mộ Nhiên liên tục thi triển sức lực lớn, thừa dịp trùng bầy trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, diệt sát không ít hủ tâm trùng, mà những hủ tâm trùng này bạo liệt sau biến thành một bãi gành độc thủy, cũng bị hắn thuận tay thu thập. Nhưng mà, hắn diệt sát hủ tâm trùng, cùng toàn bộ trùng bầy so sánh với, vẫn chưa tới 1/10, còn lại hủ tâm trùng kịp phản ứng. Nhao nhao tránh đi cái kia vô hình gió lốc, theo mặt khác phương hướng hướng Lý Mộ Nhiên vây đi. Lý Mộ Nhiên trên người màu trắng vầng sáng, thoáng cái đã bị phần đông hủ tâm trùng cắn nuốt hơn phân nửa, hơn nữa trùng bầy lại có đưa hắn vây quanh xu thế. Lý Mộ Nhiên vội vàng trong ngực tìm tòi, lấy ra vài miếng thiên truy hỏa phù, cùng tồn tại khắc kích phát. Lập tức, tại hắn chung quanh xuất hiện vô số hỏa diễm lưu tinh, cũng nhao nhao hướng trùng bầy đánh tới, tại trùng bầy dày đặc chỗ hóa thành từng mảnh ánh lửa bạo liệt ra đến. Hoa Mỹ một hồi mưa lửa lưu tình công kích đến, trùng bầy bị đánh tan ra, Lý Mộ Nhiên thừa cơ thoát thân, cũng lần nữa đem chúng quanh hủ tâm trùng cuốn thành một cái nhỏ bé trùng đoàn, vậy sau, rồi mới mấy trưởng đánh ra, đem hắn diệt sát. Bất quá, Lý Mộ Nhiên chỉ diệt sát một chút hủ tâm trùng, liền lại có đại lượng trùng bầy hướng quanh hắn đến, cũng một hống mà lên cắn nát hắn chân ngã pháp tướng chi quang. A Lý Mộ Nhiên cảm thấy lưng cánh tay các loại chỗ từng đợt kịch liệt đau nhức truyền đến, có không ít hủ tâm trùng đều cắn lấy nhục thể của hắn bên trên. Những trùng kia độc cũng lập tức lan tràn tại máu tươi của hắn bên trong, phảng phất nóng bỏng nóng hổi dung nham, lập tức hỏa thiêu hỏa liệu, huyết nhục muốn nước. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không chút nghĩ ngợi tiểu kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch. Lập tức, hắn bên ngoài thân pháp tướng chi quang biến đổi, biến thành một chỉ lập lòe lóng lánh kỳ lân hình dáng, mà lại trông rất sống động, hơn nữa, trong cơ thể hắn máu huyết ở bên trong, càng có một cỗ rất mạnh tiềm năng bạo phát đi ra, nhanh chóng thôn phệ, hóa giải xâm nhập trong cơ thể những trùng kia độc. Những huyết kia phao dáng miệng vết thương, thời gian dần trôi qua phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Chương 364, Trấn thủ Ninh Phong đảo, 11. Thứ hai pháp tướng. Mọi người nhìn thấy Lý Mộ Nhiên trên người kim kỳ lần chi quang sau, lập tức kinh hãi. Như là Ngô Công cái này kiến thức khá nhiều thần du kỳ đệ tử, đều có thể nhận ra đây cũng là một loại pháp tướng chi quang, hơn nữa cùng Lý Mộ Nhiên trước tế ra pháp tướng chi quang rất là bất đồng. Một cái pháp tướng kỳ tu sĩ tế ra hai chủng bất đồng pháp tướng chi quang. Xem như thập phần hiếm thấy, mọi người giật mình cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có Lâm trưởng lão sớm biết việc này, lúc này cũng không thế nào kinh ngạc, chỉ là âm thầm gật đầu. Đúng vậy, chỉ có dùng yêu tộc pháp tướng chi lực mới có thể đem luyện thể thuật uy lực thi triển đến mức tận cùng. Dù sao yêu tộc công pháp cùng thân thể phối hợp rất tốt. Lâm trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên kích phát kỳ lân huyết mạch sau, thân thể trở nên càng thêm cứng rắn, thậm chí tại hắn cố ý dưới sự thao túng, da thịt mặt ngoài còn hiện ra một tầng rậm rạp màu vàng lân phiến, những hủ tâm trùng kia cắn xé càng phát khó khăn. Mà có kỳ lân pháp tướng gia trì sau, hắn một thân sức lực lớn, tựa hồ cũng có thể thi triển càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cái kia kỳ lân pháp tướng màu vàng hai cánh lóe lên, lập tức liền có một cỗ mạnh mẽ vòi rồng xoáy lên, đem chung quanh hủ tâm trùng lần nữa cuốn vào trong đó. Lúc này đây, những hủ tâm trùng kia muốn tránh đều tránh không khỏi, nháy mắt tiêu không tự chủ được tạo thành một cái sâu sắc trùng cầu. Vậy sau, rồi mới, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, song trưởng mang theo một mảnh kỳ lân chi quang, trùng trùng điệp điệp kích tại trùng cầu phía trên. Bang bang! Hai tiếng nổ mạnh ở bên trong, trùng cầu bị triệt để đánh tan, lại có 1/3 hủ tâm trùng bị sức lực lớn tươi sống đánh chết, còn lại hủ tâm trùng ở bên trong, cũng hôn mê non nửa, những thứ khác cũng là hỗn loạn. Những người phàm tục kia cùng cấp thấp tu sĩ, tuy nhiên xem không hiểu trong đó huyền cơ, nhưng thấy đến Lý Mộ Nhiên đại triển thần uy, diệt sắt trùng bầy, không khỏi đều là cao giọng trầm trồ khen ngợi, treo lấy một lòng cũng tùng hạ không ít. Lâm trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng thời, cũng là sắc mặt biến hóa, hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là cái này hai trưởng đánh về phía chính mình, chỉ sợ mình cũng khó có thể chống đỡ. Lý Mộ Nhiên ỷ vào kỳ lân chi huyết cùng kỳ lân pháp tướng, thi triển một thân sức lực lớn, cùng trùng bầy chém giết một đoàn. Tuy nhiên cũng có đại lượng hủ tâm trùng cắn lấy Lý Mộ Nhiên trên người, nhưng là có tầng kia rậm rạp màu vàng lân phiến hộ thể, hủ tâm trùng tối thiểu muốn gặm cắn 3 năm xuống, mới có thể cắn nát lân phiến làn da, đem trùng độc rót vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Bởi như vậy, tiểu cho Lý Mộ Nhiên thở dốc chi cơ, hắn một bên diệt sắt trùng bầy, một bên còn thỉnh thoảng lực quan toàn thân, đem bên ngoài thân bám vào những hủ tâm trùng kia nhao nhao đánh rơi xuống. Tuy nhiên hắn hay vẫn là nhiều lần bị hủ tâm trùng cắn xé, vết thương trên người tính ra hàng trăm. Vốn lấy sự cường đại của hắn thân thể cùng kỳ lân chi huyết cực lớn tiềm năng, cuối cùng là thừa nhận xuống. Đổi lại mặt khác pháp tướng kỳ tu sĩ, chỉ cần bị cắn trúng 2-3 miếng, muốn lập tức kịp thời xử lý, đem miệng vết thương phụ cận huyết nhục đào đi, phòng ngừa trùng độc huyết tán, mà một khi bị đồng thời cắn lên 7-8 khẩu, lại để cho trùng độc lẫn vào trong máu lưu chuyển toàn thân, chỉ sợ trong chốc lát muốn độc phát bị mất mạng. Cho nên, một trận chiến này Lâm trưởng lão bọn người là lòng có dư mà lực chưa đủ. Chỉ có thể ở ngũ lôi thập quang trận trong vi Lý Mộ Nhiên trợ uy. Lý Mộ Nhiên cùng hủ tâm trùng bầy trước sau đại chiến gần 2 canh giờ, thẳng đến sắc trời dần dần sáng, mới cuối cùng đem trùng bầy uy hiếp hóa giải. Tuyệt đại bộ phận hủ tâm trùng cũng đã bị Lý Mộ Nhiên diệt sát, chúng biến thành độc thủy, cũng đều bị Lý Mộ Nhiên thu thập, với tư cách luyện thể chi dụng. Tuy nhiên loại độc chất này nước rèn luyện hiệu quả, so ra kém trực tiếp bị hủ tâm trùng cắn xé lúc trùng độc nhập huyết đối với thân thể tiềm năng kích phát thần hiệu, nhưng lại càng thêm an toàn. Một phen ác chiến sau, Lý Mộ Nhiên cũng có chút tinh bị lực tẫn, vô luận là pháp lực hay vẫn là thể lực, đều tiêu hao thật lớn. Bất quá, trên bầu trời trùng bầy đã tán đi, phóng nhãn nhìn lại, ánh mắt có thể đạt được trong phạm vi, đều không có khả nghi trùng vân xuất hiện. Nhờ có Lý Sư Huynh dũng mãnh phi thường, trận này trùng thai cuối cùng là bình yên đã vượt qua Lâm trưởng lao thập phần cảm khái nói. Hắn một phương diện vi thuận lợi vượt qua trùng thai đại kiếp mà cao hứng, một phương diện khác kiến thức đến Lý Mộ Nhiên thực lực cường đại sau. Mình cũng bao nhiêu có chút thất lạc. Ta chỉ nói chính mình là cổ thần cung trưởng lão, hơn nữa thủy hỏa kiêm tu, có được song tướng chi lực, tại pháp tướng kỳ tu sĩ trong đã xem như trong trăm có một người nổi bật, không thể tưởng được thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, cái này Lý sư đệ bất quá là pháp tướng sơ kỳ tu vi, nhưng một thân thực lực thật không ngờ thâm bất khả trắc, so sánh dưới, ta liền có chút ít thua chỉ kém em rồi. Lâm trưởng lão trong nội tâm ung dung thở dài. Lý Mộ Nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh, tạm thời không có chứng kiến trùng bầy uy hiếp sau, hướng còn lại tu sĩ nói ra, dưới mắt tạm thời không có cái gì uy hiếp, các ngươi đều trở lại riêng phần mình động phủ nghỉ ngơi đi, thay phiên công việc chi nhân còn muốn thời khắc chú ý giám sát pháp trận, để ngừa có trùng bầy đột nhiên xuất hiện. Đến nỗi cái này chấn đảo đại trận, cũng muốn lập tức thay thế linh thạch, kiểm tra tu sửa một phen, hay không khó chịu nổi trọng dụng. Vâng, chúng tu sĩ linh mệnh, riêng phần mình tán đi. Lâm sư huynh, tại hạ cũng có chút mỏi mệt, ý định tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Làm phiền Lâm sư huynh nhiều phí tâm. Lý Mộ Nhiên lại hướng Lâm trưởng lao chắp tay nói ra. Lâm trưởng lao nói ra, Lý sư đệ cứ việc đi nghỉ ngơi đi. Nếu là bình thường trùng bầy đến rồi, Lâm mộ cũng có thể ngăn cản ở. Nếu là bất quá Lâm mộ ứng đối không được nguy cơ, Lâm mộ lại thỉnh Lý sư đệ ra tay cũng không muộn. Lâm trưởng lao đích thoại ngữ tâm đó, trong mơ hồ càng đem Lý Mộ Nhiên vị trí với trên mình. Lý Mộ Nhiên nói ra, Lâm sư huynh làm gì quá khiêm tốn, tại hạ chỉ là tu luyện luyện thể thuật, mới vừa mới có thể khắc chế những hủ tâm trùng kia mà thôi, luận thực lực tu vi, Lâm sư huynh tuyệt không thua bởi tại hạ. Lâm trưởng lão cười khổ nói, nếu là một ngày trước Lý sư đệ nói những lời này, Lâm Mộ hơn phân nửa còn có thể tự đại đồng ý, bất quá lần này trùng thai ở bên trong, Lâm Mộ kiến thức đến Lý sư đệ nhiều loại thủ đoạn sau, liền biết chính mình cũng không phải Lý sư đệ đối thủ. Lý sư đệ có thể được đến cổ thần lệnh, tuyệt không phải ngẫu nhiên. May mắn Lâm Mộ cùng Lý sư đệ là bạn không phải địch, nếu không Lâm Mộ hơn phân nửa tính khó giữ được tánh mạng. Lý Mộ Nhiên lại khách khí vài câu, vậy sau, rồi mới liền về tới mình ở trên đảo tạm thời trong động phủ. Lý Mộ Nhiên chỉ là hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục chỉ chốc lát, liền rồi lập tức bắt đầu vận công thi pháp. Hắn muốn thừa dịp trong cơ thể trùng độc chưa hoàn toàn rút đi thời cơ, cũng mượn nhờ cái kia đại lượng hủ tâm trùng biến thành độc thủy, trùng kích luyện thể thuật tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới. Lý Mộ Nhiên một hơi theo trong túi trữ vật lấy ra 10 cái bình bình lọ lọ, những đều là đối với này luyện thể thuật tu hành hữu ích tính chất phụ trợ bảo vật, hắn sớm mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị trùng kích tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới, tương quan bảo vật đều chuẩn bị thập phần chu toàn, chỉ là một mực khiếm khuyết thích hợp nhất cơ duyên. Mà hủ tâm trùng xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là cái này mấu chốt cơ duyên. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trên người quần áo liền tự hành cởi bỏ đi, hắn toàn thân trần trụi, thầm vận công pháp, bên ngoài thân da thịt hiện ra một tầng nhàn nhạt kim mang, mà da thịt của hắn cũng trở nên giống như là mỹ ngọc sáng loáng, thậm chí bày biện ra hơi mở dáng. Tầng này kim mang là luyện thể thành công tiêu chí, chỉ có điều Lý Mộ Nhiên có thể thu liễm tự nhiên, không kích phát lúc, không có kim mang xuất hiện. Theo sau, Lý Mộ Nhiên cầm lấy vài con bình nhỏ, liên tục nuốt vào 7-8 loại viên đan dược, vậy sau, rồi mới lại đem nhiều loại linh dịch bôi lên tại trên thân thể mặt ngoài. Có chút linh dịch bôi tại trên thân thể lúc, Lý Mộ Nhiên thập phần hưởng thụ, có chút linh dịch xoa thân lúc, Lý Mộ Nhiên lại cho mày, lộ ra vẻ thống khổ. Mà cái kia hủ tâm trùng biến thành độc thủy, Lý Mộ Nhiên đem thứ nhất nửa khẩu phục nuốt vào, một nửa khác bôi lên tại trên thân thể. Quá trình này thống khổ không chịu nổi, theo Lý Mộ Nhiên vận chuyển cái kia luyện thể thuật tầng thứ 5 cuối cùng nhất bộ phận công pháp, một cỗ nhiệt khí theo hắn bên ngoài thân bốc hơi đi ra, hóa thành một cỗ nồng đậm sương mù. Sương mù chìm hàng tại phụ cận trên mặt đất, hóa thành từng hột nhỏ bé ít có thể thấy được bụi bặm. Những là này trong cơ thể hắn phàm trần tạp chất, theo luyện thể thuật không ngừng nhắc đến thăng, nhục thể của hắn cùng người bình thường tộc tu sĩ kém càng ngày càng xa, trong cơ thể hắn mỗi một đạo thật nhỏ kinh mạch, mỗi một giọt tinh thuần huyết dịch, đều trải qua vô số bảo vật rèn luyện, ngưng tụ vô số thiên tài địa bảo tinh hoa. Ninh Phong đảo bên trên liên tiếp 3 ngày đều là có chút bình tĩnh, mảng lớn trùng vân không tái xuất hiện, chỉ có một ít cổ rải rác trùng bầy bay đến phụ cận, nhưng trong chốc lát liền bị Lâm trưởng lão cầm đầu một chúng tu sĩ diệt sát xua đuổi, không chút nào cấu thành uy hiếp. Một ngày này, Lâm trưởng lão đang lẳng lặng phiêu tại tòa nào đó đỉnh núi, đột nhiên nhìn thấy xa xa có một mảnh kỳ dị đám mây xuất hiện. Mô không phải lại là một mảnh trùng vân. Lâm trưởng lão trong nội tâm cả kinh. Nhưng vào lúc này, hắn cũng nhận được trông coi giám sát pháp trận đệ tử dùng truyền âm phù phát tới bẩm báo, nói là phát hiện một mảnh trùng vân tới gần. Lâm trưởng lão lập tức phân phó chúng tu sĩ mở ra trấn đảo đại trận, cũng lại trong trận tập hợp, chuẩn bị ứng đối trùng vân. Muốn hay không thông chi Lý sư đệ đâu này? Lâm trưởng lão do dự một lát, cuối cùng nhất thì thào nói ra, cái này trùng vân đủ mọi màu sắc thập phần cổ quái, hay vẫn là Lý sư đệ ở đây, cùng một chỗ ứng đối so sánh tốt. Hắn đang muốn dùng truyền âm phù thông chi Lý Mộ Nhiên. Lúc này vừa vặn có một đạo độn quang từ tiền phương cách đó không xa ngọn núi trong bay ra, phóng lên trời, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý sư đệ đến vừa vặn Lâm trưởng lão lớn tiếng nói, lại tới nữa một mảnh trùng vân. Lý Mộ Nhiên hiển nhiên cũng chú ý tới cái này phiến chính tại ở gần màu sắc rực rỡ đám mây, hắn nhíu mày nói, Lâm sư huynh cũng biết đây là cái gì côn trùng. Lâm mũ cũng nhìn không ra như thế về sau Lâm trưởng lão nói xong liền hướng Lý Mộ Nhiên bay tới, tới gần sau khi, hắn đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, kinh ngạc nói. Mới ngắn ngủn 3 ngày, Lý sư đệ chẳng những thương thế khỏi hẳn, không có bất kỳ vết thương lưu lại, hơn nữa da thịt trong lúc mơ hồ còn có bảo quang lưu động, tựa hồ còn lấy được ít không ít. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, hắn khẽ mỉm cười nói, cái kia hủ tâm trùng đầu độc giải sau, đối với tại hạ luyện thể thuật tu luyện thật có chút có ích. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên đã thành công đem luyện thể thuật tầng thứ 5 cảnh giới tu luyện viên mãn, nhục thể của hắn cường độ tiến thêm một bước tăng lên. Nếu không là Lý Mộ Nhiên cố ý thu liễm, nhục thể của hắn còn có thể phát ra một tầng hoa mỹ kim mang, lại để cho người xem xét liền biết đại không tầm thường. Đến nỗi tầng thứ 6 luyện thể thuật, Lý Mộ Nhiên chưa bắt đầu tu hành, hiện tại vô luận là bản thân tu vi các loại nhân tố, hay vẫn là thiên tài địa bảo ngoại hạng vật, đều không đủ hòng duy trì hắn tiếp tục tu luyện tầng thứ 6 luyện thể thuật. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão hai người chính chằm chằm vào xa xa trùng vân, đột nhiên Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, cùng tồn tại khắc quay người hướng không trung nhìn lại. Lâm trưởng lão sững sờ, vô ý thức cũng hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên bầu trời, chính có một đạo như ẩn như hiện đột quang, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng này đảo bay tới. Chương 365, Ban Thường Bảo. Chân thân kỳ cao nhân. Hai người cả kinh, cái này độn nhanh trong kinh người như thế, tuyệt không phải pháp tướng kỳ tu sĩ có thể vi, người đến hơn phân nửa là chân thân kỳ cao nhân. Ngay tại hai người còn đắm chìm với kinh ngạc tâm đó, cái kia độn quang đã vạch phá bầu trời, lóe lên tới rơi khi bọn hắn trước người, hóa thành một gã khí chất nho nhã trung niên nam tử, trên người phát ra nguyên khí chấn động như có như không, thâm bất khả trắc. Nguyên lai là dư sư thúc trong lòng hai người bưng lỏng, gấp vội cung kính thăm viếng. Người tới chính là cổ thần cung một vị thái thượng trưởng lão, đạo hiệu Dư Chân Nhân, cũng chính là vị này Dư Chân Nhân phân phó Lý Mộ Nhiên hai người tới đây đảo tòa chấn, ngăn cản trùng thai. Sư điệt hai người dâng tặng sư thúc chi mệnh chấn thủ này đảo, không biết sư thúc đến đây, chưa từng sang nên, kính xin sư thúc thứ tội Lâm trưởng lão không người nói ra. Dư Chân Nhân khoát tay áo, nói ra, không cần đa lễ bản chân nhân vừa trở lại Vân Lam đảo, liền biết được hai người các ngươi mấy ngày trước từng hướng tông môn cầu viện, liền tự mình chạy đến. Hắn quét dưới thân linh phong đảo liếc, thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra, từ nay về sau đảo tình hình đến xem, các ngươi đã hóa giải nguy cơ, rất tốt các ngươi đem cái này trùng thai trải qua, nói đơn giản cho bản chân nhân biết được a. Vâng Lâm trưởng lão thi cái lễ, nói ra, khởi bẩm sư thúc, mấy ngày trước bản đảo hoàn toàn chính xác gặp một nhóm lớn trùng vân vây công, may mắn Lý sư đệ thần thông hơn người, từng cái hóa giải. Lâm trưởng lão đem mấy sóng trùng vân quy mô cùng kỳ trùng lai lịch đơn giản miêu tả thoáng một phát. Lấy đối phương chân thân kỳ kiến thức, tự nhiên đối với trong đó hung hiểm hiểu rõ với ngực. Dư Chân Nhân nghe được rõ ràng có vài phiến trùng vân vây đến sau, đã là nhíu mày, hơi có vẻ thần sắc lo lắng, nghe được Lâm trưởng lão nói cuối cùng nhất còn có đại lượng hủ tâm trùng vây đảo lúc, càng là cả kinh, hủ tâm trùng rõ ràng liền cái này vắng vẻ trong hải vực đều xuất hiện cao giai kỳ trùng, xem ra lần này trùng thai quả nhiên không giống tầm thường dùng các ngươi nhân thủ, ứng phó mặt khác mấy sóng trùng vân đã thập phần khó khăn. Rõ ràng còn có thể hóa giải hủ tâm trùng, đến tột. Cùng lại như thế nào làm được hay sao? Lâm trưởng lão đem chuyện đã trải qua đơn giản tự thuật một lần, Dư Chân Nhân nghe vậy cao hứng nhẹ gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên khen, rất tốt không thể tưởng được ngươi lại là hiếm thấy luyện thể tu sĩ, cũng may mắn như thế, này đảo mọi người mới có thể được bảo vệ bình an lần này công lao của ngươi không nhỏ. Đây là sư điệt phần trong sự tình, không dám kể công. Lý Mộ Nhiên khiêm cung nói, rất tốt Dư Chân Nhân lại khen ngợi một tiếng. Nói ra, hai người các ngươi tại không có tông môn trợ giúp bất lợi cục diện xuống, bảo trụ Ninh Phong đảo trăm vạn phàm tánh mạng người, cư công chí vĩ. Bản chân nhân cũng nên luận công hành thưởng như vậy đi, cổ thân điện đã xuất hiện, mấy ngày nữa liền sẽ mở ra, bản chân nhân tiểu ban thưởng hai người các ngươi mỗi người một miếng cổ thần lệnh, lại để cho hai người các ngươi có thể tiến vào cổ thần điện trong tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên. Đa tạ dư sư thúc Lâm trưởng lão nghe vậy lại hỉ, bất trụ liên tục bái tạ, lộ ra có chút kích động. Tiến vào cổ thần điện là từng cổ thần cung trưởng lao trong khi còn sống chỉ có một lần trọng đại cơ duyên, Lâm trưởng lao đối với cái này cũng là cực kỳ trọng thị, hắn bao giờ cũng không hề nghĩ đến mình có thể hay không đạt được cổ thần lệnh, không thể tưởng được lần này chấn thủ Ninh Phong đảo, rõ ràng cho hắn cơ hội này, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đã có cổ thần lệnh cái này ban thưởng, trước khi đủ loại vất vả cùng mạo hiểm, đều lộ ra thập phần đáng giá. Lý Mộ Nhiên lại nhíu mày, không người nói ra, Dư sư thúc có thể hay không đổi thành cái khác ban thưởng? Đổi cái khác? Dư Chân Nhân sững sờ, chẳng lẽ ngươi không muốn đi cổ thần điện? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như thế. Thực không dám đầu giếm, sư điệt đã được đến một miếng cổ thần lệnh, đã lấy được tiến vào cổ thần điện tư cách. Thì ra là thế. Dư Chân Nhân giật mình, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, một người tu sĩ chỉ có thể vào nhập cổ thần điện một lần, có hai miếng cổ thần lệnh cũng là lãng phí, như vậy đi. Ngươi có cái gì nhu cầu chỉ để ý mở miệng, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, bản chân nhân đều tận lực thỏa mãn. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, nói ra, sư điệt tuy nhiên tu luyện luyện thể thuật, lại không có thích hợp bảo vật nơi tay, không biết sư thúc có thể không ban cho sư điệt một kiện luyện bảo tài liệu, chỉ cần là có thể thừa nhận sức lực lớn, thích hợp thi triển luyện thể thuật bảo vật là được. Luyện thể pháp bảo muốn chịu tải một thân sức lực lớn, bình thường pháp bảo chịu tải đều là pháp lực, cả hai người hoàn toàn bất đồng. Cho nên đối với tài liệu yêu cầu cũng không giống nhau. Muốn thích hợp thi triển thân thể thủ đoạn luyện thể pháp bảo, Dư Chân Nhân hơi sững sờ, hắn thân là chân thân kỳ tu sĩ, trong tay luyện bảo tài liệu tự nhiên không ít, nhưng Lý Mộ Nhiên đưa ra yêu cầu có chút đặc biệt, cho nên hắn còn suy tư một phen, mới nghĩ tới một kiện bảo vật. Như vậy đi, Dư chân nhân nói, bản chân nhân không phải luyện thể tu sĩ, cho nên không hữu hiện thành bảo vật có thể tặng cho ngươi, bất quá, bản chân nhân trong tay ngược lại là có một đoạn không biết lai lịch giao long xương sống lưng, đây là bản chân nhân trước kia ngoài ý muốn lấy được một kiện bảo vật. Cái này đoạn giao long xương sống lưng bị phát hiện lúc, đã niên đại đã lâu, thêm chi không có thích đáng bảo tồn, cho nên nguyên khi đánh mất hơn phân nửa, không thể dùng đến luyện chế bình thường pháp bảo. Nó đối với bản chân nhân mặc dù không có cái gì tác dụng, nhưng nó chất liệu cực kỳ cứng rắn, ngược lại là có thể chịu tải sức lực lớn, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói xong, Dư chân nhân liền lấy ra một chỉ hộp ngọc, nhẹ nhàng đổ cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem xét, thấy được một căn dài hơn thước xương sống lưng, này cốt thành hơi mở dáng, phát ra một tầng kim quang, phảng phất kim ngọc điêu thành. Cốt lộ kim quang, đó là thân thể cực kỳ cường hãn tiêu chí, điều này nói rõ, này cốt chủ nhân trước người, hẳn là một chỉ tu vi cực cao giao long, rất có thể là chân thân kỳ giao long. Bất quá, này cốt hiển nhiên đã niên đại đã lâu, phát ra khí tức thập phần yếu ớt, chỉ sợ không thể luyện chế thành bình thường pháp bảo. Lý Mộ Nhiên lại đại hỉ đem bảo vật này nhận lấy, bái tạ nói, yêu thú am hiểu luyện thể, giao long càng là yêu thú trong thân thể cường hãn nhất yêu loại một trong, cho nên giao long tài liệu cũng thập phần thích hợp dùng để luyện chế luyện thể bảo vật. Này giao long xương sống lưng tuy nhiên linh khí đại mất, nhưng chất liệu y nguyên thật tốt, thập phần thích hợp sư điệt luyện bảo đà tạ dư sư thuốc ban thưởng. Ba người này chỉ là ngắn gọn nói chỉ chốc lát, cái kia xa xa đủ mọi màu sắc trùng vân cũng đã dần dần đã đến gần Ninh Phong đảo. Lý Mộ Nhiên ngưng thần xem xét, cái kia trùng trong mây lộ vẻ từng trích ngũ thải ban lan mang cánh con kiến trùng, thập phần cổ quái. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão đều không có nhận ra này trùng lai lịch, riêng phần mình nhíu mày, nhìn về phía một bên Dư chân nhân. Rõ ràng lại là ngũ thải phi nghĩ, loại này kỳ trùng tại tu tiên giới đã tuyệt tích nhiều năm, rõ ràng tại lần này trùng thai trong nhiều lần xuất hiện vài chỗ vùng biển đều có này trùng tung tích, Dư chân nhân thì thào nói ra. Nguyên lai sư thúc nhận ra này trùng, không biết này trùng có gì đặc thù chỗ, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lâm trưởng lão hỏi. Dư chân nhân mỉm cười, nói ra, đã bản chân nhân đã tới rồi, lúc này đây tiểu lại để cho bản chân nhân tự mình ra tay, các ngươi ở một bên nhìn xem là. Vâng, Lâm trưởng lão cùng Lý Mộ Nhiên nghe vậy đều là trong nội tâm khẽ động, có thể nhìn thấy chân thân kỳ cao nhân, đã là thập phần khó được, mà nhìn thấy chân thân kỳ cao nhân tự mình ra tay, cái kia càng là khó lường cơ duyên. Không đều cái kia trùng vân tiếp tục tiếp cận Ninh Phong đảo, Dư chân nhân cũng đã hóa thành một đạo như ẩn như hiện đột quang, lóe lên bay đến trùng vân trước. Cũng không thấy hắn như thế nào thi pháp, phảng phất chỉ là tùy ý tay háo vung lên. Lập tức, liền có một cỗ vô hình kình phong hướng trùng trong mây bay tới. Trong chốc lát trên bầu trời vậy mà hình thành một cái trường vài dặm lớn nhỏ, mắt thường có thể thấy được cực lớn khí lưu vòng xoáy. Một cỗ vô cùng hấp lực theo vòng xoáy trong sinh ra, đem chung quanh hết thảy đều cuốn vào vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, vòng xoáy liền đem trùng vân bao phủ ở bên trong, những cái kia kỳ trùng bị một cỗ vô hình chi lực xoáy lên, không tự chủ được bay về phía vòng xoáy trung tâm. Tuy nhiên những này kỳ trùng cực lực tranh ôm, nhưng lại hoàn toàn không cách nào phản kháng. Một lát sau khi trùng vân đã bị vòng xoáy kể hết cuốn vào ở trung tâm, cũng thu hồi Dư chân nhân trong tay áo. Lập tức, vòng xoáy biến mất, mà trên bầu trời cái kia phiến quy mô không nhỏ trùng vân, cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, không biết là đã bị Dư chân nhân diệt sát, hay vẫn là bị hắn lấy đi. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão kinh hãi, chân thân kỳ cao nhân quả nhiên thực lực thâm bất khả chắc, cái này Dư chân nhân chỉ là theo tay khẽ vây, tiểu hời hợt đem chọn cái trùng vân thu phục, mà Lý Mộ Nhiên các loại hai người thậm chí nhìn không ra trong đó huyền cơ. Dư chân nhân bay trở về Ninh Phong đảo bên trên, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hai người vẻ mặt kinh hãi thần sắc, mỉm cười, nói ra, trùng thai đã qua, mặc dù còn có lẻ tẻ chút ít kỳ trùng, có chấn đảo đại trận phòng ngự cũng đã đầy đủ hai người các ngươi lưu lại một chút ít đệ tử lại tại này đảo tọa chấn một thời gian ngắn, chính mình là được trở lại tông môn, chuẩn bị tiến vào cổ thần điện sự tình. Vâng, đa tạ Dư sư thúc. Lý Mộ Nhiên hai người cung kính cúi đầu, riêng phần mình trong nội tâm buông lỏng. Lần này chấn thủ Ninh Phong đảo nhiệm vụ cuối cùng viên mãn hoàn thành. Hai người đều đã nhận được ngưỡng mộ trong lòng ban thưởng, tự nhiên hết sức cao hứng. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, Dư sư thúc, cái này Ninh Phong đảo chính là một cái bình thường phàm nhân hòn đảo, Vân Lam đảo phụ cận, giống như vậy hòn đảo vô số kể, vì hà sư thúc muốn cho ta hai người tới đây đảo trấn thủ. Dư chân nhân mỉm cười, nói ra, đây cũng là bản chân nhân một điểm tư tâm. Thực không dám đầu giếm, năm đó bản chân nhân chính là lúc này đảo sinh ra cũng sinh sống hơn 10 năm. Sau đến gặp được một vị chạy tứ phương tán tu, thì ra là bản chân nhân vỡ lòng ân sư chỉ điểm, mới may mắn đi đến con đường tu hành. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, không thể tưởng được cái này không ngờ trên đảo nhỏ, rõ ràng đã từng sinh ra đời một gã chân thân kỳ cao nhân. Cái kia ở trên đảo hay không còn có dư sư thúc thân thích người đời sau? Lâm trưởng lão nói ra, nếu như mà có, dư sư thúc có thể làm cho bọn hắn cũng tiến vào tu tiên giới tu hành. Dư chân nhân lại lắc đầu, thở dài, bản chân nhân tuổi nhỏ ly ra sau liền say mê tu hành, lần thứ nhất trở lại này đảo lúc, đã cách xa nhau hơn 100 năm, năm đó cố nhân, từ lâu mất đi. Người và vật không còn, mặc dù có một ít thân nhân còn có lưu người đời sau, nhưng cũng đã tiên phàm có khác, lạ lẫm chi cực. Huống chi, chúng ta người tu hành, vốn là nên xem nhạt thế tục, cần gì phải xoắn suýt cùng này. Đến nỗi phải chăng tiến vào tu tiên giới tu hành, muốn xem riêng phần mình cơ duyên, không cần cưỡng cầu. Tu tiên giới khắp nơi hung hiểm, bọn hắn có thể làm phổ người bình thường, bình an nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở xuống dưới, không thường không là một chuyện tốt. Chương 366, Thần Điện Hiện. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, tu tiên giả cùng phàm nhân tầm đó hoàn toàn là lưỡng cái thế giới, phảng phất có cực lớn cái hào rộng, huống chi đối phương hay vẫn là một gã chân thân kỳ thế ngoại cao nhân. Dư chân nhân nhìn dưới thân Linh Phong đảo, thở dài, nhiều năm không thấy, sơn thủy như trước, nhưng nhân sự dễ dàng biến. Cái này Ninh Phong đảo, đã không phải là lúc trước Ninh Phong đảo rồi. Dư chân nhân tựa hồ muốn thu liễm tu vi, đi ở trên đảo Ninh Phong thành trong đi vừa đi, liền một do dự sau, liền thở dài, buông tha cho ý nghĩ này. Hắn hướng Lý Mộ Nhiên hai người nhẹ gật đầu, xem như từ biệt, vậy sau, rồi mới liền quay người hóa thành một đạo linh quang, phá không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở mây xanh phía trên. Lý Mộ Nhiên hai người cung kính thi lễ bái biệt, mãi cho đến đối phương triệt để biến mất trong tầm mắt. Lý Mộ Nhiên cùng Lâm trưởng lão lập tức đem một với đệ tử các loại cấp thấp tu sĩ triệu tập đến đây, làm ra cẩn thận phân phó. Đến nỗi những bị thương kia hoặc đoạn tí tu sĩ, cũng từng cái thi pháp, trợ hắn thương thế mau chóng khôi phục, hoặc là tay cụt mọc lại. Hai người này đều đã được như nguyện đã nhận được dư chân nhân ban thưởng, tâm tình thật tốt, tự nhiên cũng xuất ra bảo vật, trùng trùng điệp điệp ban thưởng những cấp thấp tu sĩ này một phen. Hai người mệnh nô công các loại đệ tử tiếp tục lưu thủ này đảo 3 tháng, vậy sau rồi mới liền phải ly khai này đảo. Lâm sư huynh đi đầu một bước a, tại hạ còn có một số việc chưa xử lý, muốn trì hoãn một hồi. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói ra. Lâm trưởng lão sững sờ, hỏi, Lý sư đệ còn có cái gì sự tình? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Lâm sư huynh còn nhớ rõ sao, tại hạ đã từng chính miệng nhận lời cái kia Ninh ra người, các loại trùng thai sau khi, thay hắn người đời sau khai quang. À, nguyên lai là việc này Lâm trưởng lão nói ra, Lý sư đệ chỉ cần lưu lại một kiện tín vật. Lại để cho hắn tiến vào bổn tông, tự nhiên sẽ an bài khai quang sự tình, làm gì tự mình ra tay dùng chúng ta pháp tướng kỳ tu sĩ năng lực, muốn trực tiếp thay phàm nhân khai quang tuy nhiên cũng không phải cái gì việc khó, nhưng là muốn hao phí không ít tu luyện không dễ tinh thuần chân nguyên. Tông môn tự có một bộ khai quang thủ đoạn, nhất tiết kiệm pháp lực. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, đã tại hạ đáp ứng muốn đích thân vì hắn khai quang, tự nhiên không thể nuốt lời. Lâm sư huynh hay vẫn là đi trước một bước a? Được rồi. Cái kia Lâm Mô đi đầu cáo tử, cổ thần điện sắp mở ra, Lâm Mô cũng muốn làm nhiều một phen chuẩn bị. Lâm trưởng lão nóng lòng chạy về tông môn, liền hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay từ biệt. Đưa mắt nhìn Lâm trưởng lão ly khai sau, Lý Mộ Nhiên thu liễm khí tức, thân hình vừa đầu hàng, đã rơi vào Ninh Phong thành trong. Thành Bắc ở lớn nhất một tòa nhà cửa, là chữ phủ. Lý Mộ Nhiên đi đến chữ phủ trước, còn chưa mở miệng, cái kia người gác cổng cũng đã kinh hãi ra đón, thi lễ bái nói, tiểu nhân bái kiến tiên sư đại nhân. Ngươi nhận ra bổn tiên sư? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn có thể chưa bao giờ thấy qua cái này 20 tuổi người thanh niên. Tiểu nhân ở trùng thai thời điểm, rất xa nhìn thấy tiên sư đại triển thần thông, diệt sát bầy trùng, nhớ kỹ tiên sư thân hình dung mạo. Người gác cổng cung kính nói. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, bổn tiên sư muốn gặp một lần Ninh thành chủ. Là tiên sư mời đến người gác cổng lập tức đem Lý Mộ Nhiên đón vào trong phủ. Một lát sau, Ninh thành chủ mang theo một gã 4-5 tuổi trẻ nhỏ đến bái kiến Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên đánh giá cái kia trẻ nhỏ vài lần, này nhi tuy nhiên còn nhỏ, nhưng ăn nói rõ ràng, ánh mắt sáng ngời mà không hoảng hốt, thoạt nhìn có chút nhu thuận. Đây là tiểu nhân độc tôn Ninh Ao Đức Tiên, cầu tiên sư đại nhân chỉ điểm một đầu tiên duyên. Ninh thành chủ khẩn cầu. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, bổn tiên sư tới đây, chính là vì việc này. Ngươi chính là Ninh Ao Đức Tiên. Ngươi tới a? Lý Mộ Nhiên hướng cái kia chính hướng chính mình quỳ lệ thi lễ trẻ nhỏ hàm cười nói. Tiểu hài tử nhu thuận đứng dậy, đi đến Lý Mộ Nhiên bên người. Ngoan. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng sờ lên tóc của hắn, khen một câu. Đột nhiên, hắn quanh thân linh quang lóe lên, 81 tầng màu trắng vầng sáng long lánh mà ra, đem chân ngã pháp tướng tế. Mà lập tức, cái này chân ngã pháp tướng chi lực, lại hóa thành một đám tinh tế bạch quang, lóe lên chui vào Ninh Ao Ước Tiên Chô Mi Tâm. Tiểu hài này lập tức hai mắt khép lại đã hôn mê, ngã vào Lý Mộ Nhiên trong ngực. Đây là Ninh Thành Chủ kinh hãi. Không sao, Lý Mộ Nhiên đem tiểu hài tử giao cho Ninh Thành Chủ, nói ra, bổn tiên sư đã thay hắn khai quang. Bất quá hắn tuổi còn quá nhỏ, khó có thể thừa nhận, muốn mê man 3 năm ngày mới có thể tỉnh dậy. Nói xong, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt một bộ giấy vàng sách cùng một miếng màu trắng ngọc bội, giao cho Ninh Thành Chủ. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây là đạo môn trụ cột thổ nạp công pháp, đợi kẻ này tỉnh dậy sau, là được dựa theo công pháp mình tu hành. Chờ hắn 18 tuổi lúc, nếu là hắn vẫn đang nhất tâm hướng đạo, là được đến Vân Lam đảo cổ thần cung. Dựa vào bổn tiên sư lưu lại cái này miếng ngọc bội tín vật, hắn sẽ trực tiếp bị cổ thần cung thu làm đệ tử. Nếu như đến lúc đó hắn không muốn lại tu hành, cũng không muốn miễn cưỡng. Lý Mộ Nhiên nói chuyện thời điểm, thân hình lại càng lúc càng mờ nhạt mỏng, các loại cái kia lễ bái Ninh Thành Chủ lúc ngẩng đầu lên, hắn đã hóa thành một đám khói xanh, hư không tiêu thất. Đa tạ tiên sư đại nhân. Ninh Thành Chủ đại hỉ hướng cái kia sợi khói xanh tiếp tục lễ bái, kích động không thôi. Ly khai Ninh Phong đảo sau, Lý Mộ Nhiên một đường bay nhanh chạy tới Vân Lam đảo. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải mấy sóng trùng bầy, nhưng số lượng đều không tính quá nhiều, hiển nhiên chỉ là trùng thai sau còn sót lại chút ít kỳ trùng. Đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, đó căn bản chưa tính là cái gì uy hiếp. Bất quá hắn đã thấy đến không ít tu sĩ chính bốn phía tìm kiếm những này kỳ trùng, cũng ra tay bắt. Hiện tại đúng là bắt kỳ trùng thời cơ tốt, đại bộ phận kỳ trùng cũng có thể với tư cách luyện khẩu nguyên trùng, mặc dù chính mình không luyện cổ. Đem hắn lấy được phường thị trong cũng có thể bán đi đúng vậy giá tiền. Những thất linh bát lạc này quy mô nhỏ trùng bầy, đại bộ phận đều bị Nam Thiên Hải tu sĩ môn bắt thu phục, một phần nhỏ kỳ trùng chôn cất sinh yêu bụng hoặc là trốn ở trùng trong đảo. Mỗi một lần trùng thai bộc phát, đều sẽ xuất hiện đủ loại kỳ trùng, trong đó có không ít đều là tuyệt hảo luyện khẩu nguyên trùng. Nam Thiên Hải tu tiên giới sở dĩ thịnh hành luyện cổ, cùng này cũng có lớn lao liên quan. Lý Mộ Nhiên bay đến khoảng cách Vân Lam đảo còn có ngàn dặm xa một chỗ lúc, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn chứng kiến, xa xa mây xanh bên trên, loang thoáng gian lại có một tòa cổ kính kim loan đại điện, thấp thoáng tại tầng mây tầm đó, giống như trong truyền thuyết ảo ảnh. Huyễn thuật. Lý Mộ Nhiên sững sờ, bất quá nhưng hắn là pháp tướng kỳ tu sĩ, nếu có thể ở hắn không coi vào đâu bố trí ra một cái như thế rộng lớn huyễn thuật, đó cũng là khó lường thần thông. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia đại điện bay đi, tới gần sau khi, càng phát giác được cái kia không thể nào là cái gì huyễn thuật. Mà là thật sự một tòa thượng cổ đại điện, hơn nữa quy mô cực kỳ hùng vĩ. Một tòa thật lớn như thế cung điện, rõ ràng cao cao phiêu phù ở bầu trời, giấu ở mây xanh bên trong, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng là khiếp sợ không thôi. Trong truyền thuyết tiên cung, cũng không gì hơn cái này a, Lý Mộ Nhiên cảm thán nói. Rất nhanh Lý Mộ Nhiên liền phi gần đi một tí, hắn cái này mới phát hiện, đại điện trước còn có vài bóng người phiêu động lên, chỉ có điều những bóng người kia cùng cực lớn cung điện so sánh với, thật sự cực kỳ nhỏ bé. Rất khó phát giác. Chỉ là đại điện trước bậc thang, mỗi nhất giai đều có một cái cao hơn người, mà cái này bậc thang đủ có mấy trăm cấp, đại điện trước đứng thẳng hơn 100 tòa kim ngọc cột đá, mỗi một tòa đều có ngàn trượng độ cao, vài dặm phương viên, giống như từng tòa thẳng tắp ngọn núi. Tại thật lớn như thế cung điện xuất hiện trước mặt vài bóng người, giống như trong núi lớn thổi qua mấy cái phi trùng, hoàn toàn chính xác rất khó khiến cho chú ý. A, Lý sư đệ đến rồi. Lý Mộ Nhiên chính kinh nghi gian. Đồng nhiên rất xa có một cái lao giả thanh âm truyền đến, có chút quen thuộc. Nguyên lai là Lưu trưởng lão Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, xa xa vài bóng người, đều là quen thuộc gương mặt, nguyên lai đều là cổ thần cung thâm niên trưởng lão, trong đó tiểu kể cả tên kia chủ trì trưởng lão hội Lưu trưởng lão. Bái kiến Lưu sư huynh, Mã sư huynh bao gồm vị sư huynh Lý Mộ Nhiên phi gần sau, hướng mấy người kia thi lễ bái kiến. Lý sư đệ cũng là đến đi thăm cổ thần điện a, Lưu trưởng lão khẽ mỉm cười nói, Lý sư đệ không cần nóng vội. Cổ thần điện tuy nhiên đã xuất hiện, nhưng là còn cần mấy ngày mới sẽ mở ra, đến lúc đó Lý sư đệ liền có thể dựa vào cổ thần lệnh, tiến vào nơi này rồi. Nguyên lai cái này là cổ thần điện, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đã sớm đoán được thất thất bát bát, nhưng hôm nay nghe đối phương nói lên, hắn vẫn là trong nội tâm dùng mình. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, không biết là thần thánh phương nào, rõ ràng có thể kiến tạo ra như thế hùng vĩ cung điện, càng có thể làm cho nó lơ lửng tại mây xanh phía trên, hơn nữa mỗi cách 200-300 năm mới sẽ xuất hiện. Lưu trưởng lão nhìn thấy Lý Mộ Nhiên vẻ mặt vẻ kinh hãi, cười nói, Lý sư đệ nhất định cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a, cái này cũng bình thường, cơ hồ từng lần thứ nhất nhìn thấy cổ thần điện tu sĩ, đều cũng bị này điện quy mô làm chấn kinh. Nhưng mà đây chỉ là bề ngoài mà thôi, cổ thần điện bên trong, càng là khác thành không gian, rộng lớn khôn cùng, quả thực là cái khác đại thiên thế giới. Các loại Lý sư đệ tiến vào cổ thần điện sau, tự nhiên minh bạch lão phu thuyết pháp. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, tại hạ đang muốn phản hồi tông môn, không nghĩ tới vừa mới gặp được cổ thần điện cùng chư vị sư huynh. Cái này cổ thần điện quả nhiên danh bất hư truyền, theo ngoại bộ xem đã khí thế phi phàm, nếu như chính như Lưu sư huynh nói, trong đó bộ càng là đại có huyền cơ, có thể đi vào trong đó, đích thật là lớn lao cơ duyên. Lưu trưởng lao nói ra, có thể không phải sao Lý sư đệ đã có cổ thần lệnh nơi tay, chỉ còn chờ đại điện mở ra là được, mà mặt khác sư đệ sư muội, lúc này cũng không có Lý sư đệ như thế thanh nhàn, bọn hắn nguyên một đám khẩn trương sứt đầu mẻ chán, cực lực muốn bỡ đỡ được trong môn mấy vị thái thượng trưởng lão, dùng cầu có thể trở thành đạt được cổ thần lệnh ban thưởng may mắn người một trong. Dù sao đối với tuyệt đại đa số trưởng lão mà nói, trong cả đời chỉ có một cơ hội này, một khi bỏ qua, tiểu vĩnh viễn cùng Nam Thiên Hải Tam Đại khó hiểu chi mê một trong cổ thần điện thất chi giao tí. Một danh khác họ Mã trưởng lão lại nói, có thể đi vào cổ thần điện hoàn toàn chính xác là rất lớn cơ duyên, bất quá, đến tột cùng có thể theo ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt, lại muốn xem mọi người thực lực. Cổ thần điện trong bảo vật nhiều vô số kể, nhưng là chỉ có thực lực chân chính mạnh mẽ chi nhân, mới có thể thu lấy được tràn đầy. Lý sư đệ tuy nhiên chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, nhưng một thân thần thông không nhỏ, không bằng nắm chặt thời gian hảo hảo chuẩn bị một phen A, nói không chừng cũng có thể không nhỏ thu hoạch. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, chắp tay bái biệt, đa tạ Mã sư huynh đề điểm, chính là tại hạ như thế ý định tại hạ tiểu không nhiều lắm chậm trễ, như vậy cáo tử. Chương 367, đúc lại Cang Long Côn. Lý Mộ Nhiên ly khai cổ thần điện sau, nhìn thấy phía dưới có không ít tu sĩ tụ tập, đều là tại rất xa đang trông xem thế nào lấy tầng mây kia bên trong cổ thần điện. Những tu sĩ này hơn phân nửa tu vi không cao, không phải cổ thần cung nhân vật trọng yếu, liền không dám dựa vào là thân cận quá. Lý Mộ Nhiên theo bọn hắn đỉnh đầu lúc bay qua, đột nhiên bị một người trong đó hô ở. Đây không phải Lý Đạo Hữu sao? Đạo Hữu tạm dừng bước. Lý Mộ Nhiên sững sờ, theo tiếng nhìn lại, thấy được một người trung niên thư sinh, sau người chính mỉm cười nhìn xem hắn, cũng xa xa ôm quyền thi lễ. Thư sinh này phát ra nguyên khí chấn động không tầm thường, dĩ nhiên là một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ. Nguyên lai là phương đạo hữu Lý Mộ Nhiên quay người hồi dùng thi lễ. Thư sinh này là Vân Lam Phường Thị Yêu Nguyệt các chủ phương đại nho, Lý Mộ Nhiên mới tới Vân Lam đảo lúc, từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Phương đại nho hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, phương mộ có một sự tình muốn cùng Lý đạo hữu thương thảo một hai, sẽ không trì hoãn quá lâu, không biết Lý đạo hữu phải chăng thuận tiện. A, phương đạo hữu không ngại nói rõ. Lý Mộ Nhiên nói ra, nơi này cách Vân Lam đảo đã không xa, xem Lý đạo hữu phi hành phương hướng, cũng là phải về Vân Lam đảo, không bằng đến ở trên đảo nói chuyện, như thế nào? Phương đại nho nói ra, có thể tại hạ vừa vặn muốn đi phường thị một chuyến. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hai người liền hóa thành lưỡng đạo đột quang, rất xa hướng Vân Lam đảo bay đi. Không bao lâu sau, Vân Lam phường thị ở bên trong, một tòa chỉ vì pháp tướng kỳ tu sĩ mở ra rất khác biệt trong lầu các. Lý Mộ Nhiên đang cùng Phương Đại Nho phẩm trà đàm phán. Nghe nói lần trước từ biệt sau, Lý Đạo Hưu rất nhanh tiểu gia nhập cổ thần cung, hơn nữa còn có được một miếng cổ thần lệnh, việc này không giả à? Phương Đại Nho hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, hắn nhìn đối phương liếc, thầm ý sâu sắc nói, Phương Đạo Hưu quả nhiên thai mắt rất rộng, tại hạ gia nhập cổ thần cung sự tình, cũng không phải cái gì bí mật. Bất quá, Đạo Hưu rõ ràng còn biết rõ tại hạ đã nhận được cổ thần lệnh, cái này có thể tiểu không phải chuyện đùa rồi. Phương Đại Nho nói ra, cổ thần lệnh sự tình quan hệ trọng đại, mặc dù là cổ thần cung trưởng lão, cũng không dám đơn giản truyền ra bên ngoài. Bất quá, Phương Mô cùng Quý Tông mấy tên trưởng lão đều giao tình không phải là nông cạn, hơn nữa cũng là danh dự tin cậy, thủ khẩu như bình, không phải cái loại nầy hội bốn phía tản đồn đãi chi nhân, cho nên cũng có thể tìm hiểu ra những tin tức này. Phương Mô đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, lúc này đây Phương Mô tìm Lý Đạo Hữu, đúng là cùng này có quan hệ. Được rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Phương đạo hưu đối với cổ thần lệnh cũng có nghi cách. Bất quá cái kia bảo vật tại hạ đã gửi lại tại tông môn nhiều năm, có thể không phải tùy thân mang theo. Phương đại nho lắc đầu liên tục, nói ra, Lý đạo hưu nói đùa, dùng Lý đạo hưu tại cổ thần cung trong danh khí, phương mộ nào dám có mảy may không an phận chi muốn phương mộ biết rõ Lý đạo hưu có cổ thần lệnh, cái kia liền có thể tiến vào cổ thần điện trong. Phương mộ là hy vọng Lý đạo hưu có thể theo cổ thần điện trong mang ra một ít bảo vật, vậy sau. Rồi mới giao cho phương mộ bán ra, giá cả bên trên cam đoan lại để cho Lý đạo hưu thỏa mãn. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi, không biết phương đạo hưu đều mơ tưởng nào bảo vật. Phương đại nho không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên là các loại hiếm thấy cổ trùng cổ thần điện trong ngoại trừ thiên tài địa bảo bên ngoài, tối đa đúng là các loại cổ trùng nguyên trùng, trong đó có rất nhiều kỳ trùng, đều là ngoại giới căn bản không tồn tại, chỉ có cổ thần điện trong mới có. Những cổ trùng này chỉ có tiến vào cổ thần điện trong trưởng lão mới có thể đạt được một ít, rất ít có thể hướng ra phía ngoài chảy ra. Bất quá, ngoại tông các trưởng lão, đối với những cổ trùng này đồng dạng là cực có hứng thú, chỉ cần Lý Đạo Hữu nguyện ý bán đi một ít, nhất định có thể đạt được giá vừa ý. Việc này xử lý Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng, bất quá, tại hạ nhưng không muốn dùng cổ trùng đến trao đổi linh thạch, tại hạ vừa vặn cũng cần một ít hiếm thấy bảo vật, nếu như Phương Đạo Hữu có thể tìm được những bảo vật này manh mối, liền có thể đem hắn lấy ra cùng tại hạ giao dịch cổ trùng loại bảo vật. Phương Đại Nho liên tục gật đầu, Phương Mô nhất định hết sức nỗ lực. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên nói xong liền đem một miếng ngọc giản giao cho Phương Đại Nho, trong đó liệt kê mấy chục loại chính mình cần bảo vật. Phương Đại Nho tiếp nhận ngọc giản, rót vào một đám thần niệm xem xét trong đó nội dung, một lát sau thần sắc khẽ biến, hắn nói ra, Lý Đạo Hữu cần bảo vật thật đúng là không ít, bất quá trong đó đại bộ phận đều là cơ hồ tuyệt tích bảo vật, có vài loại liền Phương Mỗ đều văn sở vị văn. Phương Mỗ chỉ sợ chỉ có thể tìm được trong đó 7-8 loại mà thôi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, nói ra, có thể tìm được 7-8 loại đã rất tốt tại hạ nhưng không dám yêu cầu xa vời đều làm cho đều. Cái kia liền như thế đã định Phương Mỗ một bên liên hệ những có ý hướng kia giao dịch tu sĩ, một bên lặng chờ Lý Đạo Hữu tin lành Phương Đại Nho nói ra. Từ biệt Phương Đại Nho sau, Lý Mộ Nhiên tại phường thị trong mua một ít cao giai chế phù tài liệu cùng với một ít luyện bảo phụ trợ tài liệu. Những năm gần đây này, Lý Mộ Nhiên thường xuyên vào xem cái này mới ra có cao giai bảo vật xuất hiện cửa hàng, nhất là cao giai chế phù tài liệu, chỉ cần phường thị trong vừa xuất hiện, Lý Mộ Nhiên sẽ đem hắn quét qua là hết. Lý Mộ Nhiên cũng không có tại phường thị trong trì hoãn quá lâu, hắn rất nhanh liền trở về cổ thần cung trong, cũng phản hồi động phủ của mình trong. Cách cổ thần điện mở ra bất quá mấy ngày công phu, hắn phải nắm chặt thời gian, luyện chế ra một kiện tiện tay luyện thể pháp bảo. Lý Mộ Nhiên đem cái kia cắt thành hai đoạn cang long côn phóng cùng một chỗ, lại đem dư chân nhân tặng cho hắn giao long xương sống lưng lấy ra, tự nhủ, đã có căn này long cốt, có lẽ có thể đúc lại cang long côn, cũng luyện chế thành một kiện chất liệu bất phàm luyện thể pháp bảo. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền đem hai đoạn cang long côn nắm trong tay, đồng thời nơi lòng bàn tay thời gian dần trôi qua nổi lên một tầng hơi mở hỏa diễm. Đây cũng không phải là bình thường pháp thuật hỏa diễm, mà là hắn tu luyện nhiều năm chân nguyên pháp lực biến thành tu sĩ chân hỏa, bất quá thực như lửa đều chỉ có thể trong đan điền thi triển, chỉ có pháp tướng kỳ tu sĩ mới có thể đem hắn tế ra bên ngoài cơ thể, đều dùng để tế luyện pháp bảo. Tại đây chân hỏa đốt cháy xuống, cang long côn thời gian dần trôi qua bắt đầu hòa tan. Đây cũng là bảo vật này phẩm chất không tầm thường, đổi lại bình thường pháp khí, đã sớm tại chân hỏa hạ đốt cháy thành một đám khói xanh. Luyện thể bảo vật không giống người thường, tự lấy cái này cang long côn mà nói, nó không chỉ có chất liệu cứng rắn, có thể chịu tải sức lực lớn, hơi trọng yếu hơn chính là, nó đối với tuyệt đại đa số pháp lực biến thành pháp thuật thần thông đều có rất mạnh chống cự tác dụng, mặc dù là tu sĩ chân hỏa, cũng không cách nào lập tức đem hắn đốt hủy. Tại Lý Mộ Nhiên không tiếc chân nguyên dưới sự thúc dục, chân hỏa tiếp tục thiêu đốt lên. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng đem cang long côn biến thành một cái kim sắc dịch đoàn. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lập tức lại lấy ra mấy chục loại phụ trợ bảo vật, liên tiếp hướng dịch đoàn trong ném đi. Có chút bảo vật ném nhập dịch đoàn sau, chỉ một thoáng liền dâng lên một mảnh hỏa diễm, có tắc thì xuất hiện đại đám sương mù, có lại không hề có động tĩnh gì. Nhiều lần rèn luyện sau, cái này kim sắc dịch đoàn thời gian dần trôi qua bảy biện ra hơi mở dáng. Đã có chút tinh thuần rồi, có thể bắt đầu luyện bảo. Lý Mộ Nhiên cảm thấy thời cơ chín muồi, liền đem cái kia dao long xương sống lưng lấy ra, vậy sau, rồi mới đem cái kia kim sắc dịch đoàn, đều rội trúc tại long cốt mặt ngoài. Trong chốc lát, một chỉ dùng long cốt làm hạch tâm kim sắc đoàn côn cũng đã hình thành, đương nhiên đây chỉ là sơ phôi, Lý Mộ Nhiên tiếp tục dùng chân hỏa nhiều lần rèn luyện cái kia kim sắc đoàn côn, cũng thỉnh thoảng hai đấm quan dùng sức lực lớn, trùng trùng điệp điệp nện ở cái này đoàn côn bên trên, khiến cho dần dần miêu tả thành hình. Vì để cho bảo vật này càng phối hợp chính mình luyện thể thuật, Lý Mộ Nhiên thậm chí còn nhỏ vài giọt tinh huyết lúc này bảo bên trong, lại để cho hắn với tư cách chính mình một kiện khác bản mệnh pháp bảo, bởi như vậy, sau người càng có thể chịu tải chính mình thân thể mạnh mẽ thực lực. Lý Mộ Nhiên trong động phủ vất vả cần cù luyện bảo, mà những trưởng lao khác nhóm, thì là trong nội tâm tâm thần bất định khó có thể bình an, có ngày đêm buôn đầu, có nhiều mặt chuẩn bị, chỉ hy vọng mấy ngày sau cổ thần điện mở ra lúc, mình có thể trở thành tiến vào cổ thần điện may mắn người một trong. 7 ngày sau, Vân Loan Điện trong. Lúc này trong đại điện, tổng cộng chỉ có hơn 30 tên pháp tướng kỳ trưởng lão. Ngoại trừ Lưu trưởng lão, Đồng trưởng lão các loại mấy tên thâm niên trưởng lão ngoài ra, còn lại 31 tên trưởng lão, đều là lần này hữu duyên tiến vào cổ thần điện may mắn người. Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên là cái này 31 người một trong, mà bên cạnh hắn Lâm trưởng lão, quả nhiên cũng đã nhận được một miếng cổ thần lệnh ban thưởng. Mặt khác 29 người, cũng đều là cổ thần cung trong danh khí không nhỏ trưởng lão, trong đó có hơn phân nửa đều là pháp tướng hậu kỳ trưởng lão, còn có nhất thời nữa khắc là pháp tướng trung kỳ trưởng lão. Lý Mộ Nhiên là 31 người trong duy nhất một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Pháp tướng hậu kỳ Phùng trưởng lão cũng ở đây 30 trong một người, dùng tu vi của hắn cùng năng lực, đạt được cổ thần lệnh tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, cổ thần cung trong pháp tướng hậu kỳ trưởng lão có thể xa không chỉ chừng này, hay vẫn là có không ít người không trúng cử. Đạt được cổ thần lệnh ban thưởng trưởng lão danh sách, từ trước đến nay đều là do tông môn vài tên thái thượng trưởng lão làm chủ, những người này mặc dù lòng có bất bình, cũng không dám công nhiên biểu đạt đi ra. Lưu trưởng lão ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói ra, chúc mừng chư vị sư đệ sư muội, các ngươi đều đã được đến cổ thần lệnh ban thưởng, có thể tiến vào cổ thần điện trong tin tưởng chư vị nhất định biết rõ đây là nhiều sao cơ hội quý giá, lão phu cũng tiểu không hề nói chuyện nhiều. Nói xong, hắn và đồng trưởng lão các loại vài tên thâm niên trưởng lão, thận trọng lấy ra một miếng đã sớm chuẩn bị cho tốt cổ thần lệnh, đem hắn giao cho Lý Mộ Nhiên các loại 31 tên trưởng lão trong tay. Ngoại trừ cổ thần lệnh bên ngoài, mỗi người còn cấp cho một khỏa óng ánh viên châu, ước chừng tấp hơn lớn nhỏ. Lưu trưởng lão nói ra, cổ thần lệnh các ngươi nhất định đều rất rõ ràng, ra vào cổ thần điện, dựa vào đúng là cái này miếng lệnh bài. Cổ thần điện trong cũng không có thiếu hung hiểm, bất quá các ngươi chỉ cần kịp thời tế ra cổ thần lệnh, có thể lập tức theo cổ thần điện trong truyền tống ly khai. Nhưng là một khi ly khai sau, sẽ không có thể phản hồi cổ thần điện trong, cho nên chỉ có gặp được không thể tránh khỏi sinh tử đại kiếp lúc, mới vận dụng cái này cổ thần lệnh. Đến nỗi cái này viên ngọc châu, gọi là Huyền Tâm Châu, là một loại luyện chế không dễ bảo vật. Tại cổ thần điện bên trong có một chỗ cấm chế xâm nghiêm địa phương, chỉ có dựa vào này châu mới có thể đi vào. Chỗ đó có nghiêm chỉnh tòa cự đại ấn thiên thạch mỏ, phàm là từ đó đào được ấn thiên thạch, cũng có thể lấy ra hướng tông môn trao đổi linh đan, một cân ấn thiên thạch mỏ là được hối đoái 3 khỏa cố tướng đan. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, cố tướng đan thế nhưng mà đối với sở hữu pháp tướng kỳ tu sĩ đều thập phần hữu ích linh đan, cần vài loại ngàn năm linh dược mới có thể luyện chế ra đến, toàn bộ Nam Thiên Hải trong tu tiên giới, cũng chỉ có cổ thần cung mới có thực lực luyện chế ra không ít cố tướng đan. Cái kia ấn thiên thạch thiên sinh liền có rất mạnh phong ấn chi lực, đa dụng với luyện chế các loại phong ấn loại 7 trận khí cụ, tuy nhiên giá trị cũng không thấp, cái này hối đoái tỷ lệ cũng thập phần hợp lý. Bất quá cổ thần cung muốn như thế nhiều ấn thiên thạch làm cái gì? Chương 368, tiến vào cổ thần điện. Gặp không ít trưởng lão đều lộ ra vẻ nghi hoặc, Lưu trưởng lão mỉm cười giải thích nói, có quan hệ cái này ấn thiên thạch sự tình, chính là bổn tông truyền lưu nhiều năm truyền thống. Chỉ sợ theo vài ngàn năm trước, thì có cùng loại ban thưởng thủ đoạn. Nghe nói là trước kia một vị cung chủ làm ra quyết định, đặt để cụ thể nguyên do, cũng không phải chúng ta pháp tướng kỳ tu sĩ có thể hiểu thấu đáo. Một gã trưởng lão nói ra, nếu là một tòa cự đại ấn thiên thạch mỏ, cái kia muốn đào cái 700-800 cân ấn thiên thạch chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó như vậy, chẳng phải là có thể hối đoái một nhóm lớn cố tướng đan. Lưu trưởng lão lắc đầu liên tục, nói ra, tại đâu đó đào quáng có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng, cho lão phu ban cái nút, các ngươi tiến vào cổ thần điện sau, căn cứ Huyền Tâm Châu chỉ dẫn, rất dễ dàng tìm tới đó, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu lão phu thuyết pháp. Đừng nói bên trên 700-800 cân. Tiêu tính toán có thể đào được 7-8 cân ấn thiên mỏ, coi như là rất không dễ dàng, lão phu năm đó bất quá cũng chỉ đào được 5 cân nặng một khối ấn thiên thạch mà thôi. Đồng trưởng lão tiếp lời nói ra, ngoại trừ ấn thiên thạch bên ngoài, cổ thần điện trong còn có vô số thiên tài địa bảo cùng các loại hiếm thấy kỳ trùng cổ thú, chỉ cần các ngươi thực lực đủ cường, có thể đạt được vượt quá tưởng tượng thu hoạch. Bất quá, vạn vừa gặp phải nguy hiểm cũng không muốn miễn cưỡng, kịp thời tế ra cổ thần lệnh bảo vệ tính mạng. Vạn nhất các ngươi tại cổ thần điện trong gặp bất trắc, cổ thần lệnh cũng sẽ ở cổ thần điện biến mất trước tự hành bay ra cổ thần điện bên ngoài, lưu lạc đến Nam Thiên Hải một chỗ. Nghe nói vốn là có suốt 100 miếng cổ thần lệnh, nhưng nhiều năm qua rất nhiều cổ thần lệnh cũng đã hạ lạc không rõ, hôm nay cũng chỉ còn lại có cái này 31 miếng mà thôi. Đa tạ Lưu sư huynh, đồng sư huynh chỉ điểm chúng tu sĩ cảm ơn một tiếng, bọn họ đều là pháp tướng kỳ tu sĩ, trải qua hung hiểm vô số kể, tự nhiên đều là trong lòng hiểu rõ. Lưu trưởng lão bọn người hướng chúng trưởng lão lại cổ vũ vài câu. Lập tức, những trưởng lão này liền cùng một chỗ lên đường, bay về phía ngàn dặm bên ngoài cổ thần điện. Mười mấy tên pháp tướng kỳ tu sĩ cùng một chỗ phi hành, trang diện này coi như là có chút hiếm thấy, hơn 10 đạo độn quang từ trên cao hiện lên, giống như một mảnh mưa sao trổi vạch phá phía chân trời. Pháp tướng kỳ tu sĩ độn nhanh chóng cực nhanh, không bao lâu sau, mọi người liền đi tới cổ thần điện trước. Đã có không ít trưởng lão ở chỗ này thủ vệ, bọn hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bọn người, đều lộ ra hâm mộ cùng thần sắc bất đắc dĩ. Những không đến kia 200 tuổi trẻ trưởng lão, còn có khả năng đợi đến lúc tiếp theo cổ thần điện mở ra, mà lớn tuổi một ít trưởng lão, chỉ sợ kiếp này muốn cùng cổ thần điện vô duyên rồi. Cổ thần điện chưa mở ra, mọi người liền ở chỗ này lặng chờ. Lâm trưởng lão đi đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, hướng hắn truyền âm nói ra, Lý sư đệ, đợi tí nữa cổ thần điện mở ra sau, người ta có hay không sóng vai đồng hành. Như vậy vạn vừa gặp phải nguy hiểm, cũng tốt giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ khi chấn thủ Ninh Phong đảo lúc Lý Mộ Nhiên thể hiện ra chính mình thực lực kinh người sau, Lâm trưởng lão đối với Lý Mộ Nhiên thái độ cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Lúc này hắn chủ động mời Lý Mộ Nhiên, sắc mặt tràn đầy chờ mong chi ý. Lý Mộ Nhiên lại khẽ lắc đầu, nói ra, nghe nói chúng ta dựa vào cổ thần lệnh tiến vào cổ thần điện, sẽ bị tùy cơ hội truyền tống đến đại điện bên ngoài các nơi, cho nên ta và ngươi rất khó tại cổ thần điện trong gặp nhau. Hơn nữa tại hạ còn có một chút việc tư muốn làm, chỉ sợ cũng bất tiện cùng Lâm sư huynh đồng hành. Lâm trưởng lão lập tức có chút thất vọng, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, đã như vậy, cái kia Lâm Mộ đành phải hỏi một chút hắn sư huynh của hắn đệ rồi. Cổ thần điện trong các loại nguy hiểm không ít, càng đến gần ở trung tâm, càng là đáng sợ, tốt nhất hay vẫn là kết bạn đồng hành. Lý Mộ Nhiên gì thường không biết điểm này, bất quá hắn muốn nghĩ cách Vi Tiểu Bạch tìm được hóa giải phệ thần cổ phương pháp, còn muốn dựa theo đồng trưởng lão chỉ điểm, đi cổ thần điện trong tìm một kiện hiếm thấy bảo vật dùng để luyện chế Hoàn Dương đan, những chuyện này đều bất tiện cùng người đồng hành. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, hướng cách đó không xa đồng trưởng lão nhìn thoáng qua, sau người cũng đúng lúc nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, cũng hướng hắn thâm ý sâu sắc mỉm cười nhẹ gật đầu. Chúng tu sĩ cùng đợi cổ thần điện mở ra, có vẫn còn cười cười nói nói lời nói. Hào khí lộ ra có chút nhẹ nhõm. Lần này tiến vào cổ thần điện tầm bảo, có thể không so với bình thường trải qua nguy hiểm, những tu sĩ này tầm đó trên cơ bản không có có bao nhiêu lợi ích xung đột. Trong tay bọn họ đều có cổ thần lệnh, một khi gặp được nguy hiểm, tùy thời đều có thể ly khai, cho nên nói, nếu muốn ở cổ thần điện trong sát nhân và bảo, là không quá sự thật sự tình, có thể đi vào cổ thần điện mỗi một gã trưởng lão đều là thủ đoạn bất phàm, tại pháp tướng kỳ tu sĩ trong đều xem như thập phần ưu dị tồn tại. Mặc dù giúp nhau tầm đó vẫn đang tồn tại nhất định được thực lực sai biệt, nhưng là yếu thế một phương muốn tế ra cổ thần lệnh tự bảo vệ mình mà trốn cũng rất dễ dàng làm được, cái này sẽ để cho ý đồ hành hung chi nhân cái gì chỗ tốt cũng kiếm không đến. Loại này hại người không lợi mình sự tình, những tu hành này nhiều năm pháp tướng kỳ trưởng lão tự nhiên sẽ không đi làm. Huống hồ tất cả mọi người là cùng tồn tại cổ thần cung làm trưởng lão, giúp nhau tầm đó tiểu tính toán không quá quen thuộc, nhưng là thường xuyên có thể gặp được đến, một khi làm ra loại này vạch mặt sự tình. Chính là vì chính mình tại trong tông môn chế tạo một cái sinh tử đại địch, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn cử động. Cho nên nói, tiến vào cổ thần điện trước, bọn họ là đồng môn sư huynh đệ, tiến vào cổ thần điện sau, mặc dù không giúp nhau hợp tác, cái kia tối thiểu cũng là đều không tướng với tự tìm cơ duyên, không tồn tại giúp nhau uy hiếp vấn đề, bởi vậy bọn hắn ở giữa hào khí, là hòa hợp êm thấm. Điểm này lại để cho Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lòng không ít, hắn từ khi tiến vào tu tiên giới đến nay, trải qua mấy lần đồng tông môn tu sĩ đi du lịch tầm bảo sự tình, mỗi lần không chỉ có phải đề phòng tùy thời khả năng gặp được nguy hiểm, càng phải cẩn thận người bên cạnh tâm khó lường đồng môn sư huynh đệ, còn lần này, tựa hồ thiếu rất nhiều băn khoăn. Không có quá lớn uy hiếp, lại khả năng có thật lớn cơ duyên, đây cũng là chúng cổ thần cung trưởng lão hao tổn tâm cơ cũng muốn đạt được một miếng cổ thần lệnh nguyên nhân chủ yếu. Con đường tu hành bùi gai trải rộng, khắp nơi hung hiểm, giống như vậy đã có thể được đến không ít thu hoạch, lại không quá có sinh mạng phong hiểm cơ hội. Thật sự ít có. Mọi người đã chờ đợi hơn nửa ngày sau, cổ thần điện cuối cùng đã có biến hóa. Cái kia cực lớn, thẳng thẳng nhập mây xanh cửa điện, tại ầm ầm một hồi trầm đục trong dần dần mở ra. Bất quá, cửa điện triển khai sau, lộ ra nhưng lại một mảnh cực lớn màu xám linh quang cấm chế. Chúc mừng các vị sư đệ sư muội, cổ thần điện đã mở ra, các ngươi chỉ cần kích phát cổ thần lệnh, liền có thể vào cổ thần điện trong lưu trưởng lão quát lớn. Lập tức liền có mấy danh trưởng lão dẫn đầu vọt tới màn sáng trước, vậy sau rồi mới kích phát trong tay cổ thần lệnh. Lập tức, liền có một tầng nhàn nhạt quầng trăng mở theo cổ thần lệnh trong cuốn ra, đem tu sĩ toàn thân bọc lấy. Tại đây tầng quầng trăng mở bao phủ xuống, các trưởng lão liền sáp nhập vào cái kia cổ thần điện cửa điện màu xám trong cấm chế, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cổ thần điện tối đa chỉ sẽ mở ra một tháng thời gian sẽ gặp tự hành biến mất, cổ thần điện biến mất lúc, sẽ có một cỗ không thể kháng cự cấm chế chi lực, khiến cho trong đó mỗi một người tu sĩ mang theo cổ thần lệnh cùng một chỗ ly khai. Cho nên khi nhưng là càng sớm đi vào tầm bảo càng tốt. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức bay đến màn sáng trước, cũng kích phát cổ thần lệnh. Quầng trăng mở lóe lên ở bên trong, hắn cũng chui vào này tầng cực lớn quầng trăng mở trong cấm chế, lập tức biến mất tại mọi người trước mắt. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, đột nhiên có một cỗ chướng mắt chi cực dáng mây trắng nhấp nhoáng, lại để cho hắn vô ý thức liền nhắm lại hai mắt. Bất quá xuất phát từ nhiều năm cẩn thận, Lý Mộ Nhiên lập tức lại mở ra hai mắt, nhưng là lúc này, hắn phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã đại biến, chính mình xuất hiện tại một mảnh hoang mạc phía trên. Phóng nhãn nhìn lại, cái này phiến hoang mạc rõ ràng nhìn không tới cuối cùng, ngoại trừ lưa thưa lỏng loẹt mấy khỏa cỏ dại bên ngoài, đều là một mảnh đất vàng cát sỏi. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, nhướng mày. Đều nói cổ thần điện trong thiên địa nguyên khí thập phần đầy đủ, tại đây thiên địa nguyên khí lại hết sức bình thường, xem ra, tại đây đích thật là cổ thần điện tít mai bên ngoài chỗ, thì ra là tầng thứ nhất khu vực. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, cổ thần điện trong tự thành không gian, phạm vi cực kỳ bao la, càng đến gần ở trung tâm, thiên địa nguyên khí càng là sung túc, càng khả năng đản sinh ra các loại thiên tài địa bảo, bất quá nguy hiểm cũng là càng lớn. Cổ thần cung lịch đại trưởng lão, căn cứ điểm này, đem cổ thần điện trong không gian, đại khái phân thành 9 khu vực. Tít mai bên ngoài địa phương, chính là tầng thứ nhất khu vực, mà nhất ở trung tâm, chính là trong truyền thuyết tầng thứ 9 khu vực. Tiến vào cổ thần điện trưởng lão, đều là pháp tướng kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng là nói như vậy, cũng chỉ có thể đi đến tầng thứ 5, tầng thứ 6 khu vực, tự gặp được khó có thể ngăn cản nguy hiểm, không thể không ly khai. Chỉ có số rất ít thực lực siêu nhiên tu sĩ, mới có thể đi đến tầng thứ 7 đã ngoài khu vực tìm kiếm bảo vật, bình thường đều có thể sâu sắc thu hoạch một phen. Mà những tu sĩ này cầm trong tay cổ thần lệnh tiến vào cổ thần điện lúc, đều bị chuyển tống đến 3 tầng trước khu vực. Tu vi càng cao, lại càng khả năng trực tiếp bị chuyển tống đến tầng thứ 3, có thể trực tiếp đi hướng càng trung tâm địa phương tầm bảo. Lý Mộ Nhiên chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, cho nên hắn bị chuyển tống đến tít mai bên ngoài tầng thứ nhất khu vực, cũng chẳng có gì lạ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, căn cứ đồng trưởng lao nói, hắn là tại tầng thứ 5 trong khu vực một mảnh chướng khí tràn ngập trong sơn cốc tìm được phệ thần cổ, mà hắn muốn tìm luyện chế Hoàn Dương đan chủ tài liệu, trường sinh dịch, cũng tại càng trung tâm tầng thứ 6. Đến nỗi cái kia tông môn lời nhắn nhủ ấn thiên thạch mỏ, tại tầng thứ 4 khu vực. Nói như vậy, tâm bảo hẳn là tiến hành theo chất lượng, theo dễ dàng đến khó. Bất quá thời gian có hạn, việc cấp bách hay vẫn là thay Tiểu Bạch triệt để hóa giải phệ thần cổ phiền thoái. Cho nên, ta hay vẫn là trực tiếp đi về phía cái kia tầng thứ 5 chướng khí sơn cốc. Cái này cổ thần điện trong cũng có ngày đêm chi phân, cũng có nhật nguyệt, hơn nữa vô luận nhật nguyệt, luôn treo ở trung tâm chính phía trên. Cho nên Lý Mộ Nhiên các loại tu sĩ chỉ cần căn cứ nhật nguyệt chỉ dẫn, liền có thể không ngừng hướng ở trung tâm tới gần. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước không trung cái kia kim sắc mặt trời, lúc này ánh mặt trời cũng không phải rất mãnh liệt, hẳn là đã tới hoàng hôn thời gian. Bất quá tuy nhiên là hoàng hôn, cái này cổ thần điện trong mặt trời cũng sẽ không rơi xuống. Đến buổi tối, mặt trời y nguyên hội dừng lại tại chỗ cũ, nhưng là nó phát ra hào quang, nhưng lại lãnh nguyệt chi quang, lúc này thời điểm mặt trời cũng tiểu biến thành ánh trăng. Đây cũng là cổ thần điện một người trong hết sức đặc thù cảnh tượng, bất quá dùng những pháp tướng này kỳ trưởng lão tu vi năng lực, tự nhiên cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu ảo diệu bên trong. Không biết là thần thánh phương nào kiến tạo cổ thần điện, thật sự là khắc thành thế giới. Lý Mộ Nhiên cảm thán nói, chẳng biết lúc nào, ta cũng có cường đại như thế thần thông. Chương 369, Thu Sa Trùng. Lý Mộ Nhiên một đường hướng mặt trời bay nhanh, xuyên việt cái này phiến hoang mạc. Lý Mộ Nhiên không có bay ra quá xa, đột nhiên chung quanh cuồng phong gào thét, dưới người hắn cắt vàng không hề dấu hiệu đột nhiên tiểu phóng lên trời, theo cuồng phong mọi nơi bay múa, giống như từng trích cực lớn màu vàng sa long. Những sa long kia hiển nhiên chính là hướng về phía Lý Mộ Nhiên đến, chúng theo bốn phương tám hướng xoắn tới, đem Lý Mộ Nhiên bao quanh vây vào giữa. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, cẩn thận đánh giá những sa long này. Một lát sau, hắn mỉm cười, nguyên lai là sa trùng không thể tưởng được tầng thứ nhất này khu vực, thì có loại này hiếm thấy kỳ trùng qua lại. Lý Mộ Nhiên nhận ra cái này sa long lai lịch lúc, những sa long kia đã đem Lý Mộ Nhiên triệt để vây quanh, không hề đứt đoạn hướng Lý Mộ Nhiên xông tới mà đến. Lý Mộ Nhiên lại không tránh không né, tùy ý những sa long này đánh lên chính mình, thậm chí liền hộ thể linh quang đều không có tế ra. Sa long vọt tới Lý Mộ Nhiên trên người sau, lập tức tán loạn thành vô số cắt vàng. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, cái kia cắt vàng bên trong, vậy mà xen lẫn vô số thật nhỏ hạt cắt màu vàng con sâu nhỏ, chúng chính đang cực lực gặm phệ lấy Lý Mộ Nhiên thân thể ra thịt. Bất quá, Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật đã tu luyện đến tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới, như thế nào những sa trùng này có thể cắn động? Tiêu tính toán Lý Mộ Nhiên vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ này, tùy ý cái này vô số sa trùng gặm cắn, chỉ sợ một ngày một đêm chúng đều không thể cắn nát Lý Mộ Nhiên ra thịt. Lý Mộ Nhiên cũng không muốn tại những sa trùng này trên người lãng phí thời gian, hắn trong lúc đó thầm vận kinh lực, lập tức lực quan quanh thân, chấn động toàn thân. Những sa trùng kia nhao nhao đánh rơi xuống, đại bộ phận thậm chí cũng đã hôn mê. Lý Mộ Nhiên thừa cơ tay háo vung lên, đem đại lượng sa trùng xoáy lên, đã thu vào một chỉ đã sớm chuẩn bị cho tốt ngọc trong hồ lô, cùng tồn tại khắc che nhanh hồ lô miệng. Loại này ngọc hồ lô Lý Mộ Nhiên chuẩn bị mấy chục chỉ, chính là chuyên môn dùng để tại cổ thần điện trong thu thập các loại kỳ trùng. Sa trùng có thể hội tụ thành hình, bị pháp thuật công kích đánh tan sau vẫn đang có thể lần nữa tụ tập, thay đổi liên tục. Hơn nữa tuy nhiên sa trùng bản thân lực công kích bình thường, nhưng nó sức sinh sản kinh người, cũng thập phần thích hợp dùng để luyện cổ, là một loại đúng vậy nguyên trùng. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn đem tràn đầy sa trùng hồ lô thu vào trong chữ vật đại. Còn lại sa trùng đại khái cũng biết lợi hại, nhao nhao lại theo cắt vàng cùng một chỗ đã rơi vào trên mặt đất, rồi mới trốn vào dưới cắt vàng, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung quanh cuồng phong cũng lập tức tán đi, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiếp tục hướng trước chạy đi. Ỷ vào luyện thể thành công, Lý Mộ Nhiên thập phần đơn giản tiểu hóa giải cái này sa trùng vây công, lộ ra dị thường nhẹ nhõm. Chẳng qua nếu như là những thứ khác pháp tướng kỳ tu sĩ gặp được này trùng, nhưng là không còn có như thế đơn giản. Bọn hắn không dám để cho sa trùng cẩn thận, nhất định phải hao phí đại lượng pháp lực trèo chống ra một cái dày đặc pháp lực màn hào quang bảo vệ toàn thân, còn muốn thi triển ra uy lực kinh người đại quy mô pháp thuật thần thông, mới có thể đem sa trùng diệt sát hoặc đuổi đi, tiêu tính toán thành công hóa giải, nhưng khẳng định cũng muốn tiêu hao không ít pháp lực. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng trước bay đi, không bao lâu sau, hắn nhìn thấy xa xa chính cắt vàng trùng thiên, cuồng phong gào thét. Lại là sa trùng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, bất quá cái kia cắt vàng bên trong ẩn ẩn có một chỉ cực lớn thân ảnh, hình như là nào đó yêu thú đang cùng sa trùng đại chiến. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng chỗ đó bay đi, chứng kiến một chỉ chừng 7-8 trượng đại cực lớn bọ cạp, đang cùng chung quanh sa trùng kích đấu. Lý Mộ Nhiên xem chỉ chốc lát, liền phát hiện cái này bọ cạp đại chiếm thượng phong, tuy nhiên những sa trùng kia số lượng cực lớn, khí thế bất phàm, bất quá cự hiết giáp sát dị thường chắc chắn, sa trùng rất khó cắn nát. Hơn nữa, cự hiết còn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy cắt vàng, mỗi hút vào một ngụm cắt vàng tiểu có không ít sa trùng bị nó nuốt. Hiển nhiên cái này cự hiết đúng là đem sa trùng coi như mỹ vị đồ ăn. Cái này chỉ cự hiết khí tức không kém, chỉ sợ là tương đương với pháp tướng sơ kỳ tu vi cao giai yêu trùng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đối với cái này cự hiết không có bao nhiêu hứng thú, đang muốn rời đi, cái kia cự hiết lại theo dõi Lý Mộ Nhiên, gồm sau người cũng tại chỗ mỹ vị ngon miệng mỹ thực. Cự hiết một đôi cự ngao về phía trước một đảo, thoáng cái liền chui vào cắt vàng bên trong. Sau một khắc cự hiết lại đột nhiên gian xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên dưới thân cắt vàng ở bên trong, hơn nữa cực lớn hiết vị dương lên, lập tức liền dương lên một mảng lớn cắt vàng, đem chung quanh mấy trăm trượng bao phủ ở bên trong. Lập tức Lý Mộ Nhiên trong tầm mắt tất cả đều là cắt vàng, căn bản nhìn không tới những vật khác. Bất quá, nhưng hắn là pháp tướng kỳ tu sĩ, tiêu tính toán mắt không thể thấy, thần niệm cũng đủ để dò xét chung quanh. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được, một cỗ kình phong chính hướng chính mình đánh tới. Nguyên lai là cái kia cự hiết thừa cơ dương lên hiết vĩ, cùng sử dụng hiết vĩ bên trên cái kia sắc bén vô cùng độc câu, hung hăng hướng Lý Mộ Nhiên đâm tới. Vừa vặn thử một lần cái kia kiện bảo vật uy lực, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức tay háo run lên, một đạo kim quang từ đó lóe lên bay ra. Kim quang thu vào biến thành một căn dài hơn thước đoạn côn, bất quá đoạn côn lập tức liền hình thể tăng vọt, hóa thành dài hơn một trượng đoạn, cũng bị Lý Mộ Nhiên nhiếp vào trong tay, đúng là hắn luyện chế lại một lần kháng long côn. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, một cỗ sức lực lớn quăn vào tay kháng long côn trong, lập tức kháng long côn mặt ngoài lập loè long lánh, hơn nữa tầng này kim quang trong lúc mơ hồ giống như một đầu mơ mơ hồ hồ giao long hình dáng. Tầng này kim quang là cái gọi là bảo tướng chi quang, là bảo vật đạt đến pháp bảo phẩm chất tiêu chí. Hơn nữa, cái này bảo quang trong lúc mơ hồ đã đơn giản hình thái, là một kiện đúng vậy tam giai phẩm chất pháp bảo. Lập tức, Lý Mộ Nhiên ra sức một côn quét ra, chính nên hướng cái kia cự hiết đánh tới cái đuôi lớn độc câu. Đương một tiếng trầm đục ở bên trong, hiết vi tại kháng long côn một kích phía dưới, vậy mà lập tức vỡ vụn ra đến, lập tức màu xanh lá cây hiết huyết mọi nơi vẩy ra. Hiết vi độc câu đã là cự hiết thân thể cứng rắn nhất bộ phận, nhưng là cũng không chịu nổi Lý Mộ Nhiên kháng long côn một kích. Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng là hết sức hài lòng, hắn đem kháng long côn thu hồi, chuyện còn lại, đã không cần hắn lại ra tay. Cự hiết cái đuôi lớn bị chấn nát, đã xem như mất nửa cái mạng, chung quanh vô số sa trùng càng là nhân cơ hội theo cự hiết miệng vết thương chui vào cự hiết trong cơ thể, không ngừng cắn nuốt cự hiết huyết đủ. Cự hiết thống khổ bước lên lấy, không bao lâu sau khi, nó tiểu vẫn không nhúc nhích. Lúc này nó, chỉ còn lại có một chương cứng rắn không hoàn chỉnh thể xác. Vô số sa trùng theo cự hiết thể xác trong bay ra, nhưng lúc này Lý Mộ Nhiên đã sớm xa xa bay khỏi, biến mất tại phía chân trời. Sa trùng cùng cự hiết sinh tử tranh đấu, tại đây phiến hoang mạc trong đã không biết rằng có bao nhiêu năm. Mà Lý Mộ Nhiên chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi. Lý Mộ Nhiên trên đường đi thấy được không ít đủ loại kiểu dáng yêu thú hài cốt, trong đó có không ít hài cốt hình thể thập phần cực lớn, hiển nhiên là thất cấp đã ngoài yêu thú cấp cao, xem ra cái này phiến hoang mạc, thật không đơn giản. Bất quá là tít mãi bên ngoài tầng thứ nhất khu vực, rõ ràng thì có cao giai kỳ trùng cùng yêu thú qua lại, xem ra cái này cổ thần điện trong quả nhiên là nguy cơ tứ phía. Đang tìm đến hóa giải phệ thần cổ phương pháp xử lý trước, nhất định phải đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh cho phiền toái, nếu không vạn vừa gặp phải nguy hiểm mà không thể không ly khai cổ thần điện, cái kia chỉ sợ sẽ rất khó lại tìm cơ hội triệt để giải cứu tiểu bạch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Mấy canh giờ sau, bầu trời mặt trời đã biến thành một vòng trăng tròn, đem nhàn nhạt ngân sắc ánh trăng chiếu vào cổ thần điện trong các nơi. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đã bay ra cái kia phiến hoang mạc, đi tới một mảnh trên thảo nguyên. Tại đây thiên địa nguyên khí tương đối muốn nồng đậm một ít, trên cơ bản tương đương với cùng Nam Thiên Hải chư đảo thượng phẩm linh mạch, mặc dù so với Vân Lam Sơn mạch cực phẩm linh mạch còn có nhất định chênh lệch, nhưng coi như là rất tốt. Lý Mộ Nhiên lại tới đây sau, gặp được trùng bầy yêu thú thêm nữa. Dưới mắt, hắn tiểu lẳng lặng phiêu tại trên bầu trời một chỗ, cũng mượn nhờ dạ ẩn thuật, ẩn nấp ở chung quanh trong bóng đêm. Mà tiên phương của hắn vài dặm chỗ, đang có hai mảnh trùng bầy đang tại rằng co lấy. Cái này hai mảnh trùng bầy, một mảnh là màu tím nhạt phi thiên ngô công, một mảnh là màu xanh lá cây mang cánh thần lằn dáng phi trùng, số lượng đều tại mấy ngàn, tính toán là rất lớn hai mảnh trùng bầy. Hơn nữa cái này hai chủng kỳ trùng, tuy nhiên hình thể đều chỉ có ba thốn lớn nhỏ, nhưng theo hắn đám bọn chúng nhan sắc cùng phát ra khí tức đến xem, hơn phân nửa là ẩn chứa kịch độc. Lý Mộ Nhiên đối với cái này hai chủng kỳ trùng kịch độc rất có hứng thú, nhưng trùng bầy quy mô không nhỏ, hắn không dám tùy tiện động thủ, tốt nhất là khiến chúng nó tự giết lẫn nhau, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai mảnh trùng bầy khẩn trương rằng có lấy, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có công kích lẫn nhau, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên hết sức kỳ quái. Tại hắn xem ra, kỳ trùng cũng không có bao nhiêu linh trí, gặp được thiên địch sẽ chạy trốn, gặp được đồ ăn tiểu sẽ công kích, chỉ là y theo bản năng làm việc. Bất quá cái này lưỡng sóng trùng bầy lại giống nhân loại tu sĩ hoặc yêu thú cấp cao đồng dạng rằng có lấy, cũng không có lập tức hôn chiến. Cũng không lâu lắm, xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng cạc cạc trầm thấp khàn giọng thanh âm, phảng phất phá cái chiêng, phi thường khó nghe. Lý Mộ Nhiên chú ý tới, thanh âm này truyền đến lúc, cái kia hai mảnh trùng bầy đều có chút bất an sao động, nhưng giữa lẫn nhau vẫn đang không có công kích lẫn nhau. Không bao lâu sau, xa xa bỗng nhiên có một mảnh đen nhánh đám mây bay tới, Lý Mộ Nhiên vận dụng ám đồng thuật, nhìn ra đó là một mảnh trùng vân. Trùng vân phi gần sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến, cái kia trùng trong mây lộ vẻ từng trích cực lớn đen kịt bọ cánh cứng, mỗi một chỉ đều chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, so về bọ cánh cứng trọn vẹn giao đấu hơn lần, bất quá cự bọ cánh cứng số lượng cũng không tính nhiều, đại khái chỉ có mấy trăm chỉ. Những cự này bọ cánh cứng bay tới sau, cái kia hai mảnh trùng quần cư nhưng không hẹn mà cùng hướng cự bọ cánh cứng bay đi, cùng tồn tại khắc triển khai công kích. Cái kia con rết ruôi ra một đôi răng nọc, ra sức cắn xé lấy cự bọ cánh cứng tứ chi, cái kia thằn lằn dáng phi trùng cũng phun ra từng ngụm màu xanh lá cây nọc độc, cuốn ở cự bọ cánh cứng trên người. Cự bọ cánh cứng bị độc dịch cuốn lấy sau, động tác trì hoãn rất nhiều, đại lượng phi thiên ngô công thừa cơ một tia ý thức nhào lên dùng sức cắn xé, một chỉ cự bọ cánh cứng, muốn đối mặt hơn 10 chỉ địch nhân vây công. Nguyên lai cái này hai mảnh trùng bầy lại là liên thủ, cùng một chỗ đối phó cái kia cự bọ cánh cứng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm sững sờ nói, xem ra cái này vài loại kỳ trùng đã tại cổ thần điện nội sinh tồn nhiều năm. Loại này phối hợp an ý liên thủ hợp tác coi như là nhiều năm diễn biến kết quả. Tuy nhiên phi thiên ngô công cùng thần lằn dáng phi trùng số lượng rõ ràng chiếm cư ưu thế, hơn nữa phối hợp cũng coi như không tệ, nhưng này cự bỏ cánh cứng lại không sợ chút nào. Cự bỏ cánh cứng há miệng khẽ cắn, liền đem một chỉ con rết hoặc một chỉ thần lằn dáng phi trùng nuốt vào trong bụng, rồi mới lập tức lại đi thôn phệ những thứ khác kỳ trùng. Thậm chí, đương có chút cự bỏ cánh cứng bị phi thiên ngô công các loại kỳ trùng cắn thương sau, cũng sẽ lập tức bị phụ cận mặt khác cự bỏ cánh cứng nhìn chằm chằm vào, rồi mới bị đồng loại thôn phệ. Chương 370, tế phủ thu trùng. Lý Mộ Nhiên vốn định thừa dịp trùng bầy ở giữa chém giết thu một ít độc trùng, nhưng này cự bỏ cánh cứng thôn phệ năng lực nhưng lại xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Cũng không lâu lắm, cự bỏ cánh cứng liền đem những phi thiên ngô công kia cùng thằn lằn dáng phi trùng đều thôn phệ, mà bị thương cự bỏ cánh cứng cũng bị đồng bạn nhau nhau thôn phệ, vốn là số lượng không ít ba phiến trùng bầy, hôm nay chỉ còn lại có 200-300 chỉ cự bọ cánh cứng. Tại cắn nuốt đồng loại cùng mặt khác hai chủng kỳ trùng sau, còn lại những cự này bọ cánh cứng, hình thể mặc dù không có sao vậy biến hóa, nhưng khí tức lại rõ ràng cường đại rất nhiều. Những cự này bọ cánh cứng ngược lại là có chút lợi hại, đúng là mặt khác kỳ trùng khắc tinh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đối với những cự kia bọ cánh cứng có phần có hứng thú. Hắn bỏ dở ẩn nặc thuật, thân hình lóe lên hiện thân mà ra, bay về phía những cự kia bọ cánh cứng. Cự bỏ cánh cứng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, lập tức cũng hưng phấn ông nên tiếp, cũng tham lam dương ngao răng thiết miệng, muốn lại ăn no nê một phen. Lý Mộ Nhiên cố ý muốn thử xem cái này cự bỏ cánh cứng thực lực, cũng không có lập tức mau né đến. Một chỉ cự bỏ cánh cứng dẫn đầu bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, cũng một ngụm cắn lấy Lý Mộ Nhiên rỗi ra tay trên cánh tay. Lý Mộ Nhiên chỉ cần nhẹ nhàng nhường lối là được né tránh, nhưng hắn cũng không có như thế làm, chỉ là thâm vận luyện thể thuật pháp bí quyết, trên cánh tay lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt kim mang. Đây chính là Lý Mộ Nhiên đem thân thể chi lực kích phát biểu tượng, lúc này nhục thể của hắn, mà ngay cả bình thường tam giai phía dưới pháp bảo, đều rất khó làm thương tổn và. A Lý Mộ Nhiên phát ra một tiếng kêu đau, cái kia cự bỏ cánh cứng rõ ràng đem Lý Mộ Nhiên cánh tay cắn nát, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hai cái dấu răng, chảy ra vết máu cũng ít lại càng ít, nhưng đã lại để cho Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ. Cái này cự bỏ cánh cứng quả nhiên lợi hại, thậm chí ngay cả của ta luyện thể thuật đều không thể ngăn trở. Lý Mộ Nhiên sắc mặt hơi đổi. Hắn không biết cái kia cự bỏ cánh cứng phải trang ẩn chứa kịch độc, lúc này lập tức sớm có chuẩn bị phong bế cái kia miệng vết thương phụ cận huyết mạch, đồng thời trên người kích phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang ám dạ pháp tướng, ám dạ pháp tướng hai cánh một cái, hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, tránh được mấy chục chỉ hướng chính mình cắn tới cự bỏ cánh cứng. Xác nhận miệng vết thương trùng độc cũng không lo ngại sau, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng. Cái này cự bỏ cánh cứng như thế miệng lưỡi bén nhọn, chẳng lẽ những phi trùng kia căn bản không phải đối thủ? Chắc hẳn nó trên người chúng cái kia hắc lóng lánh giáp xác cũng là thập phần cứng rắn. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, há miệng đem truy hồn đoạt phách đao tế ra, cũng lập tức chém ra một đạo loan nguyệt dáng cực lớn ánh đao. Ánh đao phá không chạm ra, nhảy vào cái kia cự bỏ cánh cứng ở bên trong, lập tức có không ít cự bỏ cánh cứng bị ánh đao chém trúng. Bất quá những cự này bỏ cánh cứng chỉ là bị đánh lui ngoài mấy trượng, rồi mới lập tức lại dương nanh múa vuốt hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Quả là thế, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên sớm có ngờ tới, nhưng vẫn là có chút kinh ngạc. Cái này cự bỏ cánh cứng thân thể cứng rắn, thôn vệ năng lực rất mạnh, pháp tướng kỳ tu sĩ gặp được này trùng, chỉ sợ chỉ có thể mượn nhờ tốc độ ưu thế đem hắn thoát khỏi, khó có thể đem hắn chế phục. Mà vạn không nghĩ qua là bị đại lượng cự bỏ cánh cứng vây công, thậm chí có khả năng táng thân trùng bụng. Bất quá Lý Mộ Nhiên có thể không phải bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ, hắn ngoại trừ một thân pháp thuật thần thông bên ngoài, luyện thể thuật cũng là rất có thành tựu. Tại đây có thể phát huy nhất thực lực của hắn ban đêm, hắn hoàn toàn có thể cùng những cự này bỏ cánh cứng một trận chiến. Nhìn xem cái kia 200-300 chỉ cự bỏ cánh cứng hướng chính mình vây đến, Lý Mộ Nhiên lần nữa vận dụng ám dạ pháp tướng, thi triển một cái ám dạ thiểm thước, thuấn di đến trùng bầy sau khi, cũng một trường chụp về phía trong đó một chỉ cự bỏ cánh cứng. Một trường này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa một cỗ rất mạnh lực đạo, là Lý Mộ Nhiên luyện thể nhiều năm thành quả. 3. Cái này chỉ cự bỏ cánh cứng bị Lý Mộ Nhiên như thế vỗ, tuy nhiên thân thể hắn cứng rắn, không có như vậy thịt nát xương tan, nhưng lại bị sức lực lớn sinh sinh chân choáng, hướng phía dưới truy lạc. Lý Mộ Nhiên lại thuận thế tay háo vung lên, đem hôn mê cự bỏ cánh cứng đã thu vào dấu ở trong tay háo một chỉ ngọc hồ lô trong. Trung bầy kịp phản ứng, nhao nhao quay lại thân đến, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên lập lại chiêu cũ, một bên dùng ám dạ thiểm thức thần thông trốn tránh trùng bầy vây công, một bên song trưởng không ngừng đánh ra, đem từng trích cự bỏ cánh cứng chân choáng lấy đi. Phen này giao thủ, Lý Mộ Nhiên mặc dù lớn chiếm thượng phong, nhưng là tiêu hao không ít pháp lực cùng thể lực. Dù sao ám dạ thiểm thức thần thông, phải dựa vào ám dạ pháp tướng chi lực mới có thể thi triển, mỗi sử dụng một lần, đều muốn hao phí tương đương tinh thuần một cỗ pháp lực, mà hắn chụp về phía những cự kia bỏ cánh cứng mỗi một trường, cũng đều ẩn chứa 10 phần kinh lực. Liên tục thi triển xuống, đối với thân thể thể lực cũng là thật lớn khảo nghiệm. Trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đã thu phục được hơn 200 chỉ cự bỏ cánh cứng. Còn lại bỏ cánh cứng không phải là bị hắn thất thủ trục chết, chính là chạy tứ tán ra, Lý Mộ Nhiên cũng không có tiếp tục truy kích. Tuy nhiên gặt hái được hơn 200 chỉ cự bỏ cánh cứng, bất quá Lý Mộ Nhiên cũng mệt mỏi quá sức. Nếu không là hắn tu luyện nghịch tiên 6 chuyển, pháp lực cực kỳ dày đặc, mà trước đó không lâu cũng đem luyện thể thuật tầng thứ 5 tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, hắn cũng không có khả năng thu phục như thế nhiều cự bỏ cánh cứng. Những cự này bỏ cánh cứng, có thể mang ra cổ thần điện ra ngoài bán, dùng cái này trùng cứng rắn thân thể cùng đáng sợ thôn vệ năng lực, chỉ phải tìm được đào tạo chi pháp, cái kia chính là thật tốt nguyên trùng, có thể bán đi rất cao giá tiền. Mặt khác, tại đây cổ thần điện ở bên trong, khắp nơi đều là đủ loại kỳ trùng. Nếu là bị mảng lớn kỳ trùng vây quanh, khó tránh khỏi sẽ có cô trưởng nan minh bất đắc dĩ. Những cự này bỏ cánh cứng nếu là có thể vi Lý Mộ Nhiên sử dụng, cái kia sẽ là hắn một đại trợ lực. Lý Mộ Nhiên cũng chính là cân nhắc đến sau người, mới có thể không tiếc pháp lực thể lực đại triển thân thủ, đem những cự này bỏ cánh cứng thu phục. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Nhận lấy cự bỏ cánh cứng sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một chỗ tương đối yên tĩnh trên đồng cỏ. Xác nhận chung quanh không có cái gì tiềm ẩn uy hiếp sau, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra 7-8 cái phù lục. Những phù này lục đều là giống như lúc, thượng diện vẽ lấy phù văn hết sức phức tạp, thậm chí còn có một đám thần niệm ẩn chứa trong đó. Những điều này đều là Lý Mộ Nhiên chuẩn bị cao giai nhận chủ phù. Lý Mộ Nhiên cắn nát đầu ngón tay, tại những nhận chủ này phù bên trên riêng phần mình nhỏ vài giọt tinh huyết, rồi mới trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp, tại hắn thi pháp trong tiếng, những nhận chủ kia phù đột nhiên bắt đầu bốc cháy lên, không chờ chúng đốt sạch, Lý Mộ Nhiên lập tức đem hắn đặt tại một chén đã sớm chuẩn bị cho tốt linh trong suối nước cũng rôi ngón một cái. Những nhận chủ này phù thiêu đốt biến thành cho tàn, lập tức hòa tan tại linh trong suối nước, lại để cho nước suối phát ra đỏ tươi chi sắc. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lấy ra 100 chỉ hôn mê cự bỏ cánh cứng, ước chừng là hắn sở hữu cự bỏ cánh cứng một nửa, hắn bưng lên chén kia hòa tan 7-8 cái cao giai nhận chủ phù linh tuyến nước, nhẹ nhàng một rơi vãi, đều chiếu vào những cự này bỏ cánh cứng trên người. Những nước suối kia một giọt tại cự bỏ cánh cứng bên trên, lập tức tự hành thẩm thấu nhập cự bỏ cánh cứng trong cơ thể, liền cứng rắn trùng sắc đều không thể ngăn cản loại này thẩm thấu. Không bao lâu sau, cái này 100 chỉ cự bỏ cánh cứng nhao nhao tỉnh dậy, chúng tuy nhiên khí tức táo bạo, nhưng lại cũng không dám tiếp tục công kích Lý Mộ Nhiên. Loại này nhận chủ phương pháp chỉ là tạm thời thủ đoạn, nhận chủ ước thúc cũng không phải quá mạnh mẽ, bất quá có thể làm cho Lý Mộ Nhiên tạm thời đem ra sử dụng những cự này bỏ cánh cứng vi mình sử dụng, cái này liền đã đầy đủ. Dù sao muốn đối với loại này đã thành thục kỳ trùng thi triển nhận chủ thủ đoạn, thế nhưng mà rất không chuyện dễ dàng, bình thường nói đến, đều là thừa dịp kỳ trùng ấp trứng trước khi tiểu đối với trứng côn trùng hạ nhận chủ cấm chế, rồi mới tại trường kỳ đào tạo trong quá trình. Thường cách một đoạn thời gian nằm pháp làm sâu sắc loại này nhận chủ cấm chế, chỉ có như vậy mới có thể chính thức chỉ sợ kỳ trùng. Hơn nữa mỗi lần kỳ trùng sinh sôi nảy nở đổi mới đời sau lúc, đều muốn lặp lại kể trên nhận chủ công việc, nếu không y nguyên sẽ xuất hiện kỳ trùng phản bội chạy trốn hiện tượng. So ra mà nói, linh thú nhận chủ tiểu dễ dàng nhiều, bất quá linh thú bình thường chỉ là một chỉ hai cái, mà kỳ trùng nhận chủ một lần tiểu là một đám, nhận chủ trói buộc bày tại mỗi một chỉ kỳ trùng trên người, dĩ nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Lý Mộ Nhiên đem cái này chỉ do 100 chỉ cự bỏ cánh cứng hình thành trùng bầy thu hồi, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã có những cự này bỏ cánh cứng tương trợ, tại cổ thần điện trong gặp lại đến mặt khác trùng bầy lúc, tiểu đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy bình đan dược, tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi 2 canh giờ, đợi pháp lực cùng thể lực đều khôi phục không ít sau, tiếp tục hướng trước bay đi. Dưới người hắn cảnh trí đang không ngừng biến hóa lấy, theo hoang mạc đến cằn cỗi thảo nguyên, lại đến xanh um tươi tốt sơn lĩnh. Trung quanh thiên địa nguyên khí cũng càng ngày càng tinh thuần, đầy đủ, cái kia luân nhật nguyệt cũng càng ngày càng tới gần đỉnh đầu. Một ngày một đêm sau, Lý Mộ Nhiên đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp trong. Rừng rậm này thập phần đặc biệt, mỗi một gốc cây mục đều là cao hơn 100 trượng che trời cự mục, mà ngay cả trong rừng không biết tên hoa dại, cũng đều là gần trượng lớn nhỏ nhiều đóa, phảng phất sở hữu thứ đồ vật đều so bình thường rừng rậm phóng đại gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Cự mục rừng rậm Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái này cự mục rừng rậm đúng là cổ thần điện tầng thứ tư khu vực tiêu chí, lại tới đây, nói rõ hắn đã tiến nhập tầng thứ tư khu vực. Cái kia ấn thiên thạch mỏ, ngay tại trái phía trước mấy trăm dặm chỗ. Mà muốn đi tìm phệ thần cổ nguyên trùng qua lại chướng khí sơn cốc, tắc thì cần xuyên việt cái này cự mục rừng rậm, đi hướng chỗ càng sâu. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ một chút, hay vẫn là trực tiếp hướng chỗ càng sâu tầng thứ 5 khu vực bay đi. Đối với hắn mà nói, giải cứu tiểu bạch mới là trọng yếu nhất. Cái này cự mục trong rừng rậm nghe nói có không ít kỳ hoa dị thảo bà bối, nhưng là có các loại cổ quái kỳ trùng yêu thú, mỗi lần đều có không ít trưởng lão hội tới chỗ này tầm bảo. Lý Mộ Nhiên giải cứu tiểu bạch sốt ruột, cũng không nguyện ý ở chỗ này trì hoãn, cho nên liền trực tiếp theo rừng rậm trên không bay vút mà qua, như vậy tuy tránh khỏi rất nhiều phiền toái cùng phong hiểm, nhưng là sai sót rất nhiều phát hiện bảo vật cơ duyên. Lý Mộ Nhiên đang tại cự mục trên rừng rậm không phi hành, đột nhiên phía trước trong rừng rậm bay ra một đoàn màu xanh yêu cầm. Lý Mộ Nhiên ngưng thần xem xét sau, kinh ngạc phát hiện, những có thể kia không phải cái gì yêu cầm, mà là sinh ra 3 đôi cánh màu xanh phi trùng, rõ ràng từng trích giống như phi cầm một thật lớn. Vô số màu xanh phi trùng bay ra, lập tức ông ông tiếng nổ lớn, đồng thời cũng tự dưng xoáy lên từng đợt cổ quái yêu phong. Sâu ăn lá bầy phi gần Lý Mộ Nhiên sau, nhao nhao há mồm phun ra từng đạo tóc đen. Những tóc đen này ở giữa không trung lập tức hóa thành vô số cứng cỏi thanh đằng, giữa lẫn nhau đan vào thành lưới, dầm dạp chẳng chịt hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Hơn nữa thanh đằng bên trên còn có sinh vô số thật nhỏ gai ngược bên trên lóe ra màu tím nhạt hàn mang, cũng phát ra trận trận cổ quái ngọt hương, hiển nhiên là ẩn chứa kỳ độc. Chương 371, Linh Hỏa Châu. Cổ thần điện trong có quá nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái kỳ trùng yêu thú, Lý Mộ Nhiên mặc dù luyện thể thành công, một thân thần thông kinh người, cũng không dám khinh thường. Đối mặt cái này sâu ăn lá nhổ ra độc đằng lưới, Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát ám dạ pháp tướng chi lực, một cái ám dạ thiểm thước, thong dong tránh được cái kia mạng lưới khổng lồ bao phủ. Cùng lúc đó, hắn tay háo một hồi, chăm chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen bỏ cánh cứng theo hắn trong tay háo bay ra, đúng là không lâu hắn thu phục cự bỏ cánh cứng. Những cự này bỏ cánh cứng nhìn thấy màu xanh phi trùng sau, nguyên một đám trở nên hưng phấn không thôi, không đều Lý Mộ Nhiên phân phó, tựu như ong vỡ tổ hướng những màu xanh kia phi trùng đánh tới. Mà những màu xanh kia phi trùng, tựa hồ cũng thập phần sợ hãi cự bỏ cánh cứng, nhìn thấy cự bỏ cánh cứng bay tới, chúng lập tức co lại thành một đoàn, cũng lại nổ ra một cỗ tóc đen, hóa thành vô số dây leo, hướng những cự kia bỏ cánh cứng trùng tới. Có cự bỏ cánh cứng trực tiếp theo đằng lưới trong khe hở xuyên qua, rồi mới đánh về phía màu xanh phi trùng, có bỏ cánh cứng bị đằng lưới tạm thời khó khăn, nhưng chúng lập tức từng ngụm cắn những dây leo kia, rất nhanh tiểu cắn nát nguyên một đám lỗ hổng, ngay sau đó liền tranh trước sợ sau theo đằng trong lưới bay ra, đánh về phía màu xanh phi trùng. Một chỉ cự bỏ cánh cứng nhào tới một chỉ màu xanh phi trùng trên người, rồi mới một ngụm cắn xuống, cái kia màu xanh phi trùng thân hình, vậy mà lập tức với quát xuống dưới, phảng phất toàn thân máu huyết đều bị cự bỏ cánh cứng thôn phệ không còn, trong chớp mắt tiểu biến thành một cỗ trống chân túi ra, như vậy bị mất mạng. Tuy nhiên những màu xanh kia phi trùng từng trích đều có như chim bay lớn nhỏ, nhưng một khi bị cự bỏ cánh cứng cận thân, lại một điểm sức phản kháng đều không có. Một lát tầm đó, tiểu có mấy trăm chỉ màu xanh phi trùng táng thân tại cự bỏ cánh cứng miệng trong bụng, còn lại màu xanh phi trùng nhao nhao bay vào trong rừng rậm, thanh quang lóe lên chui vào những cự mục kia bên trong, không dám lại bay ra đến. Cự bỏ cánh cứng còn muốn đuổi theo kích, lại bị Lý Mộ Nhiên quát bảo ngưng lại. Những cự này bỏ cánh cứng đã bị nhận chủ phù trói buộc, không thể không nghe theo Lý Mộ Nhiên phân phó, rất không tình nguyện nhao nhao bay trở về Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chỉ là mệnh lệnh những cự này bỏ cánh cứng phản hồi, muốn liên tục thúc giục mấy lần, xem ra nhận chủ phù đối với mấy cái này kỳ trùng ước thuốc hiệu quả, cũng không phải rất cường. Lý Mộ Nhiên đang muốn tiếp tục hướng trước bay đi, đột nhiên xa xa có một đạo ánh lửa dáng độn quang cùng một mảng lớn hỏa vân hướng nơi này bay tới. Là hắn Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, ngưng thần xem xét, nhận ra cái kia độn quang chủ nhân. Lý sư đệ, nguyên lai là ngươi, kính xin xuất thủ tương trợ, người tới la lớn, thanh âm thập phần hốt hoảng. Một lát sau, độn quang thu vào, một người trung niên đạo nhân xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người, đúng là từng tại trưởng lão hội bên trên cùng hắn giao thủ qua một lần Cực Diễm đạo nhân. Người này thực lực tại cổ thần cung chúng trưởng lao trong chỉ có thể coi là bình thường, hắn có thể được đến cổ thần lệnh ban thưởng, tiến vào cổ thần điện, thật ra khiến không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là số rất ít cảm kích người mới biết được. Cực Diễm đạo nhân làm một tên thái thượng trưởng lão đưa lên một phần đại lễ, mới đã lấy được lần này tiến vào cổ thần điện tư cách. Tại Cực Diễm đạo nhân phía sau, có một mảng lớn hỏa vân đang tại hăng hái tới gần, Lý Mộ Nhiên nhìn kỹ phía dưới, phát hiện đó là một mảnh do vô số tấp hơn đại màu đỏ bừng kiến lửa hình thành trùng vân. Cực Diễm đạo nhân bồi rồi nói, cái này phiến kiến lửa cùng Lý sư đệ hỏa thuộc tính cổ trùng đồng dạng, thập phần tự ý với thôn vệ hỏa thuộc tính pháp lực, vừa vận thập phần khắc chế bần đạo công pháp, kính xin Lý sư đệ xuất thủ tương trợ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chuyện cho tới bây giờ, những kiến lửa kia đã bị hắn dẫn ở đây, hơn nữa chính hướng bọn hắn vây quanh mà đến, mình coi như muốn không đếm xỉa đến cũng không có khả năng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tay háo vung lên, lập tức điểm đèn cùng phi nga đồng thời theo hai tay háo trong bay ra, thiên hỏa cổ cùng cự bỏ cánh cứng hai chủng kỳ trùng đều cùng một chỗ bị hắn tế ra. Những cự kia bỏ cánh cứng vừa rồi không thể đem màu xanh phi trùng toàn bộ thôn phệ, vốn là tiểu vô cùng hưng, lúc này thấy đến kiến lửa sau. Lập tức hưng phấn hướng kiến lửa đánh tới, căn bản không cần Lý Mộ Nhiên phân phó. Kiến lửa bầy trong lập tức phun ra một cỗ hừng hực liệt diễm, cuốn hướng về phía những cự này bỏ cánh cứng. Xông nhất nhanh trong cái kia mấy cái cự bỏ cánh cứng, rõ ràng bị cái kia liệt diễm một cuốn hợp lý chàng đốt trọi, còn lại cự bỏ cánh cứng cũng nhao nhao bị liệt diễm bức lui. Hảo cương hỏa diễm Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, khó trách pháp tướng trung kỳ Cực Diễm đạo nhân, hội không địch lại bọn này kiến lửa mà hốt hoảng mà trốn. Bất quá Thiên hỏa cổ lại không sợ chút nào những kiến lửa này, chúng tuy nhiên số lượng bên trên rõ ràng không địch lại kiến lửa, lại vẫn đang không hề sợ hãi bay về phía kiến lửa phun ra trong ngọn lửa. Những thiên hỏa cổ này hai cánh nhẹ nhàng một cái, lập tức liền ở chúng quanh xoáy lên vô số thật nhỏ vòng xoáy, đem vô số hỏa diễm hóa thành từng sợi tinh túy hỏa lực, rồi mới kể hết nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, những hỏa diễm kia liền bị cắn nuốt một với hai sạch, một bên cự bỏ cánh cứng nhân cơ hội này, lập tức xông vào kiến lửa bầy ở bên trong. Rồi mới trắng trợn thôn phệ. Lại để cho cự bỏ cánh cứng cận thân sau, những kiến lửa này liền căn bản không phải địch thủ, trong khoảnh khắc liền có đại lượng kiến lửa táng thân tại cự bỏ cánh cứng trong miệng. Kiến lửa bị xông rối loạn trận hình, dẫn phát một hồi hỗn loạn. Không lâu sau, Những kiến lửa kia thối lui ra khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, rồi mới lần nữa đồng loạt phun ra một cô đáng sợ liệt diễm. Nhưng là những liệt diễm này rất nhanh lại bị thiên hỏa cổ thôn phệ, mất đi hỏa diễm phòng ngự kiến lửa, lần nữa trở thành cự bỏ cánh cứng mỹ thực. Chỉ là ngắn ngủn một nén nhang công phu, thì có non nửa kiến lửa bị diệt sát, còn lại kiến lửa nhao nhao quay người đào tẩu. Lý Mộ Nhiên cũng thừa cơ ra tay, đem một ít thưa thất mấy trăm chỉ kiến lửa thu tại ngọc hồ lô trong. Những kiến lửa này hỏa thuộc tính thần thông không tầm thường, cũng là thật tốt hỏa thuộc tính nguyên chủng, coi như mình không đi luyện cổ, cũng có thể dùng chúng trao đổi đến không ít bảo vật. Cực Diễm đạo nhân gặp Lý Mộ Nhiên căn bản không ra tay, tiểu bức lui bọn này đáng sợ kiến lửa, lập tức quá sợ hãi. Lý sư đệ quả nhiên luyện cổ thuật cao minh, không thể tưởng được ngoại trừ hỏa thuộc tính cổ trùng bên ngoài, rõ ràng còn có loại này tự ý với thôn vệ mặt khác kỳ trùng bọ canh cứng. Lần này may mắn mà có Lý sư đệ, nếu không bần đạo nói không chừng chỉ có thể sớm tế ra cổ thần lệnh, ly khai nơi này, thật sự là xấu hổ. Cực Diễm đạo nhân lại là cảm kích, lại là huệ phải nói. Cực Diễm sư huynh không cần phải khách khí, tại hạ còn có chuyện, tiêu không phụng bồi rồi. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, rồi mới liền ý định đem cự bỏ cánh cứng cùng thiên hỏa cổ thu hồi. Cực Diễm đạo nhân ở một bên nhìn về phía cái này hai chủng cổ trùng lúc, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc này Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm thầm kêu không may, cái kia cự bỏ cánh cứng rõ ràng không nghe hắn hiệu lệnh, không có lập tức phản hồi, nhưng lại đối với thiên hỏa cổ biểu hiện rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Lý Mộ Nhiên dùng thần niệm cực lực thúc giục những cự này bỏ cánh cứng, bất quá Cực Diễm đạo nhân tự nhiên nhìn không ra điều này. Hắn gặp Lý Mộ Nhiên không có lập tức đem cổ trùng thu hồi, còn tưởng rằng đối phương là cố ý khoe khoang. Đột nhiên, có một chỉ cự bỏ cánh cứng rõ ràng người can đảm công hướng về phía một chỉ thiên hỏa cổ, cũng một ngụm đem một chỉ thiên hỏa cổ nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên lập tức nhướng mày, bất quá sau một khắc, cái con kia cự bỏ cánh cứng lập tức oanh thoáng một phát bạo liệt ra đến, thân thể bị một hồi ánh lửa thôn phệ vô tung vô ảnh, mà trong ngọn lửa, cái con kia bị cắn nuốt thiên hỏa cổ lại bình yên lại hiện ra. Hoàn toàn không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Đã có cái này chỉ cự bỏ cánh cứng tự tìm đường chết ví dụ, những thứ khác cự bỏ cánh cứng lập tức rất là biết điều, chúng tuy nhiên linh trí cực thấp, nhưng là có thể cảm ứng được, những thiên hỏa cổ này có thể không phải chúng có thể thôn phệ cổ trùng. Cự bỏ cánh cứng buông tha cho thôn phệ thiên hỏa cổ ý niệm trong đầu, nhao nhao bay trở về Lý Mộ Nhiên trong tay áo. Thiên hỏa cổ cũng lập tức bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Nhìn thấy thiên hỏa cổ lợi hại sau, Cực Diễm đạo nhân nhịn không được nói ra, "Lý sư đệ, loại này hỏa thuộc tính cổ trùng có thể hay không bán mấy cái cho bần đạo?" Bần đạo nguyện ý xuất ra trọng bảo trao đổi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, những thiên hỏa cổ này chính là hắn dùng cực kỳ khó được thanh vân chân hỏa các loại tinh túy chi hỏa đào tạo ra đặc thù cổ trùng, đương nhiên không nỡ bán đi. Cực Diễm sư huynh nói đùa, những cổ trùng này rất khó đào tạo, mà lại số lượng có hạn, tại hạ lại sao vậy cam lòng bán ra? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Cực Diễm đạo nhân hơi có vẻ thất vọng, hắn đành phải lui mà cầu tiếp theo. Những tự ý kia với thôn vệ kỳ trùng bỏ canh cứng, không biết Lý sư đệ phải chăng có thể bán đi một ít đâu này. Lý Mộ Nhiên sững sờ, những cự này bỏ canh cứng rất khó thu phục nhận chủ, hơn nữa hắn vốn chính là ý định đem hắn mang ra cổ thần điện bán ra, cho nên hắn đã nói, chỉ cần Cực Diễm sư huynh xuất ra để ở hạ thỏa mãn bảo vật, những cự này bỏ canh cứng ngược lại là có thể bán ra một ít. Bất quá tại hạ đã nói trước, những cự này bỏ canh cứng khí tức thô bạo, rất khó thu phục, có thể không dễ dàng khống chế. Cái này bần đạo tự nhiên minh bạch. Cực Diễm gặp Lý Mộ Nhiên nhà ra, lập tức đại hỉ. Không biết Lý sư đệ đối với hư diễm thạch phải chăng có hứng thú? Cực Diễm nói ra, bần đạo trong tay ngược lại là có một khối, chính là đúng vậy hỏa thuộc tính luyện bảo tài liệu. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn không có hứng thú luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, nếu như đem hắn tại chỗ chế phù tài liệu, trong tay hắn có đại lượng hôi tấn thạch, so hư diễm thạch phẩm chất rất tốt. Cực Diễm đạo nhân nhướng mày, một hơi lại báo ra 5-6 loại bảo vật danh xưng. Đều là pháp tướng kỳ tu sĩ mới có thể có được luyện bảo tài liệu. Lý Mộ Nhiên lại không nhúc nhích chút nào, đối phương nói bảo vật tuy nhiên giá cả còn có thể, nhưng đến một lần cũng không hiếm thấy, thứ hai đối với chính mình cũng không có đặc thù công dụng, cho nên hắn không có hứng thú giao dịch. Lý sư đệ tầm mắt rất cao, xem ra chỉ có dùng hỏa linh châu mới có thể đánh nhau. Động sư đệ Cực Diễm đạo nhân thở dài, nói xong hắn từ trong lòng lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt như ngọc đỏ thấm bảo châu. Sau người mặt ngoài lóng lánh lấy một tầng nhàn nhạt ánh lửa, mặc dù không có thêm vào pháp lực gia trì, nhưng tầng này ánh lửa lại tụ mà không tiêu tan, phảng phất vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cực Diễm đạo nhân nói ra, đây là bần đạo dùng bản thân chân nguyên rèn luyện nhiều năm mới luyện chế ra linh hỏa châu, tổng cộng cũng chỉ luyện ra 3 khỏa mà thôi, mà lại mỗi một khỏa đều muốn rèn luyện nhiều hơn 10 năm linh hỏa châu tác dụng chắc hẳn sư đệ cũng thập phần tin tưởng, nó không những được cho người đời sau đệ tử minh khiếu khai quang, mở ra phẩm chất cực cao hỏa thuộc tính thần quang. hơn nữa cũng là thai nghén hỏa thuộc tính cổ trùng, linh thú linh cầm các loại thật tốt phụ. Trợ tài liệu, Lý sư đệ nếu là tu luyện hỏa thuộc tính pháp thuật, bảo vật này cũng có nhất định được xúc tiến tác dụng. Lý sư đệ hỏa thuộc tính cổ trùng phẩm chất đã cực kỳ bất phàm, cái này linh hỏa châu tuy nhiên không thể để cho Lý sư đệ cổ trùng tái tiến một bước, lại có thể đáng kể, thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy cổ trùng hỏa thuộc tính thần thông uy lực, giá trị xem như rất cao. Không biết cái này linh hỏa châu có thể không đổi lấy đi một tí cự bọ canh cứng. Chương 372, chứng khí sơn cốc. Linh hỏa châu Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Đây là chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp pháp tướng kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể luyện chế ra bảo vật, ngược lại là có phần khó được. Hơn nữa, hắn thiên hỏa cổ tuy nhiên thôn vệ hỏa diễm năng lực kinh người, lại chỉ có vào chứ không có ra, cũng không thi triển ra những thứ khác hỏa diễm thần thông, không biết dùng linh hỏa châu đào tạo nhiều năm sau, phải chăng có thể lại để cho những thiên hỏa cổ này khai khiếu, cũng có thể thi triển một ít pháp thuật thần thông. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, cái này linh hỏa châu thoạt nhìn phẩm chất không tệ, tại hạ nhưng dùng 30 chỉ cự bỏ cánh cứng với tư cách trao đổi. Mới 30 chỉ cực diễm đạo nhân nhướng mày, cái này linh hỏa châu bần đạo luyện chế không dễ, sao vậy cũng có thể đổi lại 50 chỉ a? Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, những cự này bỏ cánh cứng có thể không phải bình thường kỳ trùng, chúng am hiểu nhất thôn vệ mặt khác kỳ trùng, tại cổ thần điện trong có rất lớn tác dụng. Tại đây cổ thần điện ở bên trong, cực diễm sư huynh muốn nghĩ đến càng nhiều nữa cơ duyên, muốn tận lực bổ sung chính mình thần thông thủ đoạn. Một khỏa linh hỏa châu cũng không thể lại để cho cực diễm sư huynh thực lực đề cao bao nhiêu, nhưng 30 chỉ cự bỏ cánh cứng lại có thể phát huy ra rõ ràng hiệu quả, ít nhất lại để cho cực diễm sư huynh tại đối mặt trùng bấy lúc, nhiều hơn một loại thủ đoạn. Đổi hay vẫn là không đổi, cực diễm sư huynh chính mình quyết định đi. Cực diễm đạo nhân suy nghĩ một chút, liền than nhẹ một tiếng nói, 30 chỉ tiểu 30 chỉ. Nói xong, hắn liền chủ động đem cái kia khỏa linh hỏa châu đổ cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thấy hắn thập phần sảng khoái, liền cũng lập tức lấy ra 30 chỉ hôn mê cự bỏ canh cứng, giao cho đối phương, đến nỗi đối phương như thế nào thao túng những cự này bỏ canh cứng, hắn cũng không có hỏi đến. Lý sư đệ ý định tiến về trước càng ở trung tâm A, thế nhưng mà càng đi trước, nguy hiểm càng lớn, không bằng sư huynh của ta đệ hai người liên thủ đoạt bảo, lấy được bảo vật 64 phân thành, Lý sư đệ phân 6 thành, như thế nào? Cực diễm đạo nhân nhiệt tình mời nói, dưới bình thường tình huống, hai người liên thủ tâm bảo, lấy được bảo vật đều là chia đều, hắn chủ động đưa ra lại để cho Lý Mộ Nhiên phân 6 thành, đã là tự hạ thân phận, đồng thời cất nhắc Lý Mộ Nhiên. Bất quá Lý Mộ Nhiên lại không hề hứng thú, hắn nhàn nhạt lắc đầu. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở, tờ giờ UIE. Nu ạ toài 73 phần thành như thế nào? Lý sư đệ độc đắc 7 thành cực diễm đạo nhân còn nói thêm. Lý Mộ Nhiên vẫn đang bất vi sở động, hắn nói ra, cực diễm sư huynh đã hiểu lầm, tại hạ cũng không phải muốn độc chiếm đại bộ phận bảo vật, mà là tại hạ khác có chuyện quan trọng, cho nên bất tiện cùng hắn người đồng hành, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn liền nhàn nhạt ôm quyền thi lễ, rồi mới phiêu nhiên mà đi. Cực diễm đạo nhân thở dài, cũng không dám tiếp tục dây dưa xuống dưới. Nhìn qua Lý Mộ Nhiên dần dần đi xa đột quang, cực diễm nói trong lòng người trầm ngâm nói, đáng tiếc à, tốn hao to như vậy tâm cơ cùng một cái giá lớn nịnh nọt thái thượng trưởng lão, mới đạt được một miếng cổ thần lệnh ban thưởng. Hôm nay tuy nhiên tiến nhập cổ thần điện, tuy nhiên biết rõ khắp nơi đều có giá trị xa xỉ bảo vật, lại không có đủ thực lực thu việc này, nếu không có niềm vui ngoài ý muốn, đoạt được bảo vật chỉ sợ liền tiền vốn đều cầm không trở lại. Lý Mộ Nhiên một đường bay nhanh, trên đường mấy lần gặp trùng bầy hoặc yêu thú cấp cao tập kích. Bất quá hắn vận khí không tính quá xấu, không có gặp được đặc biệt lợi hại kỳ trùng hoặc là thực lực đặc biệt cường đại yêu thú. Tại cự bỏ cánh cứng, thiên hỏa cổ, cùng với luyện thể thuật, ám dạ pháp tướng các loại cường đại thần thông dưới sự trợ giúp, Lý Mộ Nhiên đơn giản tiểu tránh đi hoặc là diệt sát những uy hiếp này. Hắn không chỉ có thuận lợi bay vọt cự mục rừng rậm, tiến nhập tầng thứ 5 khu vực, nhưng lại thuận tay gặt hái được 4-5 chỉ thất cấp yêu thú tinh nguyên tài liệu cùng 4-5 loại đúng vậy nguyên trùng. Đổi lại là bình thường pháp tướng trung kỳ thậm chí là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, muốn bay vọt cự mục rừng rậm cũng không phải không có khả năng, nhưng chỉ sợ tránh không được muốn trải qua mấy lần ác chiến, trải qua không ít hung hiểm. Có thể như Lý Mộ Nhiên như vậy một đường hữu kinh vô hiểm tiểu thuận lợi tiến vào tầng thứ 5 khu vực tu sĩ, cũng không tính quá nhiều. Tại dọc theo con đường này, Lý Mộ Nhiên càng thêm khắc sâu cảm nhận được, luyện thể thuật tu luyện thành công mang đến cực lớn chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên dù sao chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, hắn tuy nhiên tu luyện nghịch tiên 6 chuyển, pháp lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, thậm chí có thể cùng pháp tướng trung kỳ tu sĩ so sánh, nhưng là tại pháp lực thâm hậu trình độ bên trên. Y nguyên muốn so với pháp tướng hậu kỳ tu sĩ kém không ít, thi triển pháp thuật thần thông uy lực, tự nhiên cũng sẽ chỗ thua kém một ít. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên tu luyện thể thuật, hơn nữa đã là tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới, cái này lại để cho nhục thể của hắn hoàn toàn có thể cùng một ít cường đại cùng giai yêu thú đánh đồng. Bởi như vậy, vốn là rất nhiều thập phần đáng sợ kỳ trùng, tại Lý Mộ Nhiên cường đại thân thể trước mặt, trở nên cơ hồ không hề uy hiếp. Mà Lý Mộ Nhiên nương tựa theo ám dạ pháp tướng cùng luyện thể thuật thi triển thay đổi trong nháy mắt cận thân tác chiến thủ đoạn, cũng là mặt khác pháp tướng kỳ tu sĩ căn bản không chuẩn bị thủ đoạn. Chỉ bằng điểm này, Lý Mộ Nhiên nhiều năm qua tốn hao vô số bảo vật, cơ hồ là hao hết thân gia tu luyện luyện thể thuật, cũng nhẫn thụ lấy luyện thể cực lớn đau đớn, những điều này thập phần đáng giá. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải kỳ lân huyết đối với thân thể thoải mái cải tạo, ta một nhân tộc tu sĩ, mặc dù có mặt khác đại lượng bảo vật tương trợ, cũng không có khả năng đem luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới này. Lúc trước Niết Sinh trăm phương ngàn kế muốn đạt được chân linh chi huyết, quả nhiên công dụng không nhỏ. May mắn lần kia hắn cùng với Niết Sinh đấu trí đấu dũng lấy huyết trong quá trình, chính mình nhiều được rồi một bước, lại để cho Niết Sinh bản tính thất bại, nếu không hắn cũng không có khả năng có thành tựu ngày hôm nay. Kỳ thật hồi tưởng lại, hắn tại trong tu tiên giới mỗi một lần thu hoạch, mỗi một bước tăng lên, đều nương theo lấy tất cả lớn nhỏ vô số phong hiểm, nếu không là hắn trước sau như một chú ý cẩn thận, tâm tư kín đáo, chỉ sợ sớm đã bị chết 7-8 lần. So ra mà nói, lúc này đây cổ thần điện chi hành, tựa hồ lộ ra thập phần nhẹ nhõm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên liền đi tới một mảnh bị màu trắng chướng khí bao trùm trên sơn cốc không. Đồng sư huynh nói sơn cốc, chính là chỗ này, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Cái này phiến sơn cốc phạm vi không nhỏ, khắp nơi đều bị chướng khí che giấu, cái kia chướng khí cực kỳ dày đặc, chẳng những ngăn cản ánh mắt, thậm chí liền thần niệm đều che đậy không ít, lại để cho Lý Mộ Nhiên rất khó khăn điều tra thò ra trong cốc tình hình, chỉ có thể xâm nhập trong đó điều tra. Loại này hung hiểm không biết hoàn cảnh, nếu như không phải biết trước trong đó có giá trị cực cao bảo vật, cổ thần cung một đám trưởng lão là không quá hội xâm nhập nơi này, năm đó đồng trưởng lão cũng là đuổi giết một chỉ bắt cấp yêu thú, mới ngộ nhập nơi này, cũng may mắn mang đi một ít phệ thần cổ nguyên trùng. Năm đó đồng trưởng lão cũng không dám tại chướng khí trong nhiều ngốc, thu một ít kỳ trùng sau liền thấy tốt thì lấy, vội vàng ly khai sơn cốc, cho nên hắn đối với cái này phiến sơn cốc cũng không phải thập phần hiểu rõ. Nơi này chính là phệ thần cổ nguyên trùng sinh ra đời địa, phải tìm được triệt để hóa giải phệ thần cổ phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở nơi này tìm kiếm manh mối rồi. Lý Mộ Nhiên nhìn xem cái kia nồng đậm chướng khí, đột nhiên vươn tay vỗ. Cái này nhìn như hời hợt vỗ, lại ẩn chứa một cỗ kinh người tinh thuần pháp lực, một cỗ vô hình kình phong tại hắn trưởng duyên chỗ sinh ra, lập tức gào thét lên hương cái kia chướng khí bay tới. Tầm thường sương mù bị lấy kình phong một cuốn, khẳng định lập tức bị thổi mọi nơi phiêu tán, nhưng cái này nồng đậm chướng khí chỉ hơi hơi phiêu động vài cái, hoàn toàn không có tản ra. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chỉ sợ chính mình hao hết một thân pháp lực, đều không thể đem cái này chướng khí thổi tan. Hắn đành phải thân hình lóe lên, xâm nhập chướng khí bên trong. Chướng khí có độc, độc tính chậm chạp nhưng lại không yếu, tầm thường tu sĩ nếu là ở trong đó hô hấp thổ nạp lâu rồi, sẽ thời gian dần trôi qua tứ chi tê liệt, pháp lực giảm nhiều, nhưng Lý Mộ Nhiên thường xuyên dùng các loại kỳ độc rèn luyện thân thể đã sớm có thể chống cự bình thường kỳ độc. Cái này chướng khí chi độc đối với hắn mà nói, quả thực có thể không đáng kể. Bất quá, tại đây chướng khí ở bên trong, hắn chỉ có thể nhìn đến tầm hơn 10 trượng trong cảnh vật, đây là hắn tại ban đêm có thể thi triển ám đồng thuật nguyên nhân. Nếu như bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ ban đêm xông vào cốc này, chỉ sợ chỉ có thể ở Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, miễn cưỡng chứng kiến phương viên trong vòng 10 trượng. Lý Mộ Nhiên một bên vận dụng ám đồng thuật, một bên cũng đem thần niệm thò ra, dò xét chúng quanh. Đột nhiên thần sắc hắn trầm xuống. Trong giây lát đưa tay chính là một trường đánh ra, một cái xoay tròn dáng lỗ đen tại hắn lòng bàn tay trước tế ra. Cái hắc động này nhìn như chỉ là bình thường hắc động thuật sinh ra màn sáng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, lại có 7-8 cái hạt gạo lớn nhỏ màu trắng trong suốt con sâu nhỏ bị nhốt tại trong hắc động, chúng muốn tranh ôm bay ra, nhưng căn bản làm không được. Tại đây nồng đậm chướng khí ở bên trong, những vô thanh vô tức này con sâu nhỏ rất khó phát hiện, hơn nữa kỳ quái chính là, những con sâu nhỏ này mà ngay cả thần niệm cũng có thể giấu giếm được. Những chính là này phệ thần cổ nguyên trùng rồi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, quả nhiên như đồng sư huynh nói, cái này phiến chướng khí trong sân cốc, khắp nơi đều là loại này kỳ trùng. Chúng vô thanh vô tức, một khi theo tu sĩ hoặc yêu thú thất khiếu trong lẻn vào trong cơ thể, có thể không ngừng sinh sôi, thôn tính phệ hắn thần niệm, cuối cùng nhất lại để cho yêu thú hoặc tu sĩ biến thành thụ hắn bài bố khôi lỗi. Lý Mộ Nhiên thò tay hư chảo, hát động kia màn sáng thoáng cái co lại thành một đoàn, cũng đem bên trong mấy cái phệ thần cổ nguyên trùng cùng một chỗ quấn vào Lý Mộ Nhiên tế ra một chỉ ngọc hồ lô trong. Nhiều thu thập một ít nguyên trùng, nhiều lần thí nghiệm các loại phương pháp, nhất định có thể tìm được hóa giải chi pháp, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiếp tục ở đây phiến chướng khí trong sơn cốc đi về phía trước, vừa phát hiện phệ thần khổ nguyên trùng, lập tức tiểu thi triển hắc động thuật các loại thủ đoạn, đem hắn vây khốn. Nếu là gặp được mảng lớn kỳ trùng, hắn liền trực tiếp tế ra thiên truy hỏa phù các loại đại quy mô sát thương thủ đoạn, đem trùng bầy đánh tan, lại trục phiến thu phục. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên chứng kiến, xa xa có một cái nho nhỏ thân ảnh chớp động. Yêu thú Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn tiến vào cái này trướng khí sơn cốc đã có lượng 3 canh giờ rồi, trước khi chưa phát hiện mặt khác yêu thú. Đây là hắn trong cốc phát hiện con thứ nhất yêu thú. Hơn nữa, đây là một chỉ tứ cấp yêu thú, là một chỉ tuyết trắng linh hồ. Kỳ quái Lý Mộ Nhiên rất là kinh ngạc, tại đây khắp nơi đều là phệ thần khổ nguyên trùng, những này kỳ trùng vô cùng bất nhập, hơi chút không lưu ý cũng sẽ bị hắn xâm nhập trong cơ thể, mà ngay cả yêu thú cấp cao cũng rất khó còn sống, như thế một chỉ mới tứ cấp tu vi linh hồ, làm sao có thể lúc này trong cốc sống sót. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, vạn vật tương sinh tương khắc cái này linh hồ đã không sợ phệ thần khổ nguyên trùng, vậy nhất định thì có nó đặc thù chỗ, ta mà lại theo sát hắn sau, tìm tòi đến tận cùng. Lập tức, Lý Mộ Nhiên kích phát ẩn nấp thần thông, thân thể mặt ngoài ám dạ pháp tướng đột nhiên hóa thành một tầng nhàn nhạt hắc quang, đem hắn quanh thân bao phủ. Hắc quang thời gian dần trôi qua giảm đi, mà Lý Mộ Nhiên thân hình cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Chương 373, Tiểu Bạch thức tỉnh. Ẩn nấp thân hình Lý Mộ Nhiên, lặng lẽ theo sau cái con kia tứ cấp linh hồ. Cái này chỉ linh hồ tuy nhiên khiếu giác nhạy cảm, nhưng dù sao tu vi quá thấp, căn bản không cách nào nhìn thấu Lý Mộ Nhiên ẩn nạp thuật. Bất quá nó tựa hồ cũng phát giác cái gì không ổn, cũng không có tiếp tục tại trong cốc kiếm ăn, mà là vội vã hướng xào huyệt của mình trong bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên theo sát hắn sau, quá trình này ở bên trong, hắn càng ngày càng ngạc nhiên. Hắn mấy lần phát hiện, linh hồ hành tẩu chỗ, phủ cận rõ ràng đều có phệ thần khổ nguyên trùng tồn tại, nhưng những này kỳ trùng phảng phất thập phần sợ hãi linh hồ bình thường, không chỉ có không đi công kích linh hồ, ngược lại hướng một bên mau né đến. Không bao lâu sau, linh hồ đi tới một chỗ bị cỏ dại che giấu hơn phân nửa cửa động che giấu trong thạch động, cũng chui đi vào. Hiển nhiên, cái này là cái kia linh hồ xào huyệt. Lý Mộ Nhiên tại trước động khẩu ngừng lại, đánh giá một phen, ngoại trừ chứng kiến vài quặng không biết tên linh hoa linh thảo bên ngoài, không có chứng kiến cái gì dị thường chỗ. Hơn nữa hắn thần niệm có thể đạt được chỗ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cái kia trong huyệt động, cũng không có mặt khác cường đại khí tức. Lý Mộ Nhiên liền thân hình lóe lên xông vào trong huyệt động. Không đều cái kia linh hồ kịp phản ứng, hắn tiểu lập tức năm ngón tay hư chảo, thế ra một đạo nhàn nhạt chảo ảnh, hướng cái kia linh hồ chụp tới. Linh hồ căn bản không thể mau né đến, trực tiếp bị Lý Mộ Nhiên một chiêu chế trụ, cũng như vậy đã hôn mê. Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ, cái này linh hồ thực lực thoạt nhìn hết sức bình thường, may mắn hắn kịp thời thu lực, nếu không một cái không cẩn thận liền đem hắn trực tiếp diệt sát rồi. Lý Mộ Nhiên đánh giá xào huyết liếc, tại đây không lớn, nhìn một phát là thấy hết. Lý Mộ Nhiên cũng không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù chỗ. Hắn lại trong trong ngoài ngoài cẩn thận dò xét cái kia linh hồ một phen, đồng dạng là không hề dị thường phát hiện. Lý Mộ Nhiên tâm tư kín đáo, hắn từ trước đến nay thập phần chú ý chi tiết, cũng quan sát tỉ mỉ, nhưng mà hắn nhiều lần đánh giá cái này xào huyệt cùng linh hồ vài lần, cũng không có cái gì thu hoạch. Kỳ quái, vô luận sao vậy xem, đây đều là một chỉ bình thường tứ cấp linh hồ, vì sao không sợ phệ thần cổ nguyên trùng, có thể ở chỗ này sống sót? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Với lại thả ra một chút phệ thần cổ nguyên trùng, cái kia liền đã biết Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động. Hắn đem ngọc hồ lô mở ra, lập tức có mấy cái nguyên trùng từ đó bay ra, càng nhiều nữa kỳ trùng muốn bay ra, nhưng Lý Mộ Nhiên lập tức liền lại che nhanh ngọc hồ lô, cũng lại dán lên mấy cái cấm chế phụ lục. Những thả ra này phệ thần cổ nguyên trùng, tựa hồ cực vì sợ hãi, chúng nhao nhao núp ở huyệt động ở chỗ sâu trong, không dám hướng ra phía ngoài bay ra. Ô, Lý Mộ Nhiên tức tắc kêu kỳ lạ. Những này kỳ trùng rõ ràng không có đào tẩu, chẳng lẽ là nói, bên ngoài hang động có chúng sợ hơn thứ đồ vật. Lý Mộ Nhiên lập tức đi tới bên ngoài hang động, cẩn thận dò xét chúng quanh. Tại đây quả nhiên không có mặt khác kỳ trùng qua lại, Lý Mộ Nhiên ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi một nơi, cuối cùng nhất, hắn đem chú ý trọng điểm đặt ở cái kia vài quặng chưa bao giờ thấy qua linh hoa linh thảo bên trên. Lý Mộ Nhiên đem cái này mấy gốc linh thảo linh hoa thao xuống, lại thả ra một chút phệ thần cổ nguyên trùng. Cùng sử dụng những linh hoa này linh thảo kích thích nguyên trùng. Quả nhiên, những cái kia kỳ trùng đối với trong đó một loại màu hồng phấn linh hoa cực vì sợ hãi bộ dạng, căn bản không dám tới gần, rất xa tiểu phi mở. Nguyên lai huyền cơ lúc này tiêu tốn Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Cái này linh hồ xào huyệt bên ngoài, có 7-8 gốc như vậy phấn hồng linh hoa, chúng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt ngọt hương, tựa hồ cũng không có độc, nhưng lại làm cho kỳ trùng cực vì sợ hãi. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết khu trùng hoa? Lý Mộ Nhiên nhớ tới sách cổ bên trong một ít ghi lại, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Khu trùng hoa là một loại vốn là tại Nam Thiên Hải tu tiên giới tương đối thông thường một loại linh hoa, nhưng là từ khi vài ngàn năm trước, cổ thần cung bắt đầu thu thập hoa này luyện chế linh đan sau, hoa này đã bị đại lượng hái không còn. Sau đến cổ thần cung tuyên bố hoa này chỉ có cổ thần cung có tư cách tài bồi, nghiêm lệnh cấm mặt khác bất luận cái gì thế lực tài bồi hoa này, hắn đào tạo chi pháp cũng nghiêm cấm truyền ra bên ngoài. Hắn sau lại trải qua đủ loại biến cố, làm cho cổ thần cung khu trùng hoa huyện trong vòng một đêm đều bị hủy, một chỉ đều không có để lại. Mà mấy ngàn năm sau hôm nay, hoa này đã sớm tuyệt tích, chỉ có sách cổ trong còn có một chút đề cập. Nếu như cái này thật sự là khu trùng hoa, cái kia tiểu bạch tiểu được cứu rồi, Lý Mộ Nhiên đại hỉ thì thào nói ra. Hắn lập tức đem hôn mê tiểu bạch theo ngọc linh lung trong tế ra, rồi mới tháo xuống một đóa linh hoa, đem hắn cánh hoa thu thập cùng một chỗ, rồi mới có chút dùng sức sở. Dùng Lý Mộ Nhiên kinh lực, lập tức liền đem cánh hoa niết nát bấy, cũng để ép ra vài giọt màu hồng phấn dịch tích, đúng là hoa này hoa lộ. Lý Mộ Nhiên đem hoa lộ nhỏ tại tiểu bạch trong miệng, cũng trợ hắn ăn vào. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên tiểu bạch nhất cử nhất động. Lúc bắt đầu tiểu bạch không hề có động tĩnh gì, nhưng là một lát sau khi, tiểu bạch đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy lên, phảng phất mất đi khống chế run rẩy. Hơn nữa, có đại lượng hạt gạo rõ ràng sắc con sâu nhỏ từ nhỏ bạch miệng mũi, hai mắt các loại thất khiếu trong bay ra, đúng là cái kia khó chơi phệ thần cổ. Hư Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, những phệ thần cổ này đã đi ra tiểu bạch thân thể, không cần ném chuột sợ vỡ bình, vậy thì rất dễ dàng đối phó rồi. Hắn song trường vỗ, tế ra một tầng dày đặc hắc động thuật. Đem những cổ trùng này kể hết vây khốn rồi mới, hắn song trường vỗ, một cỗ sức lực lớn chấn động phía dưới, đem những cổ trùng này trực tiếp chấn thành bụi phấn, toàn bộ diệt sát. Những cổ trùng này bị người đào tạo cũng nhận chủ qua, rất khó lại vì người khác sử dụng, cho nên Lý Mộ Nhiên với lại đem hắn diệt. Phệ thần cổ từ nhỏ có chữ mảnh trong chạy ra sau, tiểu bạch lập tức ung dung tỉnh dậy. Ngao tiểu bạch chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau, phát ra một tiếng nhẹ nhàng sói tru, tuy nhiên nó vẫn đang hết sức yếu ớt, nhưng ánh mắt có thần. Hiển nhiên linh trí còn tại. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên cũng tinh tường cảm giác được, mình cùng tiểu bạch ở giữa cái loại nảy vi diệu tâm thần cảm ứng, cũng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiểu bạch từ khi 30 năm trước bị Bích Hỏa môn trưởng lao cướp đi sau, lại bị phệ thần cổ khống chế, hôm nay cuối cùng là giải cứu ra. Lý Mộ Nhiên đút cho một đống linh đan rượu dược, cũng đem tiểu bạch lại thu hồi ngọc linh lung trong. Tuy nhiên ta đã nghĩ cách trấn áp những phệ thần cổ kia, khiến chúng nó không thể tiếp tục thôn vệ ngươi thần niệm, nhưng ngươi thần niệm hay vẫn là bị hao tổn nghiêm trọng. Những linh dược này có thể giúp ngươi mau chóng phục hồi như cũ. Ngươi mà lại tại Ngọc Linh Lung trong lẳng lặng tu dưỡng một thời gian ngắn. Lý Mộ Nhiên nhìn mặt khác vài cọng linh hoa liếc, nói ra, như thế xem ra, những linh hoa này quả nhiên chính là trong truyền thuyết khu trùng hoa. Hoa này đã tuyệt tích, cho nên giá trị cực cao, ngược lại là muốn thích đáng bảo tồn. Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy cái hộp gỗ. Đem những linh hoa này tính cả gốc thổ nhưỡng cùng một chỗ đào lên, cũng tảng với trong hộp gỗ. Lý Mộ Nhiên vẫn còn cái hộp gỗ dán lên 7-8 cái phụ lục, có rất nhiều phong ấn nguyên khí phụ lục, có thể làm cho hoa này nguyên khí không mất, còn có chút là một thuộc tính phụ lục, có thể bảo vệ hoa này linh tính không tiêu tan. Tuy nhiên nghe nói hoa này đào tạo chi pháp đã thất truyền, nhưng nói không chừng cổ thần cung trong còn có nhất định được manh mối. Chỉ phải tìm được đào tạo chi pháp, những khu trùng hoa này có thể đại lượng đào tạo đi ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghĩ như thế đến. Lý Mộ Nhiên đang muốn ly khai cái này chướng khí sơn cốc, đồng nhiên lại nhìn cái kia hôn mê linh hồ liếc. Trong lòng của hắn khẽ động, thì thào nói ra, may mắn mà có ngươi cái này tiểu gia khỏa dẫn đường, ta mới tìm được những khu trùng hoa này, cũng đem tiểu bạch giải cứu ra. Ngươi có thể ở này trong sơn cốc sinh tồn, cũng là bởi vì trên người lây dính cái này khu trùng hoa mùi, hôm nay ta đem khu trùng hoa đều hái đi, chỉ sợ trên người của ngươi khu trùng hoa mùi hội càng lúc càng mờ nhạt. Đương cái mùi này biến mất lúc, ngươi tiểu tránh khỏi những cái kia kỳ trùng độc thủ. Như vậy đi, ta đem ngươi mang ra cổ thần điện, cũng tìm kiếm cơ hội thích hợp đem ngươi phóng sinh, sau này ngươi có thể tu luyện tới cái gì cảnh giới, tiểu xem ngươi vận mệnh của mình rồi. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền điểm ra một đạo pháp lực tại linh hồ trong cơ thể, đem hắn phong ấn, rồi mới đem nó cũng đã thu vào ngọc linh lung trong. Theo sau, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, phá tan tầng tầng chướng khí, bay khỏi tòa sơn cốc này. Theo sơn cốc đi ra sau, Lý Mộ Nhiên tâm tình thật tốt. Giải cứu tiểu bạch sau, nhiều năm qua áp trong lòng mình một tảng đá, cuối cùng rơi xuống. Có những linh đan rượu dược kia tương trợ, tin tưởng tiểu bạch rất nhanh có thể khôi phục nguyên khí, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ. Những linh đan rượu dược kia ở bên trong, có một loại linh đan gọi tổ thần thức đan, là Lý Mộ Nhiên căn cứ Thái Hư Kinh ghi lại, dùng yêu hồn các loại vật hỗn hợp bản thân một đám thần niệm luyện chế ra đến linh đan, có thể rất nhanh khôi phục bị hao tổn thần niệm. Lý Mộ Nhiên luyện chế ra không ít thần thức đan, một mặt là vì chính mình, cái gọi là lo trước khỏi họa, một phương diện khác cũng chính là vì Tiểu Bạch thức tỉnh sau trợ nó mau chóng phục hồi như cũ. Tiểu Bạch bên trong phệ thần cổ đã thành công hóa giải, Lý Mộ Nhiên tiến vào cổ thần điện mục đích chủ yếu đã đạt tới, hiện tại hắn muốn làm, cùng với các pháp tướng kỳ trưởng lão đồng dạng, đều chỉ là vì tâm bảo. Nếu là tâm bảo, ổn thỏa nhất phương pháp xử lý chính là theo dễ dàng đến khó. Cổ thần cung đối với ấn thiên thạch ban thưởng xa xỉ, ấn thiên thạch mỏ ngay tại tầng thứ tư trong khu vực cái kia cự mục rừng rậm bên cạnh, cách nơi này khá gần, mà đồng trưởng lão giao đại luyện chế hoàn dương đan nguyên liệu, trường sinh dịch, thì tại chỗ càng sâu tầng thứ 6 khu vực. Lý Mộ Nhiên hôm nay thân ở tầng thứ 5, cái này hai nơi địa phương vừa vặn phương hướng trái lại. Lý Mộ Nhiên một chút châm trước sau, liền quay lại phương hướng, hướng ấn thiên thạch mỏ chỗ chỗ bay đi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bay đến nằm ở cự mục rừng rậm bên cạnh một tòa nguy nga núi cao trước. Tại đây là cái kia ấn thiên thạch mỏ chỗ chỗ. Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút khiếp sợ. Thật lớn như thế một cái ngọn núi, dĩ nhiên cũng làm là một tòa ấn thiên thạch mỏ. Như vậy xem ra, tiêu tính toán cổ thần điện mỗi lần mở ra lúc, cổ thần cung đều phái ra không ít trưởng lao đến đây đào quáng, nhưng đào đi ấn thiên thạch cùng toàn bộ tài nguyên khoáng sản so sánh với, cũng là không có ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên chính nhìn lên lấy cái kia cực lớn ngọn núi, đột nhiên có cái thanh âm xa xa truyền đến. Đây không phải Lý Sư Đệ sao? Lý Mộ Nhiên theo tiếng nhìn lại, nhìn một đạo màu xanh da trời độn quang từ đằng xa phi gần, lúc này cũng là mỉm cười rất xa chắp tay thi lễ, nguyên lai là Phùng Sư Huynh. Cái kia độn quang rất nhanh bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, cũng thu vào hóa thành một người trung niên, đúng là pháp tướng hậu kỳ Phùng Trường Lão. Phùng Trường Lão nói ra, Phùng Mộ từ lâu có phần đến, dùng Lý Sư Đệ thực lực, hơn phân nửa có năng lực đi tới nơi này tầng thứ tư khu vực. Bất quá Phùng Mộ lại thật không ngờ, Lý Sư Đệ rõ ràng tới như thế nhanh, chẳng lẽ Lý Sư Đệ dọc theo con đường này, đều không có gặp được trùng bầy cùng yêu thú cấp cao dây dưa sao. Chương 374, Ấn Thiên Thạch Mỏ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, tại hạ vận khí không tệ, không có gặp được quá khó chơi trùng bầy yêu thú, trên đường đi cũng là tương đối thuận lợi. Phùng Trường Lao nói ra, Phùng Mộ sẽ không có như thế tốt vận khí. Phùng Mộ trên đường gặp một đám trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen bọ cánh cứng. Những cự này bọ cánh cứng đối với pháp thuật lực phòng ngự cực cao, nhưng lại có thể thôn vệ mặt khác kỳ trùng. Phùng Mộ luyện chế không dễ thủy linh cổ, bởi vậy tổn thất mấy chục chỉ, nghĩ đến thật sự là đau lòng. A, cái kia Phùng Sư Huynh là như thế nào thoát khỏi cái kia cự bọ cánh cứng hay sao? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. A, tuy nhiên cái kia cự bọ cánh cứng hết sức lợi hại, nhưng Phùng Mộ pháp tướng chi lực cũng không phải đồ hữu kỳ biểu. Phùng Mộ dùng pháp tướng chi lực đem những cự kia bọ cánh cứng chăm chú cuốn lấy, chẳng những thành công thoát thân, còn thuận tiện đã thu phục được mấy chục chỉ cự bọ cánh cứng. Phùng Trường Lão có chút đắc ý nói. Nói đến đây, hắn còn lấy ra mấy cái cự bọ cánh cứng, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Những cự này bỏ cánh cứng thế nhưng mà khó được lợi hại nguyên trùng, hơn nữa tại trùng bầy rậm rạp cổ thần điện trong cẳng có thể cái gì công dụng, không biết Lý Sư Đệ phải chăng có hứng thú. Lý Sư Đệ có thể dùng chính mình hỏa thuộc tính cổ trùng trao đổi cái này cự bỏ cánh cứng, một chỉ cự bỏ cánh cứng, chỉ hối đoái 5 chỉ hỏa thuộc tính cổ trùng, như thế nào? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, những cự này bỏ cánh cứng khí tức thô bạo, tại hạ khó có thể thuần phục tiết chúng, không dám nhận tay. Phùng Trường Lão gặp Lý Mộ Nhiên không hề hứng thú bộ dạng, liền cũng không có nhiều lời cái gì, lập tức đem cự bỏ cánh cứng thu hồi. Đi thôi, Phùng Trưởng Lão chỉ vào phía trước cao lớn ngọn núi nói ra, phía trước chính là ấn thiên thạch mỏ. Nghe nói chỗ đó phong ấn rất mạnh, chỉ có pháp lực cực kỳ thâm hậu tu sĩ, mới có thể miễn cưỡng tế ra một tia pháp lực. Cho nên muốn tại đâu đó đào lấy cứng rắn khoáng thạch, là thập phần gian nan sự tình. Lý Sư Đệ tuy nhiên là hiếm thấy tu luyện kỳ tài, thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, nhưng dù sao chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi. Pháp lực khó có thể cùng bọn ta pháp tướng hậu kỳ tu sĩ so sánh với, cho nên việc này chỉ sợ yếu lược hơi thất vọng. Lý Mộ Nhiên nhẹ giọng cười cười, nói ra, Phùng Sư Huynh nói cực kỳ, tại hạ chỉ là hết sức nỗ lực, đến nỗi có thể đào được bao nhiêu khoáng thạch, tắc thì không dám hy vọng xa vời. Ân Phùng Trưởng Lão nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm lời cái gì. Hai người hóa thành lưỡng đạo đột quang, bay về phía trước người cao lớn ngọn núi. Nhưng là bọn hắn cách ngọn núi kia còn có vài dặm khoảng cách lúc. Tiêu đột nhiên gặp một tầng vô hình cấm chế, phảng phất một đạo trong suốt bình chướng đem ngọn núi bao phủ, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Quả nhiên có rất mạnh cấm chế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn cùng với Phùng Trưởng Lão nhau nhau lấy ra một khỏa tấc hơn lớn nhỏ hóng ánh ngọc châu, đúng là tông môn giao cho bọn họ ẩn tâm châu. Hai người đem này châu ngậm tại trong miệng, lại hướng cái kia vô hình cấm chế bay đi, đã bị bài xích chi lực quả nhiên đại giảm, hai người hơi vừa dùng lực, liền tiến nhập tầng này vô hình trong cấm chế. Mới vừa vào đi, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm giác được quanh thân siết chặt, trong đan điền chân nguyên pháp lực như là đột nhiên cứng lại bình thường, trở nên khó có thể điều động, không có pháp lực gia trì, liền không thể tiếp tục thi triển phi hành thuật, thân hình của hắn cũng tùy theo hướng phía dưới truy lạc. Phanh, Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất. Cái kia Phùng trưởng lão cũng là một hồi luống cuống tay chân, thân hình của hắn cũng tùy theo chợt hạ xuống, nhưng hắn cực lực thúc giục chân nguyên, cuối cùng tế ra một chút pháp lực, cuối cùng là kịp thời ổn định thân hình, cũng phiêu nhiên lộ trên mặt đất. Cái này cấm chế quả nhiên lợi hại, Lý Mộ Nhiên bò người lên, vô vô trên người bụi đất. Ha ha, Phùng trưởng lão cười to nói, may mắn không phải là rất cao, nếu không chẳng phải là té bị thương. Lý sư đệ Phùng Mỗ cũng đã sớm nói, tại đây phong ấn rất mạnh, rất khó điều động pháp lực. Lý sư đệ tu vi quá thấp, bị tổn thất nặng a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, cũng lơ đễnh. Trên thực tế, vừa rồi nếu như hắn cực lực thúc giục chân nguyên, tự nhiên cũng có thể ổn định thân hình, chỉ bất quá hắn không muốn lãng phí pháp lực mà thôi. Dù sao dùng hắn luyện thể thuật tạo nghệ, chắc chắn sẽ không té bị thương. Hai người một trước một sau đến gần ngọn núi dưới chân, chứng kiến cách đó không xa một trong sơn động, có một người tu sĩ chính đang cực lực huy động trong tay bảo đao, không ngừng hướng mỗi chỗ vách núi chém tới. Hàn sư đệ Phùng trưởng lão nhận ra người này, rất xa hô. Hàn sư huynh Lý Mộ Nhiên cũng chào hỏi. Người nọ xoay người lại, hướng hai người chắp tay thi lễ, Phùng sư huynh, Lý sư đệ, các ngươi cũng tới. Phùng trưởng lão nói ra, không biết Hàn sư đệ đào được bao nhiêu khoáng thạch. Hàn trưởng lão thở dài, trước mắt chỉ đào ra lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối tại đây núi đá nham bích thập phần cứng rắn, pháp bảo khó tổn hại, chúng ta lại khó có thể thi triển ra cường đại pháp thuật thần thông, cho nên muốn đào lấy khoáng thạch, quả thực không dễ. Hàn Mộ ở chỗ này đã đào một canh giờ, thật sự có chút tình trạng kiệt sức, đang định lại đào một khối, tiêu sớm làm ly khai tại đây, đi hướng địa phương khác tìm kiếm cơ duyên ở chỗ này đào ấn thiên thạch, tuy thập phần đơn giản an toàn, nhưng thu hoạch quá ít. Tê trái tim đen đu ám ezruiennet. Phùng trưởng lão cùng Lý Mộ Nhiên nghe vậy đều là thần sắc trầm xuống. Cái này Hàn trưởng lão là một gã pháp tướng trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, liền hắn đều như thế nói, xem ra đảo quáng hoàn toàn chính xác thập phần gian nan. Mà lại thử một lần, Phùng trưởng lão đi về hướng mặt khác thạch bích, rồi mới thầm vận pháp lực, mở ra túi chữ vật, lấy ra một thanh xanh đầm địa lợi kiếm. Pháp lực khó có thể thi triển dưới tình huống, cũng chỉ có thể dựa vào bảo đao bảo kiếm các loại sắc bén pháp bảo, đi mở núi đá, đào lấy trong đó ấn thiên thạch. Lý Mộ Nhiên cũng tế ra truy hồn đoạt phách đao, hắn một đao chạm tại trên thạch bích, lập tức ánh lửa sao kim vừa ra, nhưng trên thạch bích chỉ để lại một đạo nhẹ nhàng vết đao. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn lấy ra một trương thiên truy hỏa phù, thật vất vả tụ tập ra một cỗ pháp lực, đem này phù phong ấn cởi bỏ, cũng kích phát. Ai ngờ, cái này thiên truy hỏa phù kích phát sau, chỉ hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa đoàn. Tại nham bích bên trên bạo liệt một hồi sau liền hao hết uy lực, ngoại trừ tạc rơi một chút mảnh đá bên ngoài, cũng căn bản không có tác dụng quá lớn. Quả nhiên rất cổ quái, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ấn thiên thạch trời sinh có rất mạnh phong ấn chi lực, tại đây một tòa cự đại ấn thiên thạch mỏ, có phong ấn chi lực tự nhiên rất mạnh, lại để cho bọn hắn những tu sĩ này rất khó điều động pháp lực. Hơn nữa tại đây cấm chế hết sức đặc thù, sâu sắc giảm bớt pháp bảo cùng pháp thuật thần thông uy lực, mà ngay cả phù lục cũng không tế với sự tình. Phùng trưởng lão cùng Hàn trưởng lão cũng đều cùng Lý Mộ Nhiên không sai biệt lắm. Cái kia Phùng trưởng lão dù sao cũng là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, pháp lực muốn so với bọn hắn càng thâm hậu một ít, có thể tế ra pháp lực cũng tiểu càng nhiều một ít, cho nên hắn mỗi một kiếm bổ ra đều ẩn chứa so sánh mạnh pháp lực, cũng chạm càng sâu một ít. Không bao lâu sau, Phùng trưởng lão đào ra một khối vài tấc lớn nhỏ, ước chừng 2 cân nặng ấn thiên thạch mỏ, mà Lý Mộ Nhiên ý nguyên hảo vô sở hạch. Lưu sư huynh nói không sai, có thể ở chỗ này đào được 7-8 cân ấn thiên thạch mỏ, đã xem như cực kỳ khó khăn. Phùng trưởng lao thở dài. Có thể không phải sao? Hàn trưởng lao tiếp lời nói ra, bất quá, nghe nói hôm qua Hứa sư huynh lúc này đào đã hơn nửa ngày, trọn vẹn đào được gần 20 cân ấn thiên thạch mỏ. 20 cân! Phùng trưởng lão kinh hô một tiếng, không khỏi hít sâu một hơi.